Kiến Sầu cũng không có lại mở miệng, hoặc là nói nguyên bản cũng không tính toán lại mở miệng, nàng chỉ chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, quanh thân cảm giác lại nhắc tới cực hạn. Lúc này, tư duy cũng là nhất rõ ràng. 18 tầng địa ngục, một khi làm đỉnh tranh nơi sân, ngay cả Bát Phương Diêm Điện đều không thể can thiệp. Này cũng chính là nàng cơ hội nơi. Nàng trong tay có trận bàn 10 tòa, trong đó tam phòng 7 công, có khắc đòn sát thủ pháp khí tam đem, nháy mắt diệt Ngọc Niết lúc đầu không hề áp lực, đó là Ngọc Niết đỉnh một cái không cẩn thận cũng rất có thể chết, càng có đan dược đùa chú chờ đồ vật chi viện. Hiện giờ nàng tu vi thấp nhất, một cái không cẩn thận liền có khả năng bỏ mạng, cho nên cái thứ nhất muốn phòng bị đó là người khác công kích. Cho nên, hơi suy tư, Kiến Sầu liền phân ra một sợi tâm thần tới, chìm vào trong túi càn khôn. Đáp ở vỏ kiếm thượng ngón tay, hơi hơi vừa động, liền có một tòa nho nhỏ trận bàn bị nàng giấu ở lòng bàn tay, không tiếng động mà nhấn một cái. Một đạo kỳ dị dao động, liền lấy nàng bàn tay vì trung tâm, hướng về nàng toàn thân khuyết tán mở ra. Chỉ là, trừ bỏ bên cạnh Lệ Hàn quay đầu lại nhìn nàng một cái ở ngoài, còn không người phát hiện. Mà lên lầu nội, quang ảnh lưu chuyển. Ở tinh vân bức họa cuộn tròn bao trùm dưới, ngày đêm khó phân. Vùng mạng thành mọi người đều đã từng người bắt đầu rồi điều chỉnh, chỉ còn chờ cửa mở kia một khắc, nhưng tinh vân bức họa cuộn tròn phía trên, lại một chút cũng không bình tĩnh. Lần này đỉnh tranh, tổng cộng có 86 người tham gia, trong đó hưởng mạng thành 18 người. Nhưng bởi vì Lệ Hàn thủ đoạn độc ác, một người báo đuôi tộc quỷ tu sớm thân chết, này hư giống ở hắn chết đồng thời, liền lập tức từ bức họa cuộn tròn thượng băng tán. Từ nay về sau, bức họa cuộn tròn thượng 17 người liền không chút sức mẻ. Nhưng mặt khác hư giống, lại thường thường biến mất một cái, thường thường biến mất một cái. Ngay cả Phong Đô Thành cũng chưa suốt 4 người. Thực rõ ràng, nay cùng lúc trước uổng mạng thành bên này tình huống giống nhau, khẳng định là động khởi tay, hơn nữa còn đã chết người. Chỉ là lâu nội người, cũng không có huyền giới có thể quan khán tình huống, cho nên cũng không biết rốt cuộc là ai động thủ. Thông qua tinh vân bức họa cuộn tròn, duy nhất có thể xác định chính là, năm nay đoạt được khôi thủ đứng đầu nhóm đều còn ở. Truyền Luân Vương Điện Phan Hạc Tầm, đầu châu tộc Như Lương Đống, còn có Quỷ Vương tộc Trung Lan Lăng. Giờ tí buông xuống thời điểm, Kiến Sầu liền mở mắt, đầu tiên triều đỉnh đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy rõ ràng tình huống lúc sau, tinh tế một số, không khỏi lắc đầu cảm thán, lợi hại đều còn chưa có chết. Trần Đình Nghiên giờ phút này sớm đã mở mắt, nghe xong câu này suýt nữa trợn trắng mắt. Này không phải khẳng định sao? Ta xem đi vào lúc sau, có một hồi khổ chiến. Phong Đô Thành năm nay cũng có 10 vài cá nhân tiến vào vòng thứ 3, lấy bọn họ thích giết chóc bản tính tới xem, chỉ đã chết 4 cái liền ngừng, hiển nhiên cũng kết thành liên minh. Hắc hắc, trò hay a, ngươi cũng ở diễn chúng a. Kiến Sầu rút kiếm đứng dậy, hứng thú giạt giảo mà nhắc nhở. Trên mặt treo ý cười cứng đờ, Trần Đình Nghiên nháy mắt không nghĩ lời nói, ngươi đủ tàn nhẫn. Ngươi ở diễn chung, nơi nào còn có tư cách đi cảm thán người khác như thế nào đâu. Hắn lắc lắc đầu, một tiếng thở dài, sờ sờ chính mình cổ, ta như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, tới tham gia cái gì đỉnh tranh đâu. Kiến Sầu nghe thấy được, lại không đánh giá. Trần Đình Nghiên người này chỉ là nhìn như bao cỏ thôi, hắn tới đỉnh tranh lại không phải bị bắt, sao có thể không có dạ tâm. Chỉ là hắn tàng rất khá, nàng cũng làm bộ không biết thôi. Giờ này khắc này, toàn bộ mà lên lầu không khí, đã hoàn toàn động lại. Hai đám người tương đối mà đứng, ranh giới rõ ràng, lại đều ngẩng đầu lên, nhìn kia một cây kim sắc hình trụ, nhìn mặt trên di động lập lòe kim sắc phù văn. Giờ tí vừa đến, liền nghe được xôn xao một mảnh kỳ dị động tĩnh. Kia huyền phù ở giữa không trung vô số tạo thành đỉnh tranh kim lệnh kim sắc phù văn, dường như tán hoa rẽ sóng giống nhau, chung quanh chút ra xoay tròn. Một mảnh mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nước bên trong, đỉnh tranh kim lệnh thế nhưng toàn thành một cái thật lớn vòng tròn, cơ hồ bao trùm mà lên lầu phía dưới đất trống. Ầm vang, vòng tròn xoay tròn một vòng, lập tức liền có cuồng phong thổi cuốn. Chạm đến gần một ít Kiến Sầu, một thân màu xanh da trời quần áo lập tức bay múa lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại cảm giác được một trận kinh hãi. Kia đỉnh tranh kim lệnh thượng chói mắt kim quang, thế nhưng tại đây xoay tròn bên trong, nhanh chóng trở nên ảm đạm, như là từ một khối vàng biến thành một cục đá. Ầm vang, kim lệnh bàn thành vòng tròn, còn ở tiếp tục xoay tròn. Kim quang lại ám một phân. Toàn bộ vòng tròn, thế nhưng như là bị mực nước nhiễm quá, dần dần hướng quỷ dị thuần hắc chuyển biến. Thức mau, cuối cùng một chút kim quang đều bị hắc ám nuốt hết. Ca. Thế nhưng dường như chìa khóa xoay tròn cắn hợp, đại môn nháy mắt mở ra. Trong nháy mắt kia, một cổ lạnh băng hơi thở đột nhiên từ vòng tròn trung tâm bao phủ mà xuống, từ mọi người đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Giết chóc chi môn, giờ tí đã khai. Đen nhánh vòng tròn trong vòng là một mảnh xám trắng thế giới, hỗn độn một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ tích. Mọi người tùy thân đeo đỉnh giới, cơ hồ ở đồng thời phát ra xanh sẫm quang mang, như là cảm ứng được đại môn mở ra, thúc giục mọi người dấn thân vào trong đó. Chỉ là, thế nhưng không ai động. Kiến sầu bên này cùng hình chiến bên này sớm đã kết thủ, giờ phút này đã như hổ rình mồi. Ai biết một phương đi trước, một bên khác có thể hay không nhân cơ hội này ra tay tàn nhẫn. Bởi vậy, tại đây thời khắc mấu chốt, mọi người thế nhưng đều mạnh mẽ kiềm chế. Ầm vang. Ở biến thành đen đến mức tận cung lúc sau, kia vòng tròn còn ở xoay tròn, thực mau đó là một vòng. Tại tiến hành đến tiếp theo vòng thời điểm, thế nhưng có một chút kim quang từ giữa tiết lộ ra tới. Không xong. Này đại môn thế nhưng đã bắt đầu đóng cửa. Kiến sầu mày nhăn lại, ánh mắt cơ hồ nháy mắt liền cùng hình chiến chạm vào ở cùng nhau, cơ hồ đồng thời mở miệng nói, đi. Cái này không cần tranh cái gì trước sau. Hai bên cơ hồ đều ở bọn họ giọng nói rơi xuống đất đồng thời, từ trên mặt đất bắn ra, thẳng tắp hướng tới đỉnh đầu vòng tròn bên trong kia xám trắng hỗn độn thế giới đầu đi. Lạnh băng hơi thở, nháy mắt gần. Mơ hồ mà, còn mang theo một loại lệnh người bất an áp lực. Kiến sầu một tay rút kiếm, một tay lòng bàn tay dán trận bàn, mắt thấy liền phải đầu nhập trong đó. Nhưng mà, đối diện lại có một đạo thâm bạch quang mang, đột nhiên chợt lóe. Hưu. Lại là một cái thật dài màu trắng xích sắt, tựa độc mãng giống nhau, hướng về kiến sầu điện xạ mà đến. Vô thường tộc, câu hồn tác. 272 chương 272 Hàn băng ngục, tuyệt đỉnh tình thế nguy hiểm. Hình phi chờ đó là giờ phút này. Từ xưa tu giới thực lực vi tôn, cường giả tới nơi nào đều hẳn là chịu người tôn kính. Một cái nho nhỏ hồn châu cảnh giới quỷ tu, bất qua ỷ vào đi cửa sau quan tâm, có bát phương diêm điện nâng đỡ, còn giống như kéo đến một cái lệ hàn trong lưng, cũng dám ở vừa rồi mở miệng phản bác hắn. Lúc ấy bởi vì lệ hàn kia tư thế, lại thêm chi hình chiến ngăn trở, hắn cũng không có cơ hội lập tức phát tác. Thả khi đó cũng không phải tốt nhất thời cơ. Trước mắt tất cả mọi người vội vã đi vào, quanh thân phòng ngự khẳng định lơi lỏng, đó là lệ hàn đều không thể có cơ hội ở như vậy đoạn thời gian nội phản ứng lại đây. Còn có gì sợ? Đúng là xuống tay hảo thời cơ. Cái gì siêu việt thôi giác? Hôm nay, hắn hình phi nhất định phải nữ nhân này công đạo ở chỗ này không thể. Câu cửa miệng nói, vô thường câu hồn lấy mạng, dùng đó là câu hồn tác. Tu luyện đến đệ nhị cảnh giới khi, xích sắt từ hát truyền bạch, có mê người thần trí, đã thương người hồn phách chi hiệu. Càng lại thêm hắn vứt ra này tắc là lúc leo lên co phong lôi công kích này thượng, xúc giả tu vi một khi không kịp, bất tử cũng đương trọng thương. Nghĩ đến đây, hắn nhìn kia chạy như bay như điện một đạo bạch tác, đáy mắt đã nổi lên nóng bỏng quan mang. Trong nháy mắt kia, kiến sầu cũng cảm giác tới rồi bực này sắc bén công kích, rộng mở quay đầu. Chỉ là, nàng đã tránh cũng không thể tránh. Đỉnh đầu vòng tròn như cũ ở xoay tròn, kim quang đã bao trùm có hơn phân nửa, xám xịt một mảnh hỗn độn, đã bắt đầu trở nên mông lung lên. Nếu là nàng dừng lại nghênh địch, thế tất đem không hề có cơ hồ tiến vào 18 tầng địa ngục. Lúc này đây cơ hội, ngàn năm một thở. Bỏ lỡ, nàng lại đem tới đâu tìm. Trong khoảng thời gian ngắn, đó là lấy kiến sầu nhanh trí, thế nhưng cũng sinh ra một loại vô cớ phẫn nộ, vì thế người đánh lén hành vi, còn có kia theo lý thường hẳn là ác ý. Trước mắt, chỉ có ngạnh kháng một cái lộ. Một đường tự thanh phong am ẩn rơi tới, kiến sầu tuy không xem như thần kinh bách chiến, nhưng đến nay sở gặp mỗi một cái đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài hạng người, chiến đấu chi khích, hơi có chậm trễ, liền có thể chiến bại trọng thương. Bởi vậy, cũng luyện liền nàng siêu tuyệt phản ứng tốc độ. Nói đến thong thả, nghĩ đến làm ra lấy hay bỏ, chỉ ở cảm giác đến kia câu hồn tắc công kích đồng thời. Người ở không trung, nàng thế nhưng không tránh không né, như cũ đấu đá lung tung, hướng về chỗ cao vòng tròn nội phóng đi, nhưng chưa cầm kiếm tay phải, cũng đã trực tiếp tự trong túi càn khôn chịu một chương màu tím đen ấn phủ. Hưu. Ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay khép lại như đao, tựa một lệnh sầu hạ, kia ấn phủ liền trực tiếp hóa thành một đạo tím đen quang mang điện xạ mà ra. Quanh mình có người thấy đến một màn này, đều không khỏi đáy lòng khiếp sợ. Càng không cần phải nói 18 tầng mà lên lầu ngoại những cái đó dùng huyền giới quan khán quần chúng, trước bị bất thình lình tập kích kinh ngạc một phen, mắt thấy muốn kêu sợ hãi ra tới, liền đã thấy kiến sầu lấy một loại mau đến làm người giận sôi tốc độ, đem một đạo đùa chú bắn ra mà ra. Thật nhanh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ nào dám tin tưởng, như vậy nhanh chóng phản ứng cùng quyết đoán đánh trả, sẽ là một người bé nhỏ không đáng kể hồn châu cảnh giới nữ tu nên có. Ngay cả dùng ra kia nói câu hồn tắc hình phi, đều nhịn không được vì này ra đầu tê dần. Chỉ là ở nhìn thấy kia một đạo đùa chú bị kiến sầu đánh ra thời điểm, hắn lập tức liền khinh miệt mà câu một chút môi, nửa điểm cũng không thèm để ý. Nho nhỏ một quả đùa chú, có thể nào ngăn cản được chủ câu hồn tắc? Bỏ ngửa cánh tay đương. Một tiếng cười lạnh, thượng ở nửa đường. Nhưng cuối cùng một chữ, lại vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Hình phi cả người trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc, sắp xỉ với gặp quỷ biểu tình. Hắn thế nhưng nhìn đến kia một đạo bị kiến sầu đánh ra màu tím đen bùa chú, ở điện xạ mà ra sau, cùng câu hồn tắc dần dần tiếp cận, mắt thấy muốn đánh vào cùng nhau. Đã có thể ở kia điện quang thạch hỏa thời điểm, bùa chú hơi hơi một sai, thế nhưng cùng câu hồn tắc gặp thoáng qua. Điên rồi. Này nữ tu điên rồi không thành. Này bùa chú thế nhưng không phải dùng để là đánh trả câu hồn tắc. Hình phi cơ hồ lập tức liền ngông, căn bản phản ứng không kịp, cũng căn bản không biết kiến sầu muốn làm gì, chẳng lẽ là tự biết hẳn phải chết, cũng phải tìm chính mình đòi lại một nợ. Này ý niệm mới vừa hiện lên, kia tím đen bùa chú đã đi vào trước mắt. Màu đỏ thâm chu sa vẽ ở bùa chú phía trên, lập lòe quỷ dị hồng quang. Đang xem thanh này một đạo bùa chú nháy mắt, hình phi đã là sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng muốn lui về phía sau, khả nhân ở không trung, đỉnh đầu kim sắc vòng tròn đã gần đến, bên trong còn có bàng bạc hấp lực truyền đến, bằng hắn tu vi lại như thế nào có thể tránh đến khai. Đột, sắp xỉ với không tiếng động, như là một giọt thủy bỗng nhiên lấy cấp tốc lực đạo đánh vào lá sen phía trên, tím đậm ấn phù đã tại đây nháy mắt chui vào hình phi cổ. Trong nháy mắt kia, hình phi chỉ cảm thấy trong óc bên trong một mảnh nổ vang, như là có người ở chính mình trong óc bên trong gõ vang một ngụm đại trung giống nhau. Thoáng chốc vong hồn đại mạo, ầm vang, lại là một tiếng khủng bố nổ vang, cơ hồ cùng vừa rồi kia một tiếng liền ở bên nhau. Nguyên lai là này mưa rền gió dữ giống nhau giao thủ chi gian, hình phi lúc trước kia một đạo câu hồn tác cơ hồ đồng thời cùng tím đậm ấn phù cùng nhau, công kích tới rồi chính mình đối thủ. Kiến sầu cả người đã bị lộng lấy bạch quang cấp bao phủ. Kia câu hồn tác cũng không biết đụng phải nàng trước người thứ gì, thế nhưng bị buộc đến toàn bộ nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn giống như bầu trời nổ tung một vòng ảo nhật. Ngay cả đỉnh đầu một lần nữa lộng lấy đỉnh tranh kim lệnh, cũng vô pháp ngăn chặn nó quan mang. Tất cả mọi người còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có cùng câu hồn tắc tâm thần tương liên hình phi, ở trong nháy mắt kia cảm nhận được một loại xuyên tim thực cốt đau đớn. Hắn câu hồn tắc. Hình phi gần như kinh hãi muốn chết mà nhìn đối diện, lại không cách nào thấy rõ kiến sầu kia bị bạch quang che đậy thân hình. Thẳng đến bị đỉnh đầu kia một mảnh hoàn toàn mới thế giới hấp thu đi vào, hắn trong đầu thế nhưng cũng chỉ có một cái muộn tới ý niệm. Nàng ấn phủ, lại là phát sau mà đến trước. K. Cuối cùng một chút như mực thuần hắc, dường như bị kia nổ tung một vòng huyễn ngày tách ra. Đỉnh tranh kim lệnh hình thành kim sắc vòng tròn, phát ra một tiếng cùng loại cơ quát một lần nữa khóa lại thanh âm, toàn bộ vòng tròn hoàn toàn khôi phục kim sắc. Ngay sau đó, vòng tròn trong vòng kia xám xịt một mảnh hỗn độn, cũng nháy mắt thanh minh. Toàn bộ mà lên lầu nội, trong khoảng thời gian ngắn trong không, chỉ có kia cao cao kim sắc hình trụ đứng lặng tại chỗ, 17 cái tham dự đỉnh tranh tu sĩ đã biến mất vô tung. Lâu ngoại, sở hữu nhìn huyền giới hoặc là nhìn tám đỉnh bình phong người tất cả đều choáng váng. Khai, vui đùa cái gì vậy? Nàng đùa chú thế nhưng bị câu hồn tắc còn muốn mau. Ta có phải hay không hoa mắt? Làm cái gì? Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn đến à? Quá nhanh, này giao thủ tốc độ cũng quá nhanh đi. Mọi người bắt lấy đỉnh giới, hoặc là chỉ vào tám đỉnh bình phong liền mắng lên. Đương nhiên, cũng có tầm mắt quỷ tu, ngơ ngác mà trước mắt, nhìn đã không mà lên lầu. Dùng một loại run rẩy thanh âm nói, ngươi, các ngươi thấy rõ kia đạo phù sao? Ta, cảm thấy hình như là gõ sơn dẫn. Lập tức liền có người cười nhạo một tiếng, đừng vô nghĩa, một quả gõ sơn dẫn muốn 3.000 huyền ngọc đâu, dễ như trở bàn tay là có thể làm chết một cái hồn châu đại viên mãn tu sĩ, chính là ngọc niết trung kỳ bị đánh trúng, đều có một hồi tội chịu. Liền như vậy cái nhược cha nữ tu. Sao có thể? Mọi người thâm chấp nhận. Chỉ có mới vừa rồi mở miệng nói gõ sơn dẫn kia một người mập mạp tu sĩ, cảm thấy chính mình phán đoán sẽ không làm lỗi, nhưng cũng lười đến phản bác mọi người. Hắn chỉ là nhìn kia trống rỗng mà lên lầu, mặc danh có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Lần này đình tranh, sợ không phải đơn giản như vậy. Nhanh lên xem bọn hắn đến nơi nào. Mọi người đều không có để ý tới kia tu sĩ, ngược lại lập tức bắt đầu thông qua huyền giới, tiến vào một bước nhìn xuống bản đồ. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Cao lớn thảm thực vật vì băng tuyết bao trùm, cũng đem vạn vật sinh tồn dấu vết vùi lấp. Màu lam nhạt sông băng chiết xạ không trung nhan sắc, trong vắt cực kỳ, như là một con nhuộm dần đều đều màu xanh da trời tơ lụa, nhưng mà, không có nhật nguyệt, cũng không có đám mây. Hình phi rơi xuống đất thời điểm, bước chân đã là lảo đảo, nếu không có hình ngộ ở bên vội vàng đỡ một tay, sớm ngã ở trên mặt đất. Liếc mắt một cái nhìn lại, chung quanh thế nhưng một mảnh băng tuyết mênh mang, đập vào mắt chứng kiến trừ bỏ bọn họ không có nửa bóng người. Càng không có bất luận cái gì kiến trúc. Chỉ có cao cao thấp thấp màu xám, màu trắng, hoặc là thiển lam băng sơn, ở nơi xa hố lượng. Hình phi. Hình chiến thấy thế kinh hãi. Hắn biết hình phi đánh lén kiến sầu, nhưng lại không có dự đoán được kết quả. Giờ phút này, hình phi đã hoàn toàn không đứng được. Hắn bên trái cổ có một cái nho nhỏ màu đen lỗ thủng, như là bị một quả thâm tử sắc cái đinh thật sâu đinh đi vào giống nhau, kia thâm tử sắc nhanh chóng hướng tới chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt hình phi nửa cái cổ đều đã bò đầy quỷ dị màu tím đen phù văn. Đây là hình chiến đồng tử kích xúc, đã tâm sinh hoảng sợ. Gõ sơn dẫn, lấy gõ sơn chấn hổ chi ý, đùa chú vừa ra, có kinh sợ hồn phách chi hiệu dụng, phụ lấy khóa hồn phù văn, mọi việc đều thuận lợi. Bị này đùa chú đánh trúng người, nô không bằng tao xương mu bản chân chi tội, đau triệt thần hồn. Nếu lâu không nổ, tu vi bị hao tổn, đều là nhẹ, nặng thì thần hồn câu diệt. Chung quanh mọi người đều là cùng hình chiến kết thành đồng minh người, ai cũng không nghĩ tới, liền ở kia một lát thời gian nội, thế nhưng đã xảy ra như vậy biến đổi bất ngờ biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn, đều không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hình chiến đã bất chấp nói nữa, chỉ nói một câu, còn thỉnh đại gia đợi chút một lát. Hắn muốn ra tay vì này rút phủ, nhưng rốt cuộc có thể hay không thành còn muốn hai nói. Một bên hình ngộ liền tự động mà lui một bước, túi đầu xem một cái, hình phi một đôi mắt đã thần quang tăng dã, như là bị cái gì đánh tan thần trí giống nhau. Đặc biệt là kia cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cảm thấy kia bỏ mãn phủ văn như là gián độc, như là lúc trước nổ tung kia một đoàn đen đặc mặc chiều. Mới vừa rồi hình phi đánh lén phía trước, từng mời hắn cùng nhau, nhưng hắn nhìn nhìn đối diện nữ tu, còn có trên tay nàng kia một phen rõ ràng tân không ít thôn phong kiếm, nhất thời thế nhưng nửa điểm cũng không có dũng khí. Cho nên, hắn liền như vậy nhìn hình bay ra tay. Đối trước mắt kết quả này, hắn cảm thấy chính mình hẳn là kinh ngạc. Rốt cuộc hình phi là đánh lén, hơn nữa tu vi còn thắng qua chính mình không ít, đối thượng một người không hề phòng bị nữ tu, như thế nào cũng không nên thua. Nhưng trên thực tế, ở nhìn đến hình phi này thảm trạng lúc sau, hắn trong lòng thế nhưng chỉ có một loại quả nhiên như thế hoặc là phải nên như thế cảm giác. Giờ phút này hình phi, có gì khác nhau đâu với lúc trước chính mình. Giống nhau là đánh lén, đổi lấy giống nhau là đối phương vượt mức bình thường phản ứng tốc độ, rồi sau đó còn ngoài dự đoán mà ở đối phương thuộc hạ tàn nhận ăn một chuyến ám quy. Duy nhất bất đồng, có lẽ là lúc trước kiến sầu, là xác xác thật thật dùng ra kia kỳ quỷ nhất kiếm. Mà giờ phút này, dùng chỉ là ngoại vật. Hảo cái âm hiểm ác độc nữ nhân, không nghĩ tới còn có vài món áp đáy hòm bà bối, thế nhưng dùng ra như vậy âm độc thủ đoạn tới. Có người nhìn hình phi kia thảm trạng, lập tức liền mắng một tiếng. Bọn họ đều không cảm thấy kiến sầu là bằng vào thực lực của chính mình thắng hình phi, cũng cảm thấy chỉ cần không có bữa chú, kiến sầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hình ngộ theo bản năng mà liền muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, liền ở hắn mở miệng trong nháy mắt kia, đột nhiên có người la hoảng lên, không đúng, như thế nào thiếu một người. Cái gì? Thiếu một cái. Mọi người đều kinh hãi dị thường, vội vàng hướng tới chính mình quanh thân nhìn lại, nhìn kỹ, đó là sắc mặt đại biến, không thấy, hình an không thấy. Chính là vừa rồi, hình an rõ ràng theo chân bọn họ một đạo A. Sao có thể? Nay trong chốc lát, hình an cũng tưởng điên cuồng rít gào một câu, sao có thể? Hình phi cùng kiến sầu giao thủ thời điểm, hắn vị trí chạm đến thật sự không khéo, thế nhưng vừa lúc bị kia nổ tung câu hồn tắc lan đến. Người nhưng thật ra không có gì trở ngại. Nhưng chính là lúc ấy cảm giác được một cổ dị thường dao động, như là có dòng nước vọt tới chính mình trên người giống nhau. Kết quả vừa mở mắt, trời đất quay cuồng. Đông mà một tiếng liền nện ở trên mặt đất. Chờ hắn nghe răng trợn mắt, quỷ khóc sói gào mà bỏ dậy, liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Nơi này thế nhưng vừa lúc là một chỗ cao cao băng sơn tuyệt đỉnh, như là bị người nhất kiếm tiêu diệt giống nhau, có một khối nho nhỏ đất trống. Giờ phút này hắn béo béo lùn lùn thân mình, liền vừa lúc xử tại nơi đây bên cạnh, kém một bước liền sẽ ngã xuống. Thằng đứng ngàn nhận, không có chút nào đáng mây. Chỉ thoáng đi xuống vừa thấy, đó là có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế, làm người một lòng đều lạnh thấu tuyệt địa. Quá cao. Trong không khí, quỷ dị mà không có một tia phong. Nhưng hình an lại cảm giác được một loại đông lạnh triệt linh hồn rét lạnh, bởi vì, này băng sơn tuyệt đỉnh phía trên, còn có mặt khác ba người, trong đó một cái, đó là lúc trước cùng hình phi giao thủ kiến sầu. Nàng nhìn qua, thế nhưng, lông tóc không tổn hao gì. Hình an nội tâm kinh hãi không thôi. Nhưng hắn ngày thường là cái tham sống sợ chết ỷ thế hiếp người tính tình, vì mà có thị thân hình dứt khoát định ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Trong sân không khí, thực quỷ dị. Kiến sầu kỳ thật cùng một bên hình an giống nhau, nửa điểm không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được loại tình huống này. Tay trái đã lặng yên nắm chặt thôn phong kiếm, thả ngón cái đầu ngón tay chống lại lưỡi kiếm, thời khắc chuẩn bị đỉnh kiếm mà ra, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thật là người tính không thiên tính. Bởi vì hình phi phía trước tìm đường chết kia một kích, nàng sớm đã mở ra ở chính mình trên người cái thứ nhất phòng hộ trận bàn, tại đây công kích dưới, trực tiếp cường lực đem câu hồn tắc nghiền bạo phá hủy. Nhưng đồng thời, công kích cùng phòng thủ chi gian tạo thành thật lớn dao động, cũng làm đỉnh tranh kim lệnh truyền tống xuất hiện lệch lạc. Vốn dĩ cùng Trương Thang đám người một đạo tiến vào nàng, thế nhưng trực tiếp cùng Hình An một đạo, rơi xuống nơi đây. Hơn nữa, nàng so Hình An muốn xui xẻo một vạn lần. Bởi vì, nàng rơi xuống thời điểm, này tuyệt đỉnh phía trên, đang có hai người tương đối mà đứng, rõ ràng ở Dương Cung bạt kiếm rằng co bên trong. Trời biết nàng rơi xuống trong nháy mắt kia, tả hữu hai người cũng chưa hành động, nên là kiểu gì lệnh người kinh hãi thành thục tâm trí. Bên trái, một nữ tử, kiến sầu không quen biết, mặc dù là biến lục soát ký ức bên trong tinh vân bức họa cuộn tròn, cũng hoàn toàn không tìm được đối ứng nhân vật. Nàng ăn mặc cực nhỏ, làn váy đỏ thẫm, đản ngực lộ vai, da thịt tái tuyết. Hai điều thẳng tắp chân dài càng có vài phần lộ ở bên ngoài, liền dường như tùy ý khoác một kiện xiêm y liễu giống nhau. Mặt mày gọt giũa quyến rũ trang dung, giữa mày miêu một mảnh đỏ thâm đào hoa, bên cạnh lấy kim phấn phát họa, càng có vẻ ngũ quan quyến rũ vũ mị, có một loại tươi đẹp diễm dã. Chỉ là giờ phút này, nàng kia phúc yêu dị đồng tử, lại không có nửa điểm nhẹ nhàng. Đông nhiên đã đến kiến sầu, không nghiêng không lệch, vừa lúc ở nàng phía trước, chặn đối diện một người khác thân ảnh một nửa. Đối diện, cũng chính là kiến sầu phía bên phải, là một người nam tử. Thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, lại có một phen thất huyền cổ cầm, một thân dáng vẻ hào sảng tuyết trắng áo cũ, vì hắn bằng thêm một loại không kềm chế được phong lưu. Tóc đen hỗn loạn mấy phân bạch, dùng tím đậm gấm vóc tùng tùng cột lấy. Hắn để chân trần, huyền phù ở giữa không trung, tựa hồ không muốn dâm đến phía dưới băng tuyết, một đôi mày rậm cũng đã chậm rãi rụt lên. Không cần thiết nói, này một vị kiến sầu vẫn là có ấn tượng. Vị nào đống nhiên toát ra tới, còn chiếm đi rồi Lệ Hàn danh ngạch thần bí quỷ tu, quỷ vương tộc, Trung Lan Lăng. Nguyên bản kia hồng y liễu nữ tu cùng Trung Lan Lăng chi gian chiến cơ, cũng là chạm vào là nổ ngay. Ai ngờ đến bầu trời bỗng nhiên rơi xuống hai người, trong đó một cái còn nện ở trung gian, toàn bộ cô phong tuyệt đỉnh phía trên, không khí quả thực căng chặt đến có thể lật chết cá nhân. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi người ánh mắt đều ở hơi hơi lập lòe, mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương, lẫn nhau cảnh giác, phán đoán. Chỉ là, kiến sầu phía bên phải Trung Lan Lăng, ánh mắt chợt lóe lại lóe lên, lại xuất hiện một loại khôn kể hoàng hốt. Hắn một đôi mắt, là vô căn lục bình giống nhau lang thang phiêu bạc mắt. Giờ phút này kia ánh mắt dừng ở kiến sầu trên người, lại có vài phần kinh nghi bất định. Hắn tự nhiên có thể phán đoán ra kiến sầu thân phận. Phong đô thành văn thí, hắn chính là cái thứ nhất hoàn thành người, cũng là toàn bộ đỉnh tranh đợt thứ hai cái thứ hai hoàn thành tu sĩ. Duy nhất một cái so với hắn mau, đó là này một vị nhân hư hư thực thực gian lận xếp hạng chính mình phía trước nữ tu. Hắn từng ngưng thật tinh vân bức họa cuộn tròn thượng hư giống hồi lâu, lúc ấy trong lòng liền có một loại kỳ diệu cảm giác, hắn nguyên bản tưởng địch ý. Tưởng sớm hay muộn sẽ gặp được. Mà khi kiến sầu xuất hiện ở hắn trước mắt là lúc, hắn mới biết được, giống như không có đơn giản như vậy. Vì thế, đáy mắt đống nhiên liền xuất hiện một tia mê vóng. Cũng cơ hồ liền ở đồng thời, hắn bối ở sau người thất huyền cổ cầm, thế nhưng dường như cảm giác tới rồi cái gì hơi thở giống nhau, đống nhiên dao động lên. Đại Trung Lan Lăng dục lập tức khống chế là lúc, đã muộn rồi. Thất huyền cầm trong đó một cây cầm huyền, nhưng vẫn mình nhẹ một chút. Chanh! Thanh linh dài lâu. Như phượng hoàng con run minh. Ai cũng không lường trước đến thế nhưng sẽ ra như vậy biến cố. Nay một tiếng cầm huyền nhẹ minh, liền dường như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, vẫn luôn căng thẳng không khí, rốt cuộc vào giờ phút này, ầm ầm tặc rớt. Sớm đã tùy thời đã lâu hồng y rìa nữ tu, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mảnh huyết sắc. Bàn tay mềm vừa nhấc, năm ngón tay một chảo, lại có một cái đỏ thâm thất luyện hoa quang, tựa thác nước giống nhau, bị nàng chống rông chảo ra, thế như sấm đánh hướng chính phía trước vùng. Màu lam không trung, thế nhưng nháy mắt bị này bay tới thất luyện che khuất, một mảnh quỷ dị mà sáng lạn đỏ thẫm. Trong nháy mắt kia, kiến sầu quả thực mắng chửi người tâm đều có. Nàng đương nhiên biết đối phương muốn công kích chỉ là Trung Lan Lăng, nhưng hiện tại nàng may mắn thế nào, liền cùng này hai người đứng ở cùng thẳng tắp thượng, đầu đương này một kích chi hướng. 273 chương 273 Trung Lan Lăng. Hết thảy đều giấu ở lộng lẫy hoa quan dưới, thậm chí rất khó phán đoán này nữ tu rốt cuộc sử chính là cái gì pháp khí. Nhưng đơn từ này ra tay lưu loát quyết đoán, cùng này một kích thanh thế tới xem, nhất định lại là một cái ít nhất ngọc niết trung kỳ trở lên cao thủ. Ở tiến vào 18 tầng địa ngục phía trước, kiến sầu đã ở chính mình trên người lặng yên không một tiếng động mà bố trí một tòa trận pháp, kết quả kia hình phi chính vừa lúc đụng phải. Nhưng là trận pháp chi lực bá đạo, đều không phải là hình phi một kích chi lực, liền có thể phá vỡ. Nay đây, ở kia công kích chi lực hướng tới nàng mênh mông vọt tới nháy mắt, liền có một đạo kỳ dị trong suốt sóng gợn. Giống như nhộn nhạo nước gợn, lấy kiến sầu tay phải vì trung tâm, hướng tới tứ phía điên cuồng khuyết trương. Dường như, che giấu đã lâu ác thú, trong thời gian ngắn mở ra buồn máu mồm to. Đối diện kia nữ tu lực chú ý, cơ hồ toàn bộ đặt ở Trung Lan Lăng trên người. Nàng thậm chí căn bản không đem chính mình ánh mắt phân cho kiến sầu. như vậy một cái hồn châu cảnh giới tiểu tu sĩ, quả thực như là nàng công kích lộ tuyến phía trên một con nho nhỏ con kiến, mặc dù là ngộ thường, nàng công kích cũng sẽ không bởi vậy hao tổn quá nhiều. Cho nên, ở cảm giác được kia bỗng nhiên đẩy ra một đạo quỷ dị sóng gợn thời điểm, nữ tu kinh ngạc vừa thu lại ánh mắt, đem tầm mắt tiêu điểm định ở kiến sầu trên người. Vì thế, đồng tử co rụt lại. Cái gì? Ra tay tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên hiện tại ra biến cố, đều căn bản không có vãn hồi cơ hội. Nữ tu kia một thân váy đỏ, bị bàng bạc hồn lực cổ tạo nên tới, trên mặt kia sắp thực hiện được biểu tình, đã biến thành kinh ngạc. Người ở lộng lẫy hoa quang hạ, chỉ cần thoáng ngước mắt vừa nhìn, liền sẽ cảm thấy dường như khắp thiên đều sụp xuống dưới. Kiến sầu gặp phải, là cỡ nào đại áp lực. Nàng cắn chặt hàm răng, tất cả phẫn nộ, đều hóa thành giờ phút này chiến lực. Ngàn khó vạn hiểm đều lại đây, còn có thể chết ở trận này ngoài ý muốn công kích bên trong không thành. Nàng hai mắt bên trong, hàm chứa xác thực kiên định, ở lộng lẫy hoa quang đã đến giờ khắc này, đột nhiên hướng về phía sau một ngửa người, lấy kéo đại chính mình cùng này một đạo công kích khoảng cách. Đồng thời, chống rông tay phải nâng lên, hướng về kia ngập đầu mà đến hồng quang, ngang nhiên nhấn một cái. Lấy nàng lòng bàn tay vì bắt đầu, một đạo từ trong suốt sóng gợn cấu trúc mạc tường, đã đem nàng chặt chẽ chắn phía sau. Tư tư tư. Không có lường trước bên trong khủng bố nổ mạnh. Chỉ có một trận cực kỳ giống bàn ủi rừng ở nhân thân thượng quỷ dị tiếng vang. Kia đánh úp lại hồng quang, thế nhưng không có tiêu tán, liền dường như động lại máu, cùng sóng gợn mạc tường đánh vào cùng nhau. Run run sóng gợn, càng thêm thường xuyên về phía chung quanh nộn nhạo khai đi. Phanh phanh phanh. Thân thể ngửa ra sau một nửa kiến sầu, bị lòng bàn tay bên trong truyền đến kia một cổ đánh sâu vào chi lực, bước cho sinh sôi lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước rơi xuống, đều phải dâm phá này trên mặt đất lớp băng, lưu lại một thâm bạch, gắn đẩy vụn băng dấu chân. Từ từ, sóng gợn mỗi đẩy ra một vòng, liền dường như sẽ có một phân hồng quang bị triệt tiêu. Chỉ này biến hoa phát sinh một lát, nguyên bản lộng lẫy hồng quang, thế nhưng đã ảm đạm đi xuống. Thế nhưng không có đánh bại. Sao có thể? Quyến rũ nữ tu kia nhu mị lưỡng đạo tế mi, đã nháy mắt nhăn lại. Sự tình không ổn. Nàng buồn phán đoán chính mình cùng Trung Lan Lăng hẳn là lực lượng ngang nhau. Vừa khéo cùng nhau dừng ở nơi đây, nguyên bản không nghĩ thử một vài, là bởi vì mới vừa rồi Trung Lan Lăng đống nhiên thất thần, nàng mới một chút bắt được cơ hội, phát động lần này đánh lén. Đối, đánh lén. Phàm là đánh lén, một kích không thành liền hẳn là lập tức thối lui. Mặc dù là nàng đối kiến sầu này đống nhiên tới một tay lại khiếp sợ, giờ phút này cũng căn bản không kịp đi tự hỏi, theo bản năng nàng liền phải nhanh chóng đem tay sau này kéo. Khá vậy chính là vào giờ phút này, một tiếng run run nhẹ mình, đã hiện ra tuyệt đỉnh. Chanh. Cấp tốc, ngắn ngủi, có vẻ cực kỳ hữu lực. Kia lại là một đạo tiếng đàn. Nay thanh khởi là lúc, liền có một đạo xanh tươi nhận quang, tự kiến sầu phía sau bắn ra mà ra, nghiêng nghiêng hướng về phía trước. Phi đến nửa đường là lúc, này một đạo quang đống nhiên một tạc, một trướng, lại có một con thanh điểu, tự thanh quang bên trong hóa thân mà ra, mong tiêm phiếm đạm kim, trên đầu tắc có so lớn lên tam căn linh vũ, chính là nồng đậm xanh sớm. Nó hai mắt sắc bén, ngẩng đầu vọt tới trước, hai cánh mở ra. Thế nhưng gió lốc dựng lên, tật như tia chớp giống nhau nhào hướng kia đẩy trời dạng mây đỏ. Còn chưa tới kịp rút về công kích nữ tu, trong phút chốc sắc mặt đại biến. Chính là cùng nữ tu rằng co kiến sầu, cũng sinh ra một loại khủng bố cảm giác, nhưng mà lúc trước kia một đạo tiếng đàn dư âm còn ở bên tai tiếng vọng, lại có lượn lờ không dứt cảm giác. Lại vừa thấy kia thanh điểu gió lốc chi tư, nàng thế nhưng sinh ra một loại bước chậm đám mây, du lịch tiên cảnh ảo giác tới. Cảm giác này vừa ra là lúc, kiến sầu liền trong lòng dùng mình. Không cần tưởng đều biết, nhất định là chính mình sau lưng Trung Lan Lăng ra tay. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Nàng đòn sát thủ dùng một cái thiếu một cái, trận bàn cũng là giống nhau, huống chi nàng chỉ có ba cái phòng thủ trận bàn đâu. Phía trước cùng nữ tu giằng co, đã háo đi trận bàn không ít lực lượng. Hiện giờ vừa thấy này thanh điểu, kiến sầu liền biết không phàm. Hai người giao thủ lên, mặc dù là bị lan đến gần, đều có nàng nếm mùi đau khổ. Cho nên, cơ hồ là ở nhìn thấy thanh điểu trong nháy mắt kia. Kiến sầu tay phải mở ra căng chặt năm ngón tay, liền đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại. Lấy nàng lòng bàn tay vì trung tâm nước gợn, lập như trường kình hút thủy giống nhau, trở về thu nạp. Giờ phút này, trước mặt váy đỏ nữ tu đầy trời dạng mây đỏ như cũ ở, còn chưa tới kịp thu hồi, ở nàng đem lòng bàn tay trận pháp vừa thu lại nháy mắt, liền lập tức như Thái Sơn sụp đổ áp xuống. Phía sau Trung Lan Lăng lấy tiếng đàn thả ra thanh điểu, lại còn vẫn chưa đến. Cho nên, thân ở trong đó kiến sầu thượng có một tia thở dốc không gian. Nàng ánh mắt chợt lóe, dưới chân dùng sức, băng thượng liền có từng đạo cái khe mơ hồ xuất hiện. Thân hình hướng ra phía ngoài một khuynh, nàng liền muốn tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức trốn chạy đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, liền tại đây một khắc, lại có một bàn tay từ phía sau vươn, thế nhưng cầm nàng bả vai. Kiến Sầu lập tức kinh hãi. Nàng thậm chí lập tức liền phải vứt ra trong tay áo kia một phen chuẩn bị đã lâu bừa chú, tới đối phó cái này đến từ phía sau người đánh lén. Nhưng mà, gần tiếp theo cái ý nghĩ chợt lóe lên, nàng liền phát hiện chính mình thế nhưng bị người bắt lấy, phi ném bên trái. Đợi chút trung mỗ một lát. Một đạo rất trầm tĩnh thanh âm, mặc dù là giờ phút này tình huống nguy cấp, tựa hồ cũng không nhanh không chậm. Mơ hồ gian, phảng phất sông nước hồ hải một hồi dạ vũ, đánh đến chuối tây xanh đậm, anh đào hồng thấu, thanh tuyến tự mang theo một cổ phóng khoáng không kềm chế được sơ cuồng. Kiến Sầu ngẩn ra, đãi phản ứng lại đây thời điểm, người đã vững vàng rơi xuống đất, đang ở này hẹp hòi tuyệt đỉnh bên cạnh, bên người chính là đã hoàn toàn há hốc mồm Hình An. Đi! Thanh điểu nền cổ mà ca, rốt cuộc một đầu đụng phải trốn chạy dạng mây đỏ. Vì thế trong nháy mắt, một tiếng ầm vang vang lớn, đem kia thanh thúy minh thanh bao phủ, cũng hoàn toàn đem nói liên miên tiếng đàn âm cuối đánh nát. Thanh hồng hai mảnh quan mang, lập tức nổ thành bạo loạn tinh lưu, tại đây trời xanh đất trống chi gian, trông rất đẹp mắt. Chỉ là trung quy thanh điểu biến thành chi lực càng tốt hơn, trung hoàn toàn đem kia hồng quang căn ướt, cuối cùng thế nhưng đoàn tụ thành một con thanh điểu, lại liệm đi cả người quang hoa, chấn cánh quay đầu, hướng về tới chỗ một đầu. Trung Lan Lăng một thân tuyết trắng bố y y, đã vì kích động hồn lực chấn phi dựng lên, không ngừng phiêu bãi. Hợp với hắn vấn tóc kia một cây thâm tử sắc giải lụa, cũng nhẹ nhàng lay động. Lúc trước lưng đeo ở sau người thất huyền cổ cầm, không biết khi nào sớm đã gỡ xuống, bị hắn một tay ôm, như là lưu lạc thiên nhai gian một người cầm sư. Hình dáng cực kỳ khắc sâu ngũ quan bên trong, lại giấu giếm một loại ngông cuồng, làm hắn cao lớn thân hình nhìn qua cũng không thô lỗ, ngược lại có một loại cuồng sĩ hương vị. Hắn một ngón tay, liền chính vừa lúc ấn ở thất huyền cầm trong đó một cây cầm huyền thượng. Thanh điểu một lần nữa hóa thân ra tới, đó là bay về phía này huyền, như là chim mỏi về tổ giống nhau, ở khoảng cách cầm huyền còn có một trượng là lúc, kia triển khai hai cánh liền đột nhiên chiều nội vừa thu lại, toàn bộ thân mình trọng lại biến thành một đạo xanh biếc nhật quang, đầu nhập vào cầm huyền bên trong. Không tiếng động, vô thức, cũng không còn có kia sán sán quang hoa. Nhưng mà, cho người ta kinh hãi, lại càng sâu lúc trước. Đối diện nữ tu nơi nào còn không biết chính mình hoàn toàn xem nhẹ Trung Lan Lăng. Nàng theo bản năng mà liền muốn trốn chạy, nhưng mà ánh mắt một ngừng, đã chú ý tới Trung Lan Lăng kia một lần nữa nâng lên ngón tay. Lần này, nơi nào còn rung đến nàng lại nghĩ lại. Cơ hồ là theo bản năng mà, nàng một cái thẳng tắp đùi ngọc, liền ngang nhiên hướng ra phía ngoài quét ngang đi ra ngoài, hào sảng mà trực tiếp. Trung Lan Lăng liền mày cũng chưa nhăn một chút, cầm huyền lại động, lại là một tiếng tranh minh. Lại là một đạo nhận quang bay ra, lúc này đây thế nhưng là hỏa hồng sắc. Một con toàn thân thiêu đốt liệt hỏa chu tước, thình lình hóa thân mà ra. Nữ tu bạch ngọc chân dài ở đảo qua tới nháy mắt, cũng đã xuất hiện kỳ quỷ biến hóa. Nhất thời lại có màu đỏ thấm phủ văn tự nàng gót chân xoay quanh mà thượng, đem toàn thân hồn lực đều cô động đến tinh thuần chi cảnh, lại đột nhiên hướng về kia một con chu tước đánh ra. Phanh! Lại là một chùm loạn run quang hoa. Trung Lan Lăng cùng này không biết thân phận thần bí nữ tu, nhất thời ngươi tới ta đi, đã lâm vào vạn phần hung hiểm tranh đấu bên trong. Bên sườn Kiến Sầu chỉ như vậy nhìn, thậm chí cầm kiếm tay trái phía trên, ngón tay cái còn đỉnh ở thôn phong kiếm vỏ kiếm thượng, vẫn duy trì lúc trước tùy thời ra tay tư thái. Đợi chút một lát, nàng nhớ tới mới vừa rồi Trung Lan Lăng nói một câu, thật là ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú vào này chiến lược hung tàn hai người. Đứng ở bên người nàng Hình An, lúc này xem nàng ánh mắt đã như là quái vật giống nhau. Phía trước dốc hết sức hố hình phi một phen, phản ứng cực nhanh, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hiện tại cũng có thể ở hỗn chiến bên trong nhặt về một cái mệnh tới. Ở Trung Lan Lăng ra tay phía trước cũng không thấy ra muốn chết dấu hiệu, liền tuyệt không phải cái gì trùng hợp. Quá nguy hiểm. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Hình An trên mặt thịt mỡ đều run rẩy lên, hắn chỉ cảm thấy an toàn nhất vẫn là chính mình tộc nhân bên người. Hiển nhiên kia hai vị tranh đấu không thôi, hắn không chút do dự, trực tiếp xoay người, nhảy dựng liền nhảy hạ huyền nhai. Kiến Sầu lập tức liền đã nhận ra. Chỉ là nàng cùng Hình An không oán không thù cũng sẽ không ngăn cản, tương phản, đối phương hành vi rất lớn nhắc nhở nàng một phen. Cái gì đợi chút một lát không đợi chút một lát, vào này 18 tầng địa ngục, tham dự đỉnh tranh, liền căn bản không có cái gì bằng hữu chân chính. Nàng nếu là không tính toán đem chính mình cuối cùng kế hoạch nói cho Trương Thang, chỉ sợ đi xuống lúc sau, này một người ác quan cũng xác định vững chắc sẽ đối nàng hạ độc thủ. Nàng nơi nào có cái kia tư cách đi suy đoán Trung Lan Lăng có phải hay không đối chính mình có mang thiện ý. Hùng chi người này vừa đến 18 tầng địa ngục, liền có người nhằm vào hắn ra tay, chắc là vô số người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nơi đây tức không thích hợp ở lâu. Trở lại thập cửu châu con đường, liền ở nàng trước mặt bãi. Nhưng này một cái con đường, gian nguy đến không dung nàng phạm phải chẳng sợ bất luận cái gì một cái rất nhỏ sai lầm. một vô ý, thua hết cả bàn cờ. Nàng sẽ không cho chính mình làm lỗi cơ hội. Hai trong mắt bên trong, nhân mới vừa rồi suýt xảy ra tai nạn hết sức ra tay mà bốc cháy lên ngọn lửa, đã nháy mắt tắt. Kiến sầu không chút do dự, sạch sẽ lưu loát, trực tiếp thả người xuống phía dưới, nhảy mà ra. Chạy. Không chạy là ngốc tử. Nàng người ở giữa không trung là lúc, liền trực tiếp chụp một đạo ngàn dặm ảo ảnh bùa chú ở chính mình trên đùi, lập tức như gió chỉ, tựa điện xế. Soạn. Chỉ một cái chớp mắt, kiến sầu kia phiêu diêu thân hình, đã ở 300 trượng có hơn. Mới một bánh xe từ cô phong dưới vực sâu bò dậy hình an vừa thấy, quả thực tóc đều dựng lên. Dựa, ngươi nãi nãi. Rốt cuộc ngươi là Ngọc Niết vẫn là ta là Ngọc Niết. Nhanh như vậy còn có hay không thiên lý. Trong lòng một mảnh bi phẫn chi tình, thế nhưng che giấu không được. Hình an ngẫm lại chính mình này xui xẻo trải qua, suýt nữa bông mà một tiếng khóc ra tới. Hắn cưỡng chế trụ cái loại này run sợ chi ý, đem một thanh mâm tròn trạng pháp khí gọi ra, liền khống chế phi độn mà đi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không dám chạy kiến sầu kia một cái lộ, vạn nhất quay đầu lại đụng phải, không chừng ai xui xẻo, cho nên dứt khoát tuyển một cái khác tương phản phương hướng, không một lát liền xa. Kiến sầu kia một đạo thâm lam thân ảnh, giờ phút này sớm đã xa vời thành mênh mang băng tuyết thiên địa một cái mơ hồ điểm nhỏ. Nàng cách khá xa, mới đến cập quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiên địa chi gian, một mảnh trong suốt thương lam, như là một khối lưu ly. Rất xa đường chân trời thượng, cô phong ngàn nhận, thẳng tắp cao cắm mà đi, đỉnh chóp lại tựa ngạnh sinh sinh làm người cắt đứt. Trung Lan Lăng cùng váy đỏ nữ tu, cũng đều chỉ có một mơ hồ quang ảnh. Nhưng mà, quay chung quanh kia phong đầu tuyệt đỉnh, lại có đỏ đậm quang ảnh dây dưa thất sắc hoa quang, tựa gió lốc thổi quét. Đống nhiên chi gian, một cổ phượng minh thanh âm xông lên cửu tiêu. Chỉ thấy kia thất sắc hoa quang một tạc, thụy khí thiên điều đằng khởi, hà quang vạn đạo khuynh ra, lại có thiên hình vạn trạng đủ loại cầm điểu hóa thân xuất hiện. Nhất thời hạc lệ oanh đề, thanh âm miểu xa. Tại đây sạch sẽ đến quá mức ngắn gọn thiên địa chi gian, tiểu gì kỳ lệ bao la hùng vĩ. Chỉ tiếc, sáng nay nguy cấp, kiến sầu không phải kia chờ có thể tùy tâm sở dục xem xét này kỳ cảnh người, ít nhất từ từ một tiếng thở dài, dưới chân lại nhanh hơn tốc độ, hóa thành vừa động thiển lam hoa quang, đi xa trôi đi. Tuyệt đỉnh phía trên, chiến đấu kịch liệt đã gần đến kết thúc. Kia váy đỏ nữ tu càng đánh càng là giật mình, chỉ cảm thấy đối phương hồn lực thâm hậu, mỗi khi kích thích cầm huyền, đều có kinh người thuật pháp dùng ra. Nhưng như vậy thuật pháp, nàng ở cực vực nhiều năm, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Này nơi nào như là lâu cư âm u địa phủ người sử dụng. Ngược lại đường đường chính chính, tiên khí mờ mịt, cực kỳ giống bầu trời tiên gia, danh môn chính phái. Nàng cùng người này đối chiến người, chỉ cảm thấy đối phương mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều khắc chính mình. Tái chiến phải thua. Nay 18 tầng địa ngục, chỉ sợ mới đến tầng thứ nhất hàn băng ngục, nàng há có thể lại dây dưa đi xuống. Đương đoạn tắc đoạn. Này nữ tu cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, tâm trí chi đanh đá chuông hoa, có thể nói xảo trá, nhất thời chỉ bỗng nhiên một trường đẩy ra, này lực phái nhiên như hải. Đã đánh tới mau phân ra thắng bại là lúc, Trung Lan Lăng cũng không lường trước đến đối phương chi công kích thế nhưng có thể đột nhiên chuyển cấp. Hắn lăng không một cái xoay người, đem thất huyền cổ cầm vừa lật, hoành cầm một chán. Nhìn như bàng bạc hồn lực, tức khắc đánh vào đàn cổ phía trên, chỉ kích động khởi một mảnh hồn lực toái quang. Theo sau liền như là đậu hủ đánh vào trên tảng đá giống nhau, bất kham một chắn mà thành một phấn. Thế nhưng là ra vẻ cường công. Nàng muốn chạy. Trung Lan Lăng lập tức liền ý thức được, chờ hắn ngước mắt vừa nhìn là lúc, kia nữ tu thế nhưng người ở tuyệt đỉnh ngoại. Tuyết ra hoa mạo, ý cười quyến rũ. Chỉ là, xuất khẩu là lúc, kia một phen kiểu tiếu đến tích thủy thanh âm, thế nhưng biến thành trầm thấp giọng nam, quỷ vương tộc năm nay thế nhưng làm ra ngươi như vậy cái quái vật, à, ta cũng không dám phụng bồi lạp. Nói xong. Cả người thế nhưng đột nhiên xuống phía dưới truy đi. Trung Lan Lăng nhíu mày, một cái lắc mình đã truy đến huyền ngai biên, nhưng chiều tiếp theo vọng, nơi nào còn có vừa rồi kia váy đỏ nữ tu quyến rũ thân ảnh. Mới rơi vào huyền ngai người, thế nhưng biến mất vô tung. Quái vật. Trung Lan Lăng ôm cầm mà đứng, trần chùi hai chân, như cũ treo không, rũ ở bên má hắc phong kẹp một kia một sợi xương bạch, cũng thế sự xoay vần. Tuyệt đỉnh phía trên, phía chân trời phía trên. Vô số sắc thái sặc sỡ đàn điểu. Không có tiếng đàn duy trì, nhất thời tư tán hướng về vô ngần trời cao bay đi, tới giữa không trung là lúc, liền vũ thu cánh nhận, dần dần hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ có mơ hồ quanh quần dư âm, truyền hướng bốn phương tám hướng. Trên mặt hắn không có rất nhiều cái gì quá nhiều cảm xúc, chậm rãi thu hồi xuống phía dưới xem ánh mắt, đem ôm ấp đàn cổ phiên lại đây. Cầm thân đen nhánh mà cổ xưa, có vẻ vô cùng cứng rắn, có năm tháng tạo hình dấu vết. Chỉ là sau lưng, lại có vài đạo vết rách. Như là vắt ngang ở trên mặt đất khe rãnh, tại đây hoàn mỹ phía trên, thêm vài nét bút gọi người than tiếc tỉ vết. Có có một ít vết chai khô ráo ngón tay, liền từ này vết rách phía trên, chậm rãi vô xúc mà qua. Phảng phất, mới vừa rồi kia một cổ xuất hiện ở cầm thân phía trên hô ứng cùng khát vọng, lại ở hắn trong lòng tiếng vọng. Trung Lan lăng hơi sườn thân hình, hướng về kiến sầu biến mất cái kia phương hướng nhìn lại, một mảnh lại một mảnh hình thù kỳ quái băng sơn, đem hết thể người hành tung tích che đậy, không có nửa cái bóng dáng. Đứng im thật lâu sau, mục có phủ quang lược ảnh quá. Hắn rốt cuộc vẫn là đem đàn cổ một bối, thân tựa tiên hạc phiêu diêu, chợt lóe sau, liền đã hướng về hắn sở vọng phương hướng mà đi. Cao cao tuyệt đỉnh phía trên, chỉ còn lại kia vi diệu lại kỳ dị cực kỳ một tiếng than nhẹ, mang theo như vậy một chút không xác định, phảng phất khó có thể phát hiện nói mớ, trong chớp mắt hôn tạp ở bảy huyền dư âm bên trong, mơ hồ không rõ. Nhai Sơn. 274 chương 274 Luân hồi pháp điển. Chương 274 thật thật giả giả. Kiến sầu thượng không biết sau lưng trận chiến ấy, rốt cuộc kết quả như thế nào. Nàng chỉ là mất mạng giống nhau mà chạy như bay, sau lưng kia một tòa cô phòng, đảo mắt liền bóng dáng cũng chưa dư lại một chút, bị nàng trải qua liên miên dây núi, giấu ở phía sau. Phần phật. Tốc độ quá nhanh, gió lạnh nên diện mà đến, như đao như kiếm. Xuyên qua một mảnh thật lớn băng nguyên lúc sau, lại vòng qua một mảnh mênh mang băng sơn, nàng mục chỗ thấy, đã đều là lớn lớn bé bé băng sơn, hoặc là bị đóng băng đồi núi. Chúng nó đều bị băng tuyết bao trùm, không biết trải qua nhiều ít năm tháng lớp băng phía dưới, có sâu và đen, có xám trắng. Hoàn cảnh này, kiến sầu kỳ thật trải qua thật sự thiếu. Thế cho nên, vừa thấy đến, liền sẽ nhớ tới ngày xưa. Nhai Sơn kho vũ khí. Bọn họ một hàng tân trúc cơ Nhai Sơn đệ tử, ở khúc chính phong dẫn dắt dưới, đêm tối chạy tới, đứng ở đỉnh núi, xem hắn trượng hải quang kiếm dựng lên, nhất kiếm bổ ra kho vũ khí. Vì thế muôn vàn hoa quang lập lòe, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đó là một cái xa lạ băng tuyết thế giới. Kia một lần, nàng ở nơi đó thấy được rất rất nhiều kiếm, thậm chí còn có Nhai Sơn tam kiếm chi nhất nhất tuyến thiên. Chỉ là không có một phen kiếm bị nàng tàn khuyết hồn phách đả động, chỉ có một phen tàng dịu, cùng nàng thưởng thức lẫn nhau, từ đây đi theo ở bên người nàng. Đáng tiếc, nhiều lần biến ảo, dịu quỷ đã không ở bên người nàng, sợ không biết nằm ở bát phương thành cái nào trong một góc. Mà nàng cố tình còn nửa điểm không dám tản ra chính mình linh thạch, tiến hành kêu gọi. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài, kiến sầu mày hơi hơi khóa khởi, nhất thời nhớ tới này đó chuyện xưa cùng cố nhân tới, lại có một loại cách một thế hệ cảm giác. Nàng tốc độ như cũ, vòng qua một tòa mũi nhọn giống nhau đỉnh núi, muốn tìm cái địa phương dừng lại, phân rõ phương hướng, cân nhắc như thế nào mới có thể tìm được đồng đội. Tuy ý mà rũ xuống ánh mắt, kiến sầu tưởng trước thăm thăm dưới chân tình huống. Mũi nhọn giống nhau núi non cái đáy, đều là một mảnh loạn băng, nguyên bản không có gì đáng giá để ý địa phương. Chính là chân núi một chỗ dị thường, lại một chút ánh vào nàng đáy mắt. Đó là lăn xuống trên mặt đất vụ băng, bởi vì số lượng đông đảo, thể tích khổng lồ, đã xếp thành một tòa tiểu sơn. Nhưng mà, tiểu sơn sau lưng một góc, lại có vài miếng sắc thái tươi đẹp lông chim, từ vụn băng khe hở bên trong, hiển lộ ra tới, phá lệ bắt mắt. Này không phải. Kiến sầu một chút có suy đoán, lặng yên không một tiếng động mà giáng xuống, hướng về kia vụn băng tiểu phía sau núi mặt một vòng, Cố Linh. A. Một tiếng run run thét chói tai, lập tức cắt qua yên tĩnh. Dấu ở phía sau Cố Linh, bị này một tiếng sợ tới mức lông tơ thẳng dựng, một chút nhảy lên. Một chùm đỏ thấm gần hắc ngọn lửa, từ nàng quanh thân bốc cháy lên, thế nhưng đem nàng cả người bao vây. Nàng theo bản năng mà liền phải một cái thủ quyết ném văng ra, nhưng ngẩng đầu nháy mắt, liền nhìn thấy huyền phù ở không trung kiến sầu, tức khắc từ kinh truyền hỉ, kiến sầu đạo hữu. Kiến sầu mới là bị nàng hoảng sợ, nhìn nàng bóp còn chưa ném ra kia một cái thủ quyết. Lại xem nàng quanh thân kia nhan sắc quỷ dị ngọn lửa, đáy lòng thất kinh. Cơ hồ ở ngọn lửa bốc cháy lên trong nháy mắt, liền có khủng bố cực nóng truyền đến. Trên mặt đất kia một đống tiểu sơn vụ băng, thế nhưng ở trong phút chốc hóa thành đầy đất chảy xuôi thủy, ngay cả Cố Linh dưới chân sở chạm chỗ, đều biến thành một cái nho nhỏ hồ nước. Lấy nàng, hoặc là trên người nàng toát ra ngọn lửa vì trung tâm, chung quanh băng tuyết, thế nhưng đang không ngừng hòa tan. Làm ta sợ muốn chết, ta còn lấy là. Thiếu chút nữa liền ra tay. Cố Linh vẻ mặt kinh hồn chưa định, còn chưa phát hiện kiến sầu trên mặt khác thường. Nàng như là rốt cuộc an tâm giống nhau, nhẹ nhàng thở ra, quanh thân ngọn lửa, cũng chậm rãi biến mất, trên mặt đất chảy xuôi thủy, liền lại thực mau mà ngưng kết thành băng. Một màn này dừng ở kiến sầu đáy mắt, thực sự có một loại nói không nên lời kỳ quỷ, liên quan nàng coi chừng Linh ánh mắt đều không đúng rồi lên. Nếu nàng nhớ không lầm nói, điều miệng tộc tu sĩ không gì chiến lực, chính là công nhận. Như thế nào Cố Linh? Cho nàng một loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Ngươi không sao chứ? Cố Linh xem kiến sầu nửa ngày không nói lời nào, rốt cuộc nhớ tới chính mình vừa rồi lỗ mãng, một chút trở nên chân tay luôn cuống lên, nhút nhát sợ sệt mà, nói chuyện trước đều nói lắp. Ta không phải cố ý. Ta không có việc gì. Kiến sầu lúc này mới hoàn hồn, rơi xuống trên mặt đất, xem một cái chung quanh, nói, ta vừa rồi trải qua, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Chỉ là, những người khác đâu? Theo lý thuyết, Cố Linh hẳn là cùng Trương Thang Lệ Hàn đám người ở bên nhau mới đúng, hiện tại lại chỉ có nàng một cái. Ta cũng không biết. Cố Linh mở mịt mà lắc lắc đầu, lúc này mới đối kiến sầu nói phía chính mình trải qua. Nàng tiến vào thời điểm, tự nhiên không giống kiến sầu như vậy xui xẻo bị người đánh lén, cũng không cùng Hình An giống nhau, đứng ở phụ cận bị lan đến. Chỉ là nàng ở tiến vào kia đỉnh tranh kim lệnh hình thành vòng tròn thời điểm, mơ hồ có một cổ lực cản từ giữa truyền ra, như là một chư võng, muốn đem nàng bó ở nơi đó, không cho nàng đi vào. Sau đó, ta rơi vào tới cứ như vậy. Nơi này làm ta cảm thấy không thoải mái. Ngữ khí dần dần trầm thấp. Cố Linh thon gầy bả vai sụp đi xuống, có chút thất bại, không nhiều minh bạch nguyên nhân. Kiến sầu nghe, lại theo bản năng mà nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái, một mảnh loang lổ băng ngân, tân ngưng kết. Thương sinh tương khắc. Bởi vì nơi đây, nên là trong truyền thuyết Hàn băng ngục. Chỉ là rốt cuộc không dám xác định, nàng cũng liền không có nói ra chính mình suy đoán tới. Hiện tại kiến sầu tỷ tỷ ngươi cũng lạc đơn. Đối với chính mình bỗng nhiên thay đổi xưng hô, Cố Linh nửa điểm đều không có phát hiện. Nàng rũ mi mắt, ngón tay nắm chính mình góc áo, lại là thấp thỏm, lại là lo lắng. Không biết bà hiện tại thế nào. Nàng có thể hay không cùng Trương Đại Nhân còn có Lệ Công Tử cùng đường. Nếu bọn họ cũng chưa cùng chúng ta giống nhau phát sinh ngoài ý muốn, hẳn là ở một khối. Kiến sầu nhìn ra tới, Cố Linh cùng vị nào cổ quái bà chi gian, quan hệ hẳn là không cạn. Hơn nữa này nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thế nhưng hoàn toàn vô pháp đem nàng cho rằng một cái tu vi so nàng còn cao người tới đối đãi. Nghe đối phương kêu một tiếng tỉ tỉ, nàng đều cảm thấy bình thường. Đấy lòng nhất thời bất đắc dĩ, khá vậy có sầu lo dần dần phiếm đi lên, nàng hỏi, ngươi không bị thương đi? Không có. Cố Linh lắc lắc đầu, nhìn nàng. Kiến sầu hướng nàng cười, vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nàng, không bị thương liền hảo. Nơi này mới là tầng thứ nhất địa ngục, tất cả mọi người sẽ đi tìm tiếp theo tầng địa ngục nhập khẩu. Mặc dù chúng ta dọc theo đường đi vô pháp ngẫu nhiên gặp được bọn họ, nếu có thể sớm chút tìm được nhập khẩu, cũng có rất lớn cơ hội đụng tới. Ha! Nói được thật là nhẹ nhàng. Phong đô thành trên đường cái, tức khắc liền có chặt chẽ chú ý kiến sầu hướng đi mặt lạnh quỷ tu cười nhạo một tiếng. Ngay từ đầu xem nàng ở tuyệt đỉnh phía trên thân thủ, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm đâu, không nghĩ tới. Thật là lãng phí ta thời gian. Cùng hắn cùng đường mấy cái bằng hữu, cũng là lắc đầu cười lạnh lên. Bọn họ đều là quỷ vương tộc tu sĩ, mấy năm liên tục tới đối đỉnh tranh đều thực chú ý. Vương Mạng Thành luôn luôn là phong đô thành đối thủ một mất một còn, cho nên bọn họ mấy cái ở đỉnh tranh bắt đầu phía trước, thói quen tính mà chú ý một chút bên kia tình huống, không nghĩ tới thế nhưng vừa lúc thấy kiến sầu cùng kia hình phi gian tia chớp giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người kinh hãi. Cho đến mọi người vào 18 tầng địa ngục, bọn họ mấy cái cũng đều lập tức cắt huyền giới bên trong hình ảnh, chuẩn xác mà định tới rồi kiến sầu trên người. Kiến sầu cũng quả thực không gọi bọn hắn thất vọng. Nàng thế nhưng vừa lúc dừng ở Trung Lan Lăng cùng một người thần bí nữ tu bên trong, còn kiếp nổ chiến cơ. Nếu nói, lúc trước bọn họ cảm thấy kiến sầu phát sau mà đến trước thiếu chút nữa làm chết hình phi một kích là trùng hợp nói, lúc này, nghi ngờ liền hoàn toàn đánh mất. Bởi vì, mặc dù là đối mặt so nàng cao hơn suốt một cái đại cảnh giới đối thủ, nàng cũng tuy kinh không loạn. Mặc kệ là phản ứng tốc độ, đánh đá chua ngoa tâm trí, vẫn là giao thủ thần thái khí độ. Thế nhưng đều có một loại đại gia phong phạm. Bọn họ thậm chí bắt đầu nguyện ý tin tưởng, Tần Quảng Vương chính là tuệ nhãn thức châu, lúc này đây kiến sầu biểu hiện, quả thực vượt qua mọi người đoán trước, làm người rất là kinh hỉ. Bởi vì một quả huyền giới chỉ có thể xem một chỗ tình huống, cho nên ở kiến sầu tự tuyệt đỉnh trốn chạy là lúc, bọn họ khó được mà không có đi xem Trung Lan Lăng, mà là đi theo kiến sầu cùng nhau đi rồi. Bọn họ muốn nhìn một chút, này một người nữ tu rốt cuộc sẽ gặp được cái gì, sau lưng còn có như thế nào bí mật. Nhưng ai ngờ đến, nàng nửa đường thế nhưng gặp điểu miệng tộc Cố Linh, còn nói ra như vậy ngu ngốc một phen lời nói tới. Tiếp theo tầng nhập khẩu, nơi nào dễ dàng như vậy liền tìm tới rồi. Nhìn nàng này nói được định liệu trước. Thôi đi, đánh giá cũng cứ như vậy. Hưởng ta còn có rất cao chờ mong. Hắc hắc, vẫn là đi xem Lệ Hàn đi. Kiến sầu cái này nữ tu không còn nữa, ngươi nói lấy hắn bản tính, đến không được giết thành một mảnh a. Đúng đúng. Chạy nhanh tìm Lệ Hàn. Ngươi chung quanh nhóm. Nói tới nơi này, lập tức hưng phấn lên, sôi nổi bắt đầu lấy hồn lực khống chế huyền giới, câu thông tiến vào đỉnh tranh các tu sĩ sở đeo đỉnh giới, tìm kiếm Lệ Hàn nơi. Nhưng mà, ở tìm được trong nháy mắt kia, mọi người đều nhịn không được gi một tiếng. Bởi vì, giờ phút này Lệ Hàn bên người thế nhưng không ai, cũng không biết có phải hay không sớm bị hắn giết hết. Màu xanh đen trường bào vố lượn, hắn cả người lập ở, như là một tôn cổ xưa pho tượng, ngay cả rũ xuống góc áo, đều không có một tia đong đưa, đã không biết chỉ bảo trì tư thế này, đứng bao lâu. Trước mặt hắn, chính là một mặt tiếp thiên huyền nhai. Màu xám đậm vách đá, bị thật dày lớp băng bao trùm, lộ ra đến từ không trung ánh sáng, làm người ánh mắt rất khó dễ dàng xuyên qua lớp băng, thấy trên vách đá rốt cuộc là cái gì. Quanh mình yên tĩnh cực kỳ. Phía sau đó là vô ngần cánh đồng bát ngát, tuyết trắng một mảnh, lóa mắt thật sự. Ánh sáng bị gập ghềnh mặt băng chết xạ đi ra ngoài, chiếu hắn bóng dáng, lại không cách nào chiếu sáng lên hắn đưa lưng về phía nguồn sáng mặt. Biểu tình, đen tối không rõ, ánh mắt, lập lòe không chừng. Rũ tại bên người, hợp lại ở trong tay háo bàn tay, chậm rãi nắm chặt, lại chậm rãi bung ra, cuối cùng, thế nhưng rối đi ra ngoài, liền như vậy trầm ngưng mà, ấn ở trên vách đá. Ở hắn bàn tay lòng bàn tay, dán lên kia thấu xương rét lạnh lớp băng khi. Ca. Thanh thúy thanh âm, từ hắn lòng bàn tay chỗ khởi nguyên, lại có một cái khủng bố cái khe, hướng về chỗ cao sông thẳng mà đi. Trong chớp mắt, chỉ nghe được cầm vang một tiếng chấn thiên hám địa vang lớn. Toàn bộ ngàn trượng cao trên vách đá ngưng kết không biết nhiều ít năm lớp băng, thế nhưng ngang nhiên bong ra từng mảng, bị một trưởng này chi lực bẻ gãy nghiền nát giống nhau băng thoái. Vô số trong suốt, vần đục, tuyết trắng, thiển lam vụ băng, từ chỗ cao rơi xuống, ở vách đá dưới xếp thành một mảnh cao cao chân núi. Đứng ở này hạ nhân, tức khắc có vẻ nhỏ bé cực kỳ, tựa tùy thời khả năng bị trận này tuyết lở tạc nước cấp nuốt hết. Hắn tầm mắt, từ vách đá chi đế, một chút thượng nâng, dừng ở kia gần như tiếp thiên chỗ cao. Lạnh băng lại nhiều lần tang thương ánh mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu này lớp băng, nhìn đến bên trong chôn giấu bí mật. Ở hắn ngửa đầu thời điểm, ánh mặt trời liền chiếu tiến kia một đôi lưu ly thâm lam đồng tử, lại chiếu không tới phía dưới đen tối. Một đạo hào quang xa xa từ chân trời bay tới, lập tức liền thấy phía trước động tĩnh, càng nhìn thấy kia một bóng người, lập tức kiêng kỵ mà dừng lại. 275 chương 275 thật thật giả giả. Cái gọi là luân hồi pháp điển, ghi lại chính là trời đất này chi gian luân hồi quy tắc. Cũng không có càng thâm ảo đạo lý. Nhưng nhân này sở đề cập việc rất là kỳ quỷ, vì người bình thường sở tiếp xúc không đến, cho nên sơ mới nhìn khi, sẽ có một loại tâm thần vì này sở đoạt chấn động cảm giác. Phan Hạc tâm ánh mắt, ngưng chú này thượng, khó có thể thu hồi. Thiên hạ chúng sinh, phân có tình vô tình. Hoa cỏ cây cối, vô cảm vô tình, vô thần vô hồn, toại vì vô tình chúng sinh, người quỷ cầm xúc, có cảm có tình, có thần có hồn, tắc vì có tình chúng sinh. Có tình chúng sinh phân thuộc lục đạo. Nhân này có tình, tất sinh thiện nghiệp, sau khi chết ý liễu này thiện nghiệp chi phân, các nhập lục đạo chịu khổ, tiêu mất này sinh thời nghiệp lực. Cho nên cực vực có 18 tầng địa ngục, phân thuộc lục đạo, một đạo 3 tầng. Lục đạo chung, nhân đạo, bàng sinh đạo, tức xúc sinh nói, đều có thật hình, thiên đạo, tu la đạo, quỷ đói nói, địa ngục nói tiết vì vô hình. Chúng sinh nếu có công đức, tắc đầu thiên đạo, nhân đạo cùng tu la đạo, nếu nghiệp lực càng trọng, tắc vào xúc sinh đạo, quỷ đói nói. Địa ngục nói, ở chuyển sinh trì trung tẩy đi qua đi, trọng đầu đã tới, lại lịch một đời. Một đời sau, lại hạch công đức nghiệp, lại tính lục đạo luân hồi. Như thế lặp lại luân chuyển, vĩnh vô chừng mực. Nếu trong thiên địa có đại ác giả, địa ngục nói chi nóng lạnh cô độc tra tấn, cũng không có thể tiêu mất này nghiệp lực, thậm chí càng ngày càng ác, tiện lợi đem này thần hồn đặt hồng hoang nhận hạ, trảm thành 100 triệu. Sử này 100 triệu thoái hồn, tẫn nhập chuyển sinh trì, đầu làm xuất sinh nói trung ước sinh chi thuộc. Này thần hồn thoái cũng này tính tình tiêu cũng từ là này nghiệp lực tan đi chúng này có đại gian đại ác chi tâm cũng nhân thân hóa 100 triệu không thể làm hại luôn mà tóm lại có tình chúng sinh tất cả bình đẳng toàn khổ luân hồi là vì pháp điển quy tắc chung 12 cái chữ to cổ xưa cực kỳ từng nét bút đều mang theo một loại mạnh mẽ lực lượng dường như có một khối có góc cạnh cục đá ngạnh sinh sinh tại đây vách đá phía trên điểm hoa mà ra năm tháng dấu vết khắc dấu ở trên vách đá mơ hồ chi gian, lại có một cổ bệ nghệ trời cao bảng bạc chi khí, tự bút hoa bay ra. Nguyên thủy, hồn hậu, lực kinh thương thiên, thế hoành hậu thổ. Chỉ là, rốt cuộc năm tháng trôi đi. Hàng ngàn hàng vạn niên hạ tới, như vậy trầm ngưng khí thế, đã bị suy yếu rất nhiều. Chỉ có còn sót lại một ít, có thể gọi người nhìn thấy sách này pháp điển với vách đá người, nên có như thế nào hùng kỳ sức mạnh to lớn. Phó Triều Sinh cũng nhìn. Nhưng hắn ánh mắt, đã thật lâu không có gì động qua. Chỉ dừng ở này có tình chúng sinh, tất cả bình đẳng, toàn khổ luân hồi 4 chữ thượng. Một loại thiên tính trung địch ý cùng chán ghét, đã ở hắn thân thể bên trong trào dâng, vô pháp khắc chế. Hắn chỗ sinh, tập phù du nhất tộc trên dưới nguyện lực, lại nhân kiến sầu một ngữ mà đến cơ nghe đạo. Từ đây, tự danh triều sinh. Nhưng thập cửu châu phụ du, từ đây cũng nhân triều sinh mà triều chết. Triều sinh mộ người chết, phụ du, tổng ở thủy biên, loại thuộc cước sinh. Ý nghĩa này pháp điển lời nói, lại là thiên địa to lớn ác giả trăm triệu toái hồn, đầu thai vì phụ du, chịu này triều sinh mộ chết chi khổ, làm cho nghiệp lực tiêu tán với thiên địa. Dữ dội vớ vẩn, dữ dội buồn cười. Nếu hắn chưa từng mượn đến bỉ mục ngư vũ mục trụ mục, nhìn lén đến hoang cổ vũ trụ phù quang lực ảnh, chỉ sợ cũng cho rằng phù du nhất tộc vốn có nguyên tội, mãi nghiệp lực thần hồn mảnh vỡ biến thành. Hiện giờ này thiên hạ, chúng sinh muôn nghìn, ai có thể nghĩ đến, viễn cổ kết thúc phía trước, thượng vô phù du chi tộc. Nếu luân hồi phương pháp tắc bạn thiên địa sinh, phù du nhất tộc vì sao độc chịu nhất cực chi khổ. Bàng sinh đạo chung, trừ bỏ phù du, lại không có bất luận cái gì nhất tộc triều sinh mộ chết. Chỉ là giới hạn trong vũ trụ song mục cũng có trung điểm cực hạn, lại hắn nhân sớm tối sinh tử mà lực có thịnh suy tròn khuyết, cho nên chưa từng nhìn trộm đến rõ ràng hơn ngọn nguồn, mới đến ở đây, muốn tìm kiếm một đáp án. Nhưng không nghĩ tới, này 12 cái tự, cứ như vậy công khai mà treo ở mặt trên, treo ở này lục đạo 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất. Luân hồi, đó là đem người cuộc đời này tẩy đi, trọng hóa một trương giấy trắng. Bình đẳng, đó là có tình chúng sinh, này lục đạo bên trong sở hữu tồn tại. Đều chạy không thoát này luân hồi chi khổ. Nhưng thật sự như vậy sao? Như hữu tình chúng sinh một lịch luân hồi, như giấy trắng một tẩy, kia Tây Hải Thiền Tông tích lũy công đức, chiếm hết tu luyện tiên cơ tam thế người lương thiện liêu không từ đâu mà đến. Kia Tuyết Vực Thiền Tông bảo tồn Phật lực, biết được thiên địa đạo lý chuyển thế thánh tử tịch ra, từ đâu mà đến? Nếu thiên địa pháp tắc thật hứa chúng sinh lấy bình đẳng, kia âm dương giới chiến hậu, trừ bỏ Phật môn hai tông, nhân gian cô đảo ở ngoài, thập cửu châu tu sĩ không vào luân hồi. Một đời tức hôi phi yên diệt, lại dựa vào cái gì? Luân hồi. Một giấy nói dối. Bình đẳng. Lời nói vô căn cứ. Pháp điển chỗ tái, bổn mãi thiên địa chí lý, đương thông hành vạn giới, nhưng hôm nay này giới quanh mình loạn tượng, nơi trốn cùng pháp điển tương bội. Nếu không có này pháp điển sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, đó là này từ từ vũ trụ hồng hoang, vốn là bất công, vốn là bất bình. Lung ở trong tay háo ngón tay, chậm rãi nắm chặt. Phó triều sinh tự sinh với trong thiên địa khởi. Liền ít có dao động nỗi lòng, thế nhưng kịch liệt mà phập phồng lên. Bên môi, tràn ra một chút ý cười, đôi mắt chỗ sâu trong, thân thể chỗ sâu trong, lại có vô số yêu tà lệ khí, điên cuồng nảy sinh. Chỉ là, hắn như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng lặng, dường như đã dùng với thiên địa. Phan Hạc Tầm vẫn chưa chú ý tới hắn khác thường. Hắn đã xem đến như si như say, kinh ngạc cảm thán với này pháp tắc mỹ diệu, ánh mắt cũng càng thêm cuồng nhiệt lên, dường như phát hiện cái gì đối chính mình cực kỳ hữu dụng đồ vật. Lại giống như rốt cuộc xác minh thứ gì. Đang xem thật lâu lúc sau, hắn thế nhưng không tự giác mà mở miệng. Kỳ thật vô tình chúng sinh, nếu tình cờ gặp gỡ, tự hư vô trung hóa sinh xuất thần hồn, hoặc cầm xúc chờ bảng sinh đạo chúng sinh tu ra nhân tính, liền thành thiên địa bổn thuộc ở ngoài ngoại lệ, từ là danh chi rằng yêu. Yêu nại hóa sinh, từ hư vô trung tới, cho nên thuộc địa ngục nói. Chỉ là, nghe đồn trong thiên địa cái thứ nhất người, cũng là hóa sinh tự hư vô bên trong. Lục đạo luân hồi, bốn sinh chu thế. Trao đổi âm dương, lại đều từ này hư vô chung tới. Luận sắc cùng hình, ta chờ cùng vạn vật cùng căn mà sinh, luận thần cùng hồn, ta chờ thiên địa cùng nguyên mà ra. Cùng căn cùng nguyên, lại có ngàn hình vạn thái. Đó là cùng thần hồn, đi qua lục đạo luân hồi, cũng có ngàn hình vạn thái. Làm người cũng, vì chim tức cũng, vì hổ lang cũng, thậm chí vì sao biển phụ du. Tiểu gì kỳ diệu. Phan Hạc Tầm thanh âm, cũng dần dần mê say lên, mang theo vài phần vịnh ngâm làn điệu. Hình như có muôn vàn cảm khái, dấu ở suy nghĩ trong lòng bên trong, muốn vừa phun mà ra. Có tình chúng sinh, toàn khổ luân hồi. Chỉ có khám phá thất tình lục dục quan, đắc đạo phi thăng, thả tìm hiểu trời đất này quy tắc chung tùy ý thứ nhất, nhưng thu làm mình dùng chi tu sĩ, có thể nhảy ra luân hồi, trở thành siêu phàm nhập thánh nơi, vô tình vô dục, không hề bị khổ. Nghe nói, đây là tiên. Nói tới đây, hắn đã đẩy mặt hướng tới, đôi mắt phía dưới, càng có một loại điên cuồng sắc thái. Giống như si mê mộ sự kiện kẻ điên, lại cố tình lý trí mà thanh tỉnh. Không biết, tự thượng cổ mà cận cổ, nhiều như vậy tu sĩ phi thăng thượng giới, hay không từng có nhân xâm thấu này thần hồn biến ảo cùng cấu thành bí mật. Thiên hạ mọi người thần hồn, đều là tự hư vô bên trong ra đời. Chính cái gọi là vật ta căn nguyên, thiên hồn cùng căn, nếu có người có thể khuy xé trời mà sinh hồn chi diệu, tại đây phía trên biến hóa ngàn ngàn vạn vạn, chẳng phải lại là một cái bàn cổ. Tung hoành vũ trụ. Sinh sản muôn đời, tuyệt phi việc khó. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, Phan Hạc Tầm rốt cuộc nhìn phía trước kia một thân xanh đen trường bào nam tu, thấy hắn thật lâu bất động, có chút tò mò lên. Phan Mỗ tư chất đần độn, cũng liền điểm này thô thiển hiểu được. Lệ Hàn huynh nhìn này hồi lâu, như là có không ít cao kiến. Phó Triều Sinh rốt cuộc cử động một chút, lại chỉ là chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. Như là căn bản không nghe được Phan Hạc Tầm một câu giống nhau, hắn xoay người liền hướng về lúc trước đưa lưng về phía phương hướng đi đến, một đôi màu xanh biển đôi mắt phía dưới, thật đã yêu khí tung hành, chỉ là nhìn qua như cũ bình tĩnh đến không dậy nổi nửa phần gọn sóng. Lệ Hàn huynh. Phan Hạc Tầm thấy thế, tức khắc nhíu mi, như là căn bản không nghĩ tới hắn như vậy không cho mặt mũi. Trên mặt biểu tình, một chút liền trầm xuống dưới, hắn thanh âm lạnh lùng, hiện giờ Lệ Hàn huynh đã lạc đơn, ta vừa lúc cảm thấy Lệ Hàn huynh chính là có thể thâm giao người. Người ta cùng đường, đi tìm kia tiếp theo tầng nhập khẩu, chẳng phải vừa vặn. Không biết ngươi ý như thế nào. Hơi mỏng môi một câu, lại là một cái nhạt nhẽo mỉm cười. Phó Triều Sinh bước chân cũng chưa đình một chút, càng không có nửa phần kiên kỵ, cũng không có nửa phần thân thiện cùng nhận đồng. Hắn xem Phan Hạc Tầm, chỉ như xem bò sát ở hắn bên chân con kiến. Người này từ trên xuống dưới, đều lộ ra tâm cơ vụng về buồn cười. Ba ngươi, cũng xứng cùng ta đồng hành sao? Thanh đạm tiếng nói, lại dường như có giản mua rêu ngân. Phó Triều Sinh căn bản không quay đầu lại liếc hắn một cái, chỉ như vậy một tiếng nói xong, liền đã qua xa. Phan Hạc Tầm tức khắc sắc mặt đại biến, thân thể một banh, suýt nữa liền phải động thủ. Nhưng lại một sai mắt, cái kia cuồng vọng Lệ Hàn, thế nhưng đã ở ngàn trượng ngoại. Kiểu gì khủng bố di hình đổi ảnh phương pháp. Trong nháy mắt kia, Phan Hạc Tầm cứng đờ ở. Hắn trung quy vẫn là không đuổi theo đi, cùng Lệ Hàn động thủ, chỉ trong lòng sinh ra vô cùng tận nghi hoặc, uổng mạng thành Lệ Hàn, lại có như vậy lợi hại. Ở hắn cảm giác chung, ngay cả Trung Lan Lăng, tựa hồ đều kém hơn một đường. Nhưng sao có thể? Đứng ở tại chỗ Phan Hạc Tầm, nhất thời lâm vào trầm tư. Phó Triều Sinh đã qua xa, nửa điểm đều không thèm để ý Phan Hạc Tầm. Mặc dù hắn là phong đô thành gần nhất chạm tay là bỏng đại nhân vật, cũng là lần này đỉnh tranh đoạt giải nhất đứng đầu người được chọn. Nhưng những cái đó cùng hắn có quan hệ gì? Hắn bất quá biển cả chung một túc, trong thiên địa một phụ du. Buồn tự cô độc, lại nghịch mệnh đồ. Thiên hạ thương sinh tuy chúng, kham cùng đồng hành giả, không đủ trăm triệu một. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn cũng không tốt. Rất muốn tìm cá nhân nói chuyện. Nhưng này đối thiên địa vô tận nghi ngờ, đối quy tắc vô cùng miệt thị, lại có ai có thể nghe hắn tự thuật. Là kia chỉ giả chết thật lâu cá mặt côn, vẫn là giờ phút này tung tích không biết cố nhân. Phó Triều Sinh cũng không biết. Hắn phụ xuống tay, đi bước một bước vào, thoáng hướng tứ phía vừa nhìn, liền dường như xuyên thấu qua này vô tận dãy núi, thấy chính mình muốn tìm người, vì thế thay đổi phương hướng, tìm qua đi. Hàn băng ngục, như cũ không có tiếng gió. Chỉ là nơi này thực lãnh. Kỳ thật bóp ngón tay tính tính, kiên sầu bọn họ xuống dưới mới không bao lâu, ngay từ đầu còn không có cảm thấy dị thường, nhưng nghỉ ngơi trong chốc lát. Thế nhưng liền có run bần bật cảm giác. Kiến sầu tỉ tỉ, người không sao chứ? Chạy như bay bên trong, một thân năm màu vũ y hề cố linh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kiến sầu kia bởi vì quá độ rét lạnh mà tái nhợt sắc mặt, không khỏi lo lắng hỏi một câu. Kiến sầu ánh mắt, còn dừng ở phía trước. Nơi đó có một cái thật lớn hẻm núi, hai sườn đều là cao cao băng sơn núi non, ngạnh sinh sinh đem trung gian này một khối địa phương trở nên rất thấp, như là sinh sôi đảo ra giống nhau. Đúng rồi, chính là nơi này. Ta còn hảo. Kiến sầu thu hồi ánh mắt, nhìn lại cố linh liếc mắt một cái, nơi này chính là 18 tầng địa ngục bên trong hàn băng ngục, chỉ biết càng ngày càng lạnh. Tầm thường tu sĩ nếu tới chỗ này, chỉ sợ tu vi hao tổn sẽ thực mau. Cho nên, nhìn như không có gì quy tắc 18 tầng địa ngục đỉnh tranh, cũng là có hạn chế sao. Thì như nguy hiểm 18 tầng địa ngục bản thân. Ngươi mặt mũi trắng bệnh. Cố linh có chút thật cẩn thận, chỉ là trong thanh âm quan tâm lại che giấu không được. Nàng lâu nghe kiến sầu chi danh. Thẳng đến đỉnh tranh mới nhìn thấy, hiện tại lại cùng nàng đi cùng một chỗ, lúc này mới cảm giác ra này một vị bên ngoài thanh danh hỗn độn nữ tu, kỳ thật so cực vực đại bộ phận nữ tu đều hảo ở chung. Tính tình hảo, còn đặc biệt kiên nhẫn. Mặc dù là đối với nàng như vậy dễ dàng luôn cuống tay chân người, cũng trước sau không giận không giận. Chứ bỏ bà, nàng còn không có gặp được quá như vậy người tốt. Trong lòng tưởng tượng, cố linh cắn cắn miệng mình, liền rỗi tay ra tay tới, mu bàn tay thượng thế nhưng toát ra đỏ thấm ngọn lửa. Nàng đem lòng bàn tay nắm chặt, nắm chặt. Kiến sầu còn đang suy nghĩ chính mình trong đầu tồn tại kia một chương bản đồ. Vùng mạng thành kia một tòa chôn giấu bí mật cũ trạch, nhưng có hoàn hoàn chỉnh chỉnh 18 tầng địa ngục, mỗi một cái tiếp theo tầng nhập khẩu đều ký lục đến danh mạch. Chỉ là thời gian đã lâu, địa hình có điều biến hóa, cho nên phân biệt lên cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng có cái đại khái phương hướng, tổng so không đầu rồi bỏ giống nhau tìm lung tung hảo. Rốt cuộc, chỉ cần bọn họ tới nhập khẩu, liền tính ôm cây lợi thỏ. Cũng nên có thể nhìn đến không ít người, tay chân mau chút là có thể cùng Trương Thang bọn họ hội hợp. Kiến Sầu xem đến chuyên tâm, Cố Linh rỗi tay là lúc, nàng còn chưa thế nào chú ý tới. Chờ kia ngọn lửa một bạo, sóng nhiệt đánh tới, nàng mới hoảng sợ. Khủng bố cực nóng, cơ hồ lập tức lấy Cố Linh vì trung tâm hướng về bốn phía tản ra. Ngươi! Nàng kinh ngạc, không khỏi mở miệng, không biết Cố Linh muốn làm gì. Bất quá thực mau, Cố Linh liền chiều nàng thẻ lưỡi, có chút xấu hổ, khống chế được mu bàn tay thượng ngọn lửa tắt, theo sau đem nắm chặt bàn tay một quán. Ngươi xem, ta mới vừa làm ấm băng, ngươi cầm liền không lạnh. Kiến Sầu ngơ ngẩn. Cố Linh trắng nón bàn tay nhỏ thượng, nằm một khối hồng thủy tinh dường như ấm băng. Nay tựa hồ là nàng tùy ý lấy phía dưới băng tuyết làm, vì này rót vào nhiệt lực. Nhưng, băng hỏa thế nhưng có thể cùng tồn tại, cũng không tránh khỏi. Phảng phất là nhìn ra Kiến Sầu nghi hoặc, Cố Linh xấu hổ lên, ta pháp thân bổn tướng tương đối đặc thù. Cho nên, mười đại quỷ tộc bên trong, tu luyện lực có thiên phú người, đều có thể nhìn đến chính mình pháp thân bổn tướng, tỉ như Lệ Hàn Bất Động Minh Vương. Pháp thân bổn tướng, giống như là tuyên khắc ở bọn họ hồn phách thượng tranh vẽ, là một loại thiên phú. Pháp thân bổn tướng là cái gì, liền có thể tu luyện cái gì. Chỉ là Kiến Sầu chưa bao giờ từng tu luyện quá 10 đại quỷ tộc tùy ý nhất tộc công pháp, tự nhiên cũng liền chưa từng xem qua pháp thân bổn tướng loại đồ vật này. Giờ phút này Cố Linh nhắc tới, nàng liền nghĩ tới, cũng tò mò lên, đặc thủ. Thuận thế từ nàng trong tay tiếp nhận kia ấm băng, lập tức liền có một cổ nhiệt lực, chạy khắp Kiến Sầu toàn thân, tức khắc đuổi đi sở hữu hàn ý, thực sự thần kỳ. Dù sao ta pháp thân bổn tướng xấu xấu, cùng người khác đều không giống nhau. Cố Linh đấy mắt hiện lên một phân ảm đạm, buông xuống đầu, bĩu môi hoáng giận, người khác kém cỏi nhất đều là Bách Linh, Hòa Mi, ta lại là một con đen nhánh quả đen. Hỏa quả đen, vẫn là ba điều chân. Ba điều chân. Hỏa quả đen. Kiến Sầu ánh mắt, tức khắc trở nên kinh ngạc lên, ẩn ẩn chi gian còn có vài phần kinh nghi. Cố Linh ngẩng đầu vừa thấy nàng như thế biểu tình, chỉ đương nàng cũng là chưa từng nghe qua, liền sờ sờ chính mình đầu, nhu loạn vài sợi mượt mà đầu tóc, cười đến có chút thẹn thùng, Kiến Sầu tỉ tỉ cũng chưa thấy qua chưa từng nghe qua đi. Bất quá nó tuy rằng xấu là xấu điểm, nhưng là hỏa lại rất lợi hại. Bà khuyên ta nói. Nói đến một nửa, thanh âm bỗng nhiên liền đình trệ. Cố Linh chớp chớp mắt, lại đem mi mắt rũ xuống đi, hiển nhiên là nghĩ tới kia hiện tại còn không biết người ở nơi nào đầu bạc bà lão. Kiến Sầu tự nhiên cũng đã nhìn ra, nàng nhưng thật ra một chút cũng không kiêng rẻ, cười đến ấm áp hòa hợp, một mặt hướng về phía trước kia hẻm núi mà đi, một mặt hỏi, ngươi cùng vị nào bà là đã sớm nhận thức sao? Ta nghe nói, nàng là đô thị vương Giang Tranh Điện Hạ để cử đi đỉnh tranh. Nhận thức. Cố Linh gật gật đầu, nói, trước kia bà vừa tới cực vực, người khác khi dễ nàng, ta xem bất quá đi, liền đi lên hỗ trợ. Không nghĩ tới, sau lại bà bị Giang Tranh Điện Hạ nhìn trúng, tu vi còn có tiến bộ, so với ta lợi hại vài phần đâu. Nguyên bản bà là không tới đỉnh tranh, Giang Tranh Điện Hạ cũng không làm nàng thủ hạ người tới nơi này chịu chết. Đều là bởi vì ta. Bà không nghĩ ta một người tiến vào, sợ ta gặp được nguy hiểm, cho nên mới cưỡng cầu Giang Tranh Điện Hạ. Thanh âm càng ngày càng thấp, cảm xúc tự nhiên cũng hạ xuống lên. Cố Linh nhịn không được hướng về mọi nơi nhìn lại, không biết bà hiện tại ở đâu. Ân, phía trước giống như có người. Lời nói mới nói đến một nửa, nàng ánh mắt liền ngưng ở phía trước hẻm núi cái đáy, lượng cực kỳ. Đó chính là phía trước Kiến Sầu thấy hẻm núi, cũng là các nàng sắp sửa trải qua hoặc là nói nhất định phải đi qua hẻm núi. Dữ tợn băng sơn, ở hai sườn cao ngất, như là cầm ba cổ xoa dạ xoa quỷ đói, nhìn trộm phía dưới hẻm núi, nghiêng nghiêng chiều hẻm núi này mặt nghiêng phong đầu, ở hẻm núi để lại thật sâu bóng ma. Ao hám mặt đất, tất cả đều là đôi tuyết phong băng dấu vết, nửa điểm nhìn không ra phía dưới có cái gì. Giờ phút này, lại có một hàng vài cá nhân đứng ở kia hẻm núi bóng ma chỗ, xuống lại, đang nói cái gì. Kiến Sầu đều là lại đến gần rồi vài phần, mới xa xa thấy. Quỷ tu ngũ cảm cực kỳ nhanh nhẹ, huống chi Kiến Sầu giờ phút này có trận pháp trong người, đối quanh mình cảm giác sớm đã tăng lên tới cực hạn. Ở nhìn thấy mấy người kia ảnh nháy mắt, nàng liền thấy rõ mấy người này thân phận. Thế nhưng là Trương Thang kia mấy cái, chỉ là, không có Lệ Hàn, ngược lại nhiều người khác. Cố Linh còn lại là liếc mắt một cái liền từ trong đám người thấy kia tóc ngân bạch dường như băng tuyết bà lao, tức khắc hưng phấn mà múa may cánh tay, kêu to lên, bà. Một mặt kêu to, nàng một mặt hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Kiến Sầu theo bản năng mà liền nhíu mi, muốn ngăn cản. Chỉ là lại vừa thấy nàng người đã qua xa, lại nghĩ đến phía trước là Trương Thang đám người, cũng liền không cản, chỉ đề ra vài phần cảnh giác, ân kiếm đuổi theo. Bà. Tiểu Linh. Cố Linh chạy tới thời điểm, kia bà lão cũng thấy, vội vàng đón ra tới, hai người lập tức bắt đầu hỏi han ân cần mà nói lên. Kiến Sầu lược lạc hậu vài bước, lúc này mới giang xuống, cũng không ngôn ngữ, chỉ nghĩ hướng về đứng ở hẻm núi bóng ma vài người nhìn lại. Mọi người sắc mặt, đều bởi vì khó có thể chống cự rét lạnh mà có chút phát thanh. Trương Thang hai tay suy, sống lưng thẳng thắn mà đứng, bình tĩnh mà ngước mắt nhìn nàng một cái. Nhưng cái thứ nhất kêu kêu quát quát đi ra, lại là Trần Đình Yên. Cuối cùng là chờ đến ngươi, thật là muốn cấp chết chúng ta a. Ngươi không sao chứ? Cái kia cái gì hình phi đâu? Lộng chết không? Hắn liên thanh hỏi, một bộ muốn kiểm tra kiến sầu cánh tay chân nhi tư thế. Lúc trước kiến sầu còn đang suy nghĩ khi nào có thể gặp được bọn họ, hiện tại đụng phải, tự nhiên là lỏng nửa khẩu khí. Vừa nghe Trần Đình Nghiên lời này, nàng có chút bất đắc dĩ, trả lời, tạm thời không có việc gì. Hình phi không gặp được, gặp hình an, bất quá bởi vì lúc ấy liền có Trung Lan Lăng, còn có một cái khác nữ tu ở, cho nên không có thể đánh lên tới. Ta chạy trốn mau, nửa đường lại gặp Cố Linh, bổn chuẩn bị tìm các ngươi, còn hảo hiện tại gặp. Chỉ là, kiến sầu ánh mắt, từ Trần Đình Nghiên trên mặt rời đi, hướng tới nhất phía bên phải cái kia đứng vẫn luôn không nói chuyện người nhìn lại. Màu sáng bạc trường bào, tựa hồ thực dễ dàng cùng băng thiên tuyết địa dung ở bên nhau, cố tình lại càng sâu một ít, có điểm kiệt ngạo hương vị. Trên mặt treo vài phần mỉm cười, nhưng thực tế thượng kia một đôi mắt không có gì cảm tình. Ngũ quan cũng là không một không tuấn lãng, hai mắt lập lòe khôn khéo quan mang, xem người thời điểm, tựa hồ thực siêu nhiên, lại tựa hồ nhìn người không dậy nổi. Chơi sinh một cổ tự phụ. Kiến sầu trong lòng chỉ toát ra như vậy hình dung tới. Nàng hơi hơi nhíu mi, đã nhận ra người này, Phan Hạ Tầm, danh sách phía trên cuối cùng một người, đến từ Phong Đô Thành, chuyển Luân Vương Điện. Ở nàng đánh giá Phan Hạ Tầm thời điểm, Phan Hạ Tầm cũng ở đánh giá nàng, ở thật đánh thật thấy nàng kia một quả tiểu đến đáng thương hồn châu thời điểm, hắn liền không khỏi nhíu một chút mi, ngay sau đó một phân khinh miệt hiện lên. Chỉ là, mặt ngoài hắn thế nhưng đối với kiến sầu vừa chắp tay, kiến sầu đạo hữu không cần kinh ngạc, tại hạ Phan Hạ Tầm, chính là cơ duyên xảo hợp, cùng mọi người dừng ở một chỗ, cho nên liền mặt dạy cùng đường. Cơ duyên xảo hợp dừng ở cùng nhau. Phong Đô Thành tu sĩ đều có thể cùng uổng mạng thành dừng ở cùng nhau. Kiến sầu vốn dĩ có điểm hoài nghi, nhưng ngay sau đó, lại nghĩ tới xui xẻo chính mình cùng hình an, còn có lúc ấy xuất hiện ở tuyệt đỉnh thượng thần bí nữ tu cùng Trung Lan Lăng, vì thế lại đánh tan nghi ngờ. Bị bỏ qua rất Trần Đình Nghiên tâm sinh bất mãn, vốn dĩ hoan thiên hỉ địa nên kiến sầu trở về, kết quả nàng còn coi trọng Phan Hạ Tầm. Đấy lòng khó chịu. Trần Đình Nghiên nhìn Phan Hạc Tầm liếc mắt một cái, trong lòng đối người này không mừng. Bọn họ truyền tống lại đây lúc sau, là không nghĩ tới sẽ đụng tới Phong Đô Thành người, càng không nghĩ tới sẽ là Phan Hạc Tầm, cho nên suýt nữa đánh lên tới. Chỉ là rốt cuộc hiện tại còn sớm, bọn họ lại người đông thế mạnh, Phan Hạc Tầm chủ động ngăn chiến, còn yêu cầu gia nhập bọn họ. Theo lý thuyết, loại này cường viện, Trần Đình Nghiên thích nhất. Nhưng này một vị Phan Hạc Tầm, thật sự làm được quá khó coi, bọn họ trong đội ngũ nhiều người như vậy. Đối phương dường như chỉ nhận một cái Trương Thang, những người khác đều không bỏ ở đáy mắt. Hiện giờ thấy hắn cùng kiến sầu đáp lời, Trần Đình Nghiên trong lòng tự nhiên khó chịu. Cứ việc hắn không phải kiến sầu ai ai ai, khá vậy không nghĩ kiến sầu phản ứng hắn. Đáy lòng một tiếng cười lạnh, hắn túm kiến sầu, hướng Trương Thang bên kia đi đến, mở miệng nói, Phan công tử lời nói không giả, hắn theo chúng ta đi một đường, hiện tại còn xem như thành thật, không đánh lén qua ai. Hiện tại kiến sầu ngươi cũng đã trở lại, chúng ta liền kém lệ hàn một cái. Ngươi trên đường có đụng tới hắn sao? 276 chương 276 thư không địa chỉ. Dọc theo đường đi đều chưa từng gặp được. Tùy ý Trần Đình Nghiên túm, kiến sầu cao mày, một mặt trả lời, một mặt nhìn Phan Hạc Tầm liếc mắt một cái. Trần Đình Nghiên hỏi chuyện cũng liền hỏi chuyện, lời nói cư nhiên còn kẹp dao dấu kiếm, tiện thể mang theo châm chọc Phan Hạc Tầm một phen. Mọi người nhưng không đều là kẻ điếc, ai đều có thể nghe được ra tới. Chỉ ở kiến sầu xem qua đi trong nháy mắt kia. Phan Hạc Tầm sắc mặt liền nháy mắt khó coi lên, mặt mày càng mang theo vài phần lạnh lẽo. Trần công tử lời này, là ý gì? Phan Hạc Tầm cũng không phải là cái gì bị khinh bị người. Hắn hiện giờ tu vi, đặt ở toàn bộ đỉnh tranh bên trong, cũng hiếm khi có thể có đối thủ. Trần Đình Nghiên kẻ hèn một cái ăn đan dược ăn đi lên, cũng dám như vậy nói với hắn lời nói. Hắn cười lạnh một tiếng, tầm mắt dừng ở Trần Đình Nghiên trên người, lời nói mang theo điểm ép hỏi ý tứ. Lúc này, kiến sầu mới vừa đi đến Trương Thang phía trước một chút. Trần Đình Nghiên nghe vậy nở nụ cười, một bộ thực dễ nói chuyện người hiền lành bộ dáng, cây quạt chống chính mình cằm, híp mắt nói chuyện, Phật gia có một câu, tên là không phải chạy bằng khí, không phải phang động, người nhân từ tâm động. Ngươi là người nào, nghe ta nói cái gì lời nói, liền sẽ nghe ra có ý tứ gì tới. Ta là có ý tứ gì, ta nói không quan trọng, Phan đạo hữu nghe thành cái dạng gì, bất tài quan trọng sao. Ngươi, Phan Hạc Tâm đồng tử lập tức rụt lên. Lưỡng đạo trường mi tức khắc như đao giống nhau tà phi, mang theo điểm sắc bén tức giận. hắn có nghĩ thầm muốn phản bác cái gì, nhưng ánh mắt chợt lóe, chớp mắt liền nhìn thấy trong sân kiến sầu. Vì thế trong mắt chuyển động, thế nhưng mạnh mẽ đem kia tức giận áp chế đi xuống, nở nụ cười. Xem ra, Trần công tử là không nhiều hoan nghênh Phan Mỗ. Một đường đồng hành, Phan Mỗ còn nghĩ kết giao chư vị bằng hữu, hiện tại xem ra vẫn là chính mình một người độc hành hảo. Lời này nhìn như rộng lượng, nhưng hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn luôn ở Trần Đình Nghiên trên người. Tầm mắt lạnh băng, phảng phất tôi độc. Kiến sầu vừa thấy, liền nhíu mi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Trần Đình Nghiên cùng nàng quan hệ càng gần, nàng theo bản năng mà thiên hướng Trần Đình Nghiên, hiện giờ thế nhưng cảm thấy Phan Hạc tầm này một phen lời nói dối trá đến lợi hại, hơn nữa chọc người xinh ghét. Hắn mấy câu nói đó, mọi người đều nghe thấy được. Chính là ở một bên nói chuyện bà lão cùng Cố Linh, đều một chút ngừng lại, nhìn bọn họ, tựa hồ có chút kinh ngạc, cũng có vài phần đề phòng. Ai không biết trước mắt là cái địa phương nào. Một lời không hợp đánh lên tới đều là nhẹ, có rất nhiều gặp mặt liền đánh. Mọi người đều đã để ra cảnh giác, âm thầm khấu pháp khí nơi tay. Phan Hạc tầm lại một chút cũng không thèm để ý, một thân màu xám bạc trường bào, có vẻ kiêu căng hơn nữa cao cao tại thượng. Hắn cuối cùng chỉ cho Trần Đình Nghiên một cái khinh miệt ánh mắt, chỉ sườn quay người nhìn về phía Trương Thang, vừa chắp tay khi còn có vẻ tao nhã có lễ, nguyên bản kính đã lâu Trương đại nhân chi danh, vốn định thâm giao. Bất quá Trương đại nhân đồng bạn, tựa hồ cũng không hoan nghênh. Lúc ta tới vốn cũng có đồng bạn ở, ta đây liền không nhiều lắm để lại. Trương Thang từ đầu tới đuôi đều chỉ có một biểu tình. Hắn là lúc trước chuyển giao quá kia phân danh sách, lại bởi vì cùng Kiến Sầu cùng nhau, đều là Tần Quảng Vương điện người, ngay cả Kiến Sầu có thể vào đỉnh tranh, đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên, hắn đã sớm biết Phan Hạc Tầm ở danh sách thượng. Chỉ là, Phan Hạc Tầm sẽ chủ động tới tiếp cận hắn, là hắn không như thế nào nghĩ đến. Hiện giờ thấy đối phương đối chính mình như vậy khách khí, Trương Thang lại không rất lớn cảm giác, như cũ không nóng không lạnh gật gật đầu, không tiễn. Này một câu, thật là suýt nữa có thể sặc tử người. Trên mặt là khách khí, nhưng nghe lại giống như ước gì hắn đi rồi giống nhau. May mà Phan Hạc Tầm này dọc theo đường đi, đã đối Trương Thang có điều hiểu biết, hiện tại mới hiểm hiểm nhịn xuống trở mặt xúc động. Cáo tử. Hắn hơi hơi cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Kia tốc độ, nhưng thật ra cực kỳ mà mau. Nháy mắt liền đã hóa thành một đạo ánh sáng, từ hẻm núi này đầu, bay vút đến hẻm núi kia đầu, thực mau không có tung tích. Phong đô thành một quán trà, lập tức liền có người mắng to một tiếng. Này Phan Hạc Tầm, làm sao như thế bọc ngủ? Không biết làm thịt cái này nữ tu lại đi sao? Hắn thế nhưng liền đi rồi. Hưởng mạng thành nhóm người này người, cũng quá làm người chán ghét. Ta như thế nào cảm thấy, Phan Hạc Tầm đối Trương Thang cùng đối người khác thái độ đều không giống nhau, thật là cái đôi mắt danh lợi. Mấy cái vẫn luôn đi theo Phan Hạc Tầm bên này xem người, đều đi theo mắng lên. Chỉ là quán trà bên trong, còn có không ít khác quỷ tu. Phan Hạc Tầm năm nay lợi hại, chú ý người không ít, nhưng là tương đối với những người khác trên người manh lưới, vẫn là thiếu một ít, không ít người cũng đang xem người khác. Lập tức, liền một cái tu sĩ nghe thấy được bọn họ nghị luận, đồng nhiên trong lòng nhảy dựng, chen vào nói, cái kia. Các ngươi vừa mới nói, là Phan Hạc Tầm. Đúng vậy, liền Phan Hạc Tầm kia tôn tử. Hắn cùng Uổng Mạng Thành kia một đám bọc mủ quẹ với nhau, cùng người đi rồi một đường, hiện tại thế nhưng bị người đuổi đi. Quá mất mặt. Nói tiếp chính là cái kia mày rậm mắt to hắn tử, một bộ hận sắt không thành thép biểu tình, khinh thường thật sự. Lần này, hỏi chuyện tu sĩ trợn tròn mắt, đầu óc đều thiếu chút nữa loạn thành một nồi cháo. Hắn chỉ vào chính mình huyền giới, có chút nói năng lộn xộn, nhưng ta vừa rồi là đi theo Lệ Hàn xem, hắn không phải đi tìm Lệ Hàn. Thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới sao. Phúc! Hán tử kia mới vừa bưng trà lên uống, vừa nghe lời này, một ngụm liền phun tới. Một người sao có thể xuất hiện ở hai cái địa phương? Ngươi là nhìn lầm rồi đi. Nay trong nháy mắt, chung quanh có không ít tu sĩ đều ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Bởi vì huyền giới hạn chế, bọn họ một lần đều chỉ có thể đi theo một người xem. Lệ Hàn nguyên bản là không tính đặc biệt đại đứng đầu. Nhưng bởi vì gia hỏa này lúc trước ở 18 tầng mà lên lầu dứt khoát quyết đoán đầu sát, không ít người đều đối hắn ôm coi chờ mong, cho nên đi theo hắn nhìn. Cái kia nửa đường xuất hiện Phan Hạc Tầm, bọn họ tự nhiên cũng thấy. Nguyên bản cũng chưa cảm thấy có cái gì, nhưng ở trà lâu một khắc bát người cũng tại đàm luận Phan Hạc Tầm thời điểm, sự tình liền trở nên quỷ dị lên. Này, rốt cuộc là sao lại thế này? Hàn Băng Ngục Trung Kiến Sầu nơi này đoàn người còn không biết bọn họ mới vừa rồi gặp được Phan Hạc Tầm, đã trở thành cực vực bên trong nhiệt nghị đề tài. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, nàng đã đại khái đã biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai tiến Hàn Băng Ngục, Trương Thăng bọn họ liền phát hiện, Kiến Sầu, Cố Linh, Lệ Hàn ba người đều không thấy. nhưng đồng thời xuất hiện ở bọn họ bên người, còn có một cái Phan Hạc Tầm. Có lẽ là bởi vì xem Trương Thăng ở, cho nên này một vị ngọc nhất đỉnh tu sĩ, cũng không có đối bọn họ ra tay, ngược lại đưa ra cùng bọn họ cùng đường. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy là chuyện tốt, nhưng theo sau mới phát hiện, người này làm người thật sự là chẳng ra gì. Tu giới tôn trọng cường giả, cho nên cường giả địa vị cao cả. Phan Hạc Tầm có đủ để tự phụ lý do, nhưng là hắn chỉ đối này một đội người bên trong Trương Thăng nhìn với con mắt khác, đối những người khác lạnh lẽo, liền có chút lệnh người chán ghét. Mọi người lại không phải nhìn không ra hắn kia thái độ, mặc dù là không nói, đáy lòng cũng sẽ không thoải mái. Trần Đình Nghiên càng là ăn chơi chắc táng bên trong ăn chơi chắc táng, tính tình vốn dĩ liền không tốt. Không quan tâm hắn có phải hay không cắn đan dược, tốt xấu cũng là ngọc nhất trung kỳ tu sĩ, càng có một đống pháp khí bản thân, cùng kiến sầu giống nhau, ném đều phải ném nửa ngày. Kết quả Phan Hạc Tầm khét ngược, một bộ coi thường bộ dáng. Đến lúc này, liền tính là cùng Trần Đình Nghiên kết thù, cho nên vừa rồi mới có thể như vậy mở miệng châm chọc. Nói lên chính mình tâm lý tới, hắn là nửa điểm không kiêng rẻ, thậm chí có chút đắc ý. Các ngươi xem đi, gia hỏa này, cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Trương Thăng có bản đồ, phân biệt phương hướng, mới tìm được này một cái đi hướng lối vào nhất định phải đi qua chi lộ, đặc biệt ở chỗ này chờ các ngươi. Nay đại trời lạnh, Trần Đình Nghiên phe phẩy cây quạt, vướt cằm, nhìn đại hẻm núi kia đầu, cười nhạo một tiếng. Họ Phan đã sớm biết lộ, ta xem vừa rồi chờ kiến sầu thời điểm hắn liền không kiên nhẫn, cho nên dứt khoát nói hai câu lời nói, nhân lúc còn sớm đưa hắn đi. Kiến sầu nghe minh bạch, hồi tưởng khởi chính mình đối Phan Hạc Tầm ấn tượng, trong lòng suy đoán, lại không chỉ là như vậy một chút. Không kiên nhẫn đám người, chỉ sợ là thứ nhất. Trần Đình Nghiên cho dưới bậc thang, Phan Hạc Tầm lấy cơ rời đi, bởi vậy chỉ có thể nói là kiến sầu nơi cái này đội ngũ, không tiếp nhận hắn tồn tại. Quay đầu lại bắt Phương Diêm Điện muốn hỏi hắn vì sao không đối kiến sầu chiếu cố, hắn cũng có thể có cũng đủ lý do. Tóm lại, kiến sầu nếu là Phan Hạc Tầm, cũng sẽ không ở lâu. Nàng khẽ cười lên, lại là không nhiều để ý, bắt Phương Diêm Điện nói chiếu cố, khả năng tín nhiệm người thật sự không nhiều lắm, có thể chiếu cố, lại cũng chưa nói cuối cùng không thể giết. Nàng đầu, vẫn là đề ở chính mình trong tay tương đối thỏa đáng. Nghĩ kỹ này đó, kiến sầu đáy lòng nhiều vài phần cảnh giác, chỉ là nhìn về phía Trương Thang ánh mắt, cũng kỳ dị vài phần, lâu nghe 18 tầng địa ngục bản đồ thực thần bí, lại cũng không phải lấy không được, chỉ là tàn khuyết đến lợi hại. Không nghĩ tới, Trương Đại Nhân trong tay vừa lúc có một phần, xem như chúng ta vận khí tương đối hảo. Hiện giờ chúng ta vài người đều ở, liền thiếu Lệ Hàn một cái. Chúng ta xuống dưới thời điểm người khác đã không thấy tăm hơi. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng, người này bởi vì ngươi gia nhập chúng ta, không thấy người, nói không chừng là tìm ngươi đi. Không nghĩ tới. Hiện tại kiến sầu xuất hiện, này một vị chiến lược mạnh nhất lại không xuất hiện. Trần Đình Nghiên không khỏi hướng về kiến sầu tới chỗ nhìn nhìn, còn không có một bóng người, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng sẽ không có người lại đây. Bất quá, Lệ Hàn người này tính tình kỳ quái, lại hỉ nộ không chừng, động một chút giết người. Trời biết hắn lưu tại bọn họ nơi này, rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Hiện giờ người không thấy, mọi người thế nhưng ngược lại có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, phảng phất hắn như vậy mất tích càng tốt giống nhau. Trương Thăng hai tay xùy ở trong tay áo, ở phía trước thảo luận bên trong, cũng chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tới rồi nơi này, hắn mới liêu mí mắt, một đôi thấm nhuần đôi mắt, nhìn chăm chú vào kiến sầu, thời gian một lâu, mọi người đều sẽ phát hiện này một cái lộ. Lệ Hàn lại còn không có xuất hiện, cũng có thể đã đi rồi. Chúng ta đi, vẫn là lưu. Cứ việc không biết thật giả, cũng không biết nguyên nhân, nhưng Lệ Hàn thật là bởi vì kiến sầu mới gia nhập bọn họ đội ngũ. Hơn nữa, Trương Thăng biết, Lệ Hàn cũng ở danh sách phía trên. Nếu thêm một cái người cùng nhau đi, đối kiến sầu tới nói, an toàn liền nhiều một phân bảo đảm. Nhưng loại sự tình này cũng không nhiều có thể nói đến thành, bọn họ không xác định Lệ Hàn người ở nơi nào, càng vô pháp xác định hắn có phải hay không tự hành rời đi. Hết thảy đều phải xem kiến sầu lựa chọn. Trương Thăng cùng Trần Đình Nghiên tự nhiên không lời gì để nói, bà Lao cùng Cố Linh cùng bọn họ quan hệ cũng không thân cận, cũng không dám nói lời nói, chỉ là nhìn. Chỉ có ngày du tộc vương người tài, đem chân mày cau lại. Nguyên bản bỗng nhiên tới cường viện Phan Hạc Tầm, hắn là thật cao hứng, ít nhất nhìn qua Phan Hạc Tầm so Lệ Hàn lợi hại hơn, còn không mừng giận vô thường. Nhưng kiến sầu tới nay, Phan Hạc Tầm liền đi rồi, thật sự là có chút khinh người quá đáng. Hiện giờ mọi người bên trong tu vi tối cao Trương Thăng, thế nhưng mở miệng liền đem quyền quyết định giao cho kiến sầu trên tay. Này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Vương người tài chính là chăm học khổ tu hạng người, cùng Trần Đình Nghiên kỳ thật không xem như một đường người. Hắn tự nhận đối này một bát người hiểu biết cũng không thâm, khá vậy đã không có giải tất yếu. Lập tức, hắn liền phản đối nói, hiện giờ đã có người đi qua, chúng ta như thế nào còn có thể lưu lại nơi này? Kia Lệ Hàn nhìn vốn chính là giáp tâm bất lương hạng người, nơi nào này có thể xem như chúng ta đồng bạn? Ta xem chúng ta vẫn là sớm đi hảo. Lời vừa nói ra, Kiến Sầu giữa mày lập tức hơi không thể thấy mà một túc. Còn lại người cũng là âm thầm nhíu mày. Ngay cả thân là cùng tộc Trần Đình Yên, đều ánh mắt chợt lóe, nhìn Vương Người Tài liếc mắt một cái. Vương Người Tài lại còn không có nhận thấy được giữa sân không khí vi diệu biến hóa, hắn cảm thấy chính mình chỉ là ở biểu đạt chính mình ý kiến, thậm chí xem Kiến Sầu nhìn về phía chính mình, còn hướng Kiến Sầu nói, Kiến Sầu ý của ngươi như thế nào? Kiến Sầu ý của ngươi như thế nào? Trần Đình Nghiên nói lời này, là cố ý giả dạng làm hai người quan hệ thực hảo, đã có thể liền trương thang, vì toàn một cái lễ tiết, đều là muốn kêu một tiếng Kiến Sầu đạo hữu. Này Vương Người Tài cùng nàng không thân, lại cô đơn kêu một tiếng Kiến Sầu, liền chỉ làm người cảm giác coi khinh, nửa điểm không lễ nghĩa. Ngay từ đầu người này gia nhập chính là bị buộc bất đắc dĩ, miễn cương đi theo thôi. Kiến Sầu trong lòng rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, người này hiện giờ thái độ, càng thêm một lời khó nói hết lên. Ánh mắt, thoạt nhìn thực tĩnh, nhưng thường thường lúc này, đáy mắt càng là mãnh liệt. Kiến Sầu kia cho mày mì đã giãn ra khai, chỉ nhìn thoáng qua chính mình tới chỗ, mới nói, nghĩ đến Trương Đại Nhân cùng Trần Công Tử đều đã ở chỗ này chờ chúng ta hồi lâu, chỉ hoãn không ít thời gian. Lưu tại nơi này càng lâu, liền càng khả năng đụng tới sau lại người. Đích xác, lưu đến càng lâu càng nguy hiểm. Bọn họ thông qua trên tay mang đỉnh giới, có thể xem hiểu nguyên bản hẳn là treo ở cực vực trên không tinh vân bức họa cuộn tròn, biết còn có bao nhiêu đối thủ tồn tại. Hiện tại mới tầng thứ nhất, nguyên bản tiến vào vòng thứ 3 đỉnh tranh 86 người, đã chỉ còn lại có 51 cái. Có thể nghĩ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, chỉ sợ không ít người đều gặp lớn lớn bé bé chiến đấu. Kiến Sầu tự nhiên cũng rõ ràng, trong lòng thực mau làm quyết định. Tầng thứ nhất, có thể bất chiến liền bất chiến, chúng ta vẫn là mau chóng tới thứ 17 tầng vì muốn. Bất quá Lệ Hàn đạo hữu tính tình tuy rằng kỳ quái, nhưng rốt cuộc xem như chúng ta đồng bạn. Chúng ta đi luôn, thù vì bất nghĩa. Nếu nơi này chính là nhất định phải đi qua nơi, chúng ta tại đây lưu tự cho hắn, hắn nếu lại đây, tự nhiên có thể nhìn đến, quay đầu lại đến tìm chúng ta chính là. Vương Người Tài vừa nghe, lại là những mày, há mồm liền muốn nói chuyện. Không nghĩ tới, Trần Đình Nghiên nói tiếp càng mau, trực tiếp quét hắn liếc mắt một cái, liền nói, không thành vấn đề. Hắn nếu là đã trước tiên hạ tầng thứ hai, nhìn không tới cũng liền nhìn không tới, nếu là thấy được, đó là chúng ta cũng tận tình tận nghĩa. Trương Thăng cũng gật gật đầu. Bà Lao cũng không nói chuyện, Cố Linh hai mắt lại sáng lấp lánh mà, càng thêm cảm thấy Kiến Sầu có thể tin, cười đến giống cái tiểu thái dương, như vậy tốt nhất. Thẳng đến lúc này, Vương Người Tài mới bỗng nhiên ý thức được, mọi người thế nhưng đều đồng ý Kiến Sầu. Này, cái này đội ngũ là làm sao vậy? Hắn nhíu mi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, khá vậy có một loại người khác đều ở cùng chính mình làm trái lại tức giận. Nhưng bởi vì những người khác thái độ nhất trí, hắn đảo cũng không hảo phản đối. Đành phải đem mở ra miệng nhắm lại, mắt lại nhìn. Không ai phản đối, ta đây liền ở chỗ này lưu lại một ấn ký đi. Kiến Sầu suy tư một phen, giơ tay một lòng tay. Hưu mà một chút, liền có một quả tuyết trắng đùa giấy, từ nàng trong tay háo bắn ra, một chút dán tới rồi đổi chiều vô số băng lăng hẻm núi trên vách đá. Thân niệm vừa động, liền có một đạo linh quang từ nàng đầu ngón tay toát ra tới, vốn lượn xoay quanh, dừng ở kêu đùa giấy phía trên. Trần Đình Nghiên tức khắc trước mắt sáng ngời. Hắn chính là Thiêu Huyền Ngọc tiểu tổ tông, đại hành gia, vừa thấy này bùa giấy bay ra, liền nhận ra tới, một phách cây quạt nói, hay lắm, thế nhưng là Vân Điêu Hạc Tin. Một quả 1.300 huyền ngọc, này vẫn là ta đã thấy thấp nhất. Kiến Sầu A, ngươi này bút tích, có phải hay không cũng quá lớn. Chung quanh người vừa nghe, tức khắc gâm thầm liễu lưới. 1.300 huyền ngọc cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ A, thích hợp ngọc niết kỳ bình thường pháp khí, đều miễn cưỡng có thể mua một phen. Trước mắt thế nhưng liền như vậy một quả truyền tin dùng đùa giấy. Này, này cũng quá xa xỉ đi. Mọi người nhất thời đối Kiến Sầu địa vị hoài nghi lên, ngẩng đầu vừa thấy trên vách đá kia đã bị Kiến Sầu khắc họa tốt đùa giấy, chỉ có một loại đáy lòng lấy máu ảo giác. Cứ việc, hoa không phải bọn họ huyền ngọc. Nhưng thật ra Kiến Sầu chính mình không có để ý. Nàng đầu cũng không quay lại, nhìn chăm chú vào đùa giấy, đáy mắt thần quang, rất là kỳ diệu, vật tân kỳ dụng thôi, hiện giờ cũng chỉ có Vân Điêu Hạc Tin. Miễn cưỡng có thể sử dụng. Vân Điêu Hạc Tin, đưa tin phủ bên trong nhất dầu dìa một loại. Chúng nó cơ hồ không thể động, không thể giống thập cửu châu phong lôi vũ tin giống nhau ở trong thiên địa chạy như bay, chỉ có thể thành thành thật thật dán ở một chỗ, chờ đợi người khác mở ra. Nói như vậy, đều dùng làm người khác lưu di ngôn, còn chỉ có thể chỉ định cấp cố định người xem. Người khác nếu muốn cưỡng chế mở ra, này Vân Điêu Hạc Tin liền sẽ chủ động phản kích. Một khi muốn cưỡng chế hủy đi tin người bản lĩnh quá lớn, ngăn cản không được, đùa giấy liền sẽ tự động tiêu hủy, cũng sẽ không có người khác nhìn đến tin thượng nội dung. Có thể nói, dâu ria đến lợi hại, cũng an toàn đến lợi hại. Chỉ là, làm cũng hiểu biết Vân Điêu Hạc tín dụng đồ cùng khuyết tật người chi nhất, Trương Thang đáy mắt thần quang hơi hơi lập lòe, nhìn kiến sầu bóng dáng, một trương góc cạnh rõ ràng mặt, như cũ lanh túc. Vân Điêu Hạc tin yêu cầu biết đối phương thần hồn ấn ký, mới có thể bị đọc. Nếu không, sẽ là một phong thư không địa chỉ. Kiến sầu đạo hữu, lại có Lệ Hàn thần hồn ấn ký sao? Không có. Thật không hổ là Trương Thang, một câu thẳng chỉ yếu hại. Kiến sầu quay lại thân tới, bình tĩnh nhìn Trương Thang liếc mắt một cái, mới cười một tiếng, trả lời một câu. Bất quá ta này âm phủ, có vài phần đặc thù chỗ, phía dưới có một tòa tiểu trận pháp, lấy Lệ Hàn đạo hưu chiến lực cùng bản lĩnh, hẳn là có thể phát hiện. Nàng một bộ đối Lệ Hàn thực lực rất có tin tưởng bộ dáng, cất bước trở lại mọi người chi gian. Hiện tại, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên đường đi, đã trì hoãn đã lâu như vậy. Đối kiến sầu này một phen lời nói, vương người tài cũng chưa hướng thâm suy nghĩ, nghe thấy nói phải đi, lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng, đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng Trương Thang liền không như vậy hảo lựa gạt. Hắn nhìn nhiều kia trên vách đá dán bùa giấy liếc mắt một cái, lại là như thế nào cũng chưa phát hiện kia trận pháp dấu vết, cũng không biết là kiến sầu che giấu phương pháp quá hảo, vẫn là căn bản không có. Tâm niệm hơi hơi chuyển động, Trương Thang rốt cuộc vẫn là không có nói thêm nữa một câu, chỉ là nhìn kiến sầu kia đã bước ra bước chân bóng dáng, có chính mình suy tính. Đoàn người này liền rời đi này một mảnh bị bóng ma bao trùm địa phương, thực mau hướng về đại hẻm núi kia đầu đi đến. Kiến sầu người ở phía trước vài bước, tự nhiên đã nhận ra Trương Thang hoài nghi, chỉ là nửa điểm không có giải thích ý tứ. Trận pháp, đương nhiên là căn bản không tồn tại, nàng thuận miệng biên ra tới lừa gạt người thôi. Thần hồn ấn ký, đương nhiên cũng là không có. Duy nhất có, đích xác chính là một phong không có thần hồn ấn ký thư không địa chỉ. Chỉ là, nàng nửa điểm không lo lắng nên nhìn đến này phong thư người nhìn không tới, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay mà làm ra vứt bỏ đồng đội quyết định này, hoàn toàn không lo lắng đối phương quay đầu lại cứ như vậy thất lạc, hoặc là căn bản theo không kịp bọn họ tiến trình. Tại đây cực vực đỉnh tranh bên trong, bất luận kẻ nào đều khả năng mất đi phương hướng, bất luận kẻ nào đều khả năng tùy thời chết vào tàn sát, tồn tại bái lăn lộn đến mặt sáng mày cho. Nhưng, hắn ngoại trừ, nếu so mục đích vũ trụ song mục, liền nho nhỏ một cái cực vực đều nhìn trộm không được, hắn lúc trước tội gì phí cái kia kính, mạo bị côn Ngô Nhai Sơn phát hiện nguy hiểm, giá một diệp thuyền con tự mình tới mượn. Rốt cuộc là thiên địa hóa sinh, trí tà đại yêu. Cái gì đều tiểu, chính là lá gan đủ đại, tâm đủ hành. Bên môi gợi lên một cái mỏng mà đạm tươi cười, kiến sầu trầm tựa hồ sâu đôi mắt phía dưới, xét qua một đạo lộng lây thần quang. Nàng ánh mắt, chỉ từ này bao la hùng vĩ hỗn lượn băng tuyết thế giới, hoành lược mà đi, lại không dấu vết. 277 chương 277 kiếm tựa phong lôi, kiếm như núi cao. Một hàng sáu người, cất bước đi tới, toàn thiếu ngôn ngữ. Hai sườn cao cao huyền nhai, lộ ra một cổ dữ tợn, bày biện ra thanh thấu băng tuyết nhan sắc, hẻm núi phía trên không trùng, lại làm đến làm người lòng say. Dọc theo đường đi chỉ có vài người đạp lên mặt băng thượng tiếng bước chân, đi qua ở lạnh băng trong không khí tiếng gió, rất là vắng vẻ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đã tiếp cận hẻm núi cuối. Căn bản không cần đi ra ngoài, chỉ đứng ở hẻm núi vết nước bên trong, là có thể thấy phía trước kia một tòa hùng kỳ quỷ quyệt kiến trúc. Rộng lớn sơn xuyên băng nguyên, ở chỗ này, thế nhưng có cuối. Một mảnh bằng phẳng băng tuyết tựa thảm giống nhau đất bằng phô khai đi, tới rồi phía trước một khối địa phương, thế nhưng liền cắt đứt, ai vẽ tranh ở đây, đồng nhiên không vẽ giống nhau. Đại địa cùng không trung bên cạnh, bị hư vô cắn ướt, dung thành một mảnh đen tuyển, ảm đạm hỗn độn. Một tòa tạo hình dữ tợn hiên tuấn tháp cao, đột ngột mà đứng sừng sững ở bọn họ tầm mắt cuối. Đen nhánh trên thân tháp, bao trùm hàn băng ngục hàng năm hóa không đi băng tuyết, tháp mái thượng, tường ngói thượng, thậm chí ngay cả kia mở ra trên cửa lớn điêu khắc gác quỷ trên người, cũng treo đầy lớn lớn bé bé băng lăng. Đúc có hàn băng trưởng ngục tư năm chữ đại bảng hiệu, liền treo cao ở trên cửa. Mặc dù là cách một khoảng cách, cũng có thể thấy bên trong cánh cửa lập lòe màu xanh băng ngọn lửa, chỉ là nửa bóng người đều không có, dường như một tòa quặng cuế chết tháp. Nói vậy, này đó là trưởng ngục tư. Kiến sầu nhìn, liền dần dần nhíu mày. Làm sao vậy? Trần Đình Nghiên thấy kiến sầu thần thái, không khỏi hỏi một câu. Kiến sầu lắc lắc đầu, đáy mắt có vài phần biến ảo thần quang, chỉ đem tay trái vẫn luôn nắm thôn phong kiếm, từ vỏ kiếm bên trong rút ra tới, cầm ở trong tay, nói, chúng ta chịu đại hẻm núi có hạn, tầm nhìn chỉ tới phía trước một chút, thượng không biết hai sườn tình huống, trưởng ngục tư đại môn nội tình huống ta chờ cũng thấy không rõ lắm, đi ra ngoài khi vẫn là tiểu tâm chút. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Huống chi, kiến sầu còn muốn lưu trữ chính mình một cái mệnh thập cửu châu, ở nhìn thấy kia mở ra môn trưởng ngục tư tháp cao là lúc, liền có một loại rất kỳ quái dùng mình cảm giác. Nói không rõ rốt cuộc là cái gì, khả năng chỉ là trực giác, cũng có thể là phản ứng quá độ. Nhưng tiểu tâm một ít, luôn là không có sai. Mọi người nghe xong, đều sôi nổi gật đầu, từng người để phòng lên. Chỉ có Vương Người Tài nghe xong, cảm thấy bọn họ làm điều thừa, chuyện bé xé ra to. Phan Hạc Tâm bất quá trước bọn họ một chút qua đi, nửa điểm nguy hiểm không gặp được, nếu có bọn họ cũng nên nghe thấy động tĩnh. Thêm chi này hẻm núi chính là nhất định phải đi qua chi lộ, trong lúc căn bản không ai lại đây. Muốn nói phía trước có nguy hiểm. Thật sự lời nói vô căn cứ. Nay đây, người khác đề cao cảnh giác là lúc, hắn chỉ không kiên nhẫn đứng ở một bên mắt lạnh nhìn. Mọi người tự nhiên chú ý tới hắn này không hợp đàn hành động. Nguyên bản bọn họ chính là một đội, Vương Người Tài lại là ngày du nhất tộc tu sĩ, cùng Trần Đình Nghiên một đạo, Kiến Sầu vốn định nhắc nhở một vài, nhưng vừa thấy đối phương này thần thái, liền đánh mất này ý niệm. Vào 18 tầng địa ngục, đi đó là 18 tầng địa ngục lộ. Người sinh tử, từng người có mệnh. Chính mình không quý trọng, nửa điểm không để bụng, nàng có cái gì nghĩa vụ đi nhắc nhở. Kiến Sầu trong óc bên trong ý niệm chuyển, xem trừ bỏ Vương Người Tài ở ngoài, mọi người đều đã đề phòng lên. Cố Linh càng là trực tiếp lấy ra một phen bảy màu quạt lông, biểu tình chi gian có chút thấp thỏm, hiển nhiên khẩn trương đi lên. Vì thế, nàng cũng không nói nhiều, nhưng nói một tiếng, đi thôi. Tiện lợi trước bước ra bước chân. Lúc trước bọn họ dừng lại địa phương, liền ở hẻm núi khẩu. Phải đi đến này thật dài hẻm núi bên ngoài đi, bất quá cũng chính là hai ba bước sự tình. Mọi người nín thở ngưng thần, bà Lao càng là trực tiếp đi ở Cố Linh bên người, sợ một cái ngoài ý muốn, che chở không kịp. Từng bước một, bọn họ đi được cực kỳ cẩn thận. Cửa cốc cũng càng ngày càng gần, liền kém như vậy hai bước lộ, Hàn Băng trưởng ngục tư đã gần ngay trước mắt, thậm chí đứng ở chỗ này, là có thể thấy trên cửa lớn điêu khắc yêu ma quỷ quái đồ văn. Này không phải chuyện gì cũng chưa phát sinh sao? Vương Người Tài vừa thấy, liền cười một tiếng. Mới vừa rồi ta liền tưởng nói, các ngươi làm điều thừa. Cẩn thận. Vương Người Tài giọng nói còn chưa rơi xuống đất, đi ở phía trước Kiến Sầu, rồi đột nhiên vừa uống. Cùng lúc đó, cửa cốc phía trước tình huống đại biến. Khắc khắc cười quái dị tiếng động, nhất thời từ tả hữu hai sườn truyền ra, đan chéo kích động, tại đây thâm khoáng hẻm núi bên trong kích động thành một mảnh. Mọi người đỉnh đầu phía trên, lại có một trương màu đỏ thấm đại võng, tản ra khiến lòng run sợ đỏ sậm quan mang, tự chỗ cao, hướng về mọi người vào đầu chụp xuống. Vương Người Tài một chút liền mắt choáng váng. Kiến Sầu lại là bất chấp rất nhiều, vừa nghe chung quanh thanh âm, liền biết chung quanh người khẳng định không ít. Nơi này thế nhưng có mai phục. Lúc trước Phan Hạc Tầm từ nơi này qua thời điểm, đều bình yên vô sự. Hiện giờ này một bác người, nơi nào toát ra tới. Như vậy một cái nghi vấn, điện quang thạch hỏa giống nhau, từ Kiến Sầu đáy lòng toát ra, làm nàng kinh hãi mặc danh. Nguy cơ cơ quan đầu, cũng không có càng nhiều thời giờ đi tự hỏi. Tán. Nàng một tiếng gào to, đang xem thanh đại vong ngay mắt, liền dưới chân dùng sức. Ngàn dặm hành lá bùa lập tức ở nàng bên chân tiêu đốt. Một cổ xung lượng lập tức đẩy nàng tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức về phía trước đánh tới. Còn lại người chờ tu vi đều so Kiến Sầu muốn cao, mặc dù là phản ứng chậm nửa nhịp, khá vậy bằng vào thâm hậu hồn lực, ngạnh bưu một phen tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, lúc trước còn tụ lại ở bên nhau mọi người, đã như sao băng giống nhau, hướng về bất đồng phương hướng buôn bay ra đi. Giang giác giang giác. Đại vong thế tới, dữ dội hung mãnh. Nhìn như khinh phiêu phiếu võng, mỗi một cây dây thừng, thế nhưng đều mang theo sắc nhọn màu đỏ thấm gai ngược. Chụp xuống là lúc, lẫn nhau va chạm, liền phát ra khủng bố tiếng vang. Không xong. Vương Người Tài đã là vong hồn đại mạo. Hắn nguyên bản cảm thấy Kiến Sầu đám người cảnh giác, chính là làm điều thừa, trên người chỉ bảo trì bình thường nhất đề phòng, nửa điểm cũng chưa dự đoán được thế nhưng sẽ gặp được phục kích. Trước mắt này một lát thời gian, nơi nào phản ứng đến lại đây. Thứ nhất mọi người bên ngoài, hắn rửa vô trong, muốn chạy trốn mệnh tự nhiên không có người khác phương tiện. Thứ hai hắn tâm vô cảnh giác, thân vô phòng thủ. Trận gian muốn để ra hồn lực buôn đảo, sớm đã chậm. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, kia từ hẻm núi hai sườn ngọn núi phía trên ném xuống lưới lớn, đã đem Vương Người Tài cháo cái kín mít. Vô số lớn lên ở trên mạng gai ngược, như là sống lại đây giống nhau, ở rơi xuống đất lúc sau, liền hướng về phía dưới điên cuồng toàn đi. A a a a. Người ở vong trung Vương Người Tài, thân thể lập tức bị mấy chục căn gai ngược một xuyên mà qua, phát ra thảm thiết tiếng kêu. Cứu ta, cứu cứu ta. Ca ca ca. Trên mặt đất cứng rắn lớp băng, cũng bị gai ngược xuyên qua, lập tức giống như vỏ trứng giống nhau rạn nứt, ở mặt băng thượng để lại làm cho người ta sợ hai vết thương. Mọi người lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn đi phản ứng Vương Người Tài. Nhưng nghe quanh mình cười quái dị tiếng động không ngừng, lại ở nhanh chóng di động. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng thấy hẻm núi hai sườn, có hơn 10 lộng lây pháp bảo hào quang toát ra, sôi nổi hướng tới hẻm núi khẩu xuống lại. Tiêu chúng ta đợi lâu như vậy, không nghĩ tới một phen vong dắt đi, chỉ vong đến một cái tiểu tạp cá. Đi đầu chính là cái nam tử, đứng ở trong hạp cốc gian, chính vừa lúc chặn mọi người đường đi. Hắn khoác kiện thâm thanh cân và táo khoác, tay dẫn theo một chản không thắp sáng ra người đèn lồng, nửa khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, khác nửa khuôn mặt thượng lại tất cả đều là xấu xí vết sẹo, bên môi treo một mặt tàn nhẫn cười lạnh, nhìn giữa sân mọi người. Tư Mã Lam Quan. Ở nhìn thấy đối phương ngáy mắt, Kiến Sầu liền hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng cực hảo trí nhớ, trực tiếp báo cho đối phương thân phận. Trên mặt, nhất thời trồi lên một loại kiêng kỵ cực kỳ tưởng kinh hãi, đáy lòng càng có một đợt cao hơn một đợt chỉ, chậm rãi rót tiến vào. Giữa sân sáu người, trừ bỏ như cũ ở đại võng hạ kêu thảm thiết vương người tài ngoại, không một không mặt lộ vẻ khói mù. Ai cũng chưa nghĩ đến, tại đây sắp thông qua tầng thứ nhất thời khắc mấu chốt, thế nhưng sẽ sát ra một cái kinh tủng biến cố. Ra người đèn lồng, phong đô quỷ vương. Thần ma một mặt, Tư Mã Lam Quan. Mang theo người ngăn cản bọn họ lộ, không phải người khác, đúng là quỷ vương tộc lâu phụ nổi danh đệ nhất nhân, Tư Mã Lam Quan. Ở Lệ Hàn cùng Trung Lan Lăng xuất hiện phía trước, hắn nổi bật không người có thể cập. Đó là ở Lệ Hàn cùng Trung Lan Lăng xuất hiện lúc sau, cũng có quá nhiều người tin tưởng, hắn chiến lực chưa bao giờ hoàn toàn triển lộ, hẳn là viễn siêu này hai vị kẻ tới sau. Cường địch, thả sát khí đã lộ. Kiến Sầu đều không cần lãng phí thời gian tự hỏi, liền biết giờ phút này tình thế đối bên ta cực kỳ bất lợi. Bọn họ bởi vì mới vừa rồi tránh né lấy từ trên trời giáng xuống đại võng, bị bắt phân tán, lại đúng lúc tại đây cửa cốc chỗ, vị trí xấu hổ. Tư Mã Lam Quan tả hữu các có ba người, mà đỉnh đầu hai sườn vách đá phía trên, cũng đứng bốn người, liếc mắt một cái đảo qua đi, thế nhưng đều là phong đô thành tu sĩ. Chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc dùng tiểu gì ẩn nấp hơi thở thủ đoạn, thế nhưng làm cho bọn họ này đoàn người không hề phát hiện. Tiến không được, lui không được. Địch cường ta nhược, địch chúng ta quả. Liên tiếp phán đoán, ngay lập tức liền xuất hiện ở Kiến Sầu phán đoán bên trong. Một hồi trận đánh ác liệt. Trương Thang bên trái, giữa mày một đạo dựng ngân đã thâm. Mơ hồ có một tia màu xanh lá đậm diễm quang hiện lên, sấn đến hắn nhạt nhẽo mặt mày, nhiều vài phần cao thâm quỷ quyệt. Năm ngón tay một trường, liền có sắc nhọn tuyết quang hiện lên. Một trường hơi mỏng dịch cốt mỏng nhận, đã ở chỉ gian. Trần Đình Nghiên bên phải, thân mình đã trầm hạ, trong tay quạt xếp không biết khi nào đổi thành một phen huyền hắc mạ vàng thiết phiến, đồng thời có đủ mọi màu sắc quang mang ở hắn quanh thân lập lòe. Không cần tưởng cũng biết, này một vị hầu bao phình phình tổ tông, đã đem chính mình hộ thân pháp bảo toàn ném ra tới. Cố Linh cùng bà lao tắc thoáng dựa sau, ở cửa cốc bên trong, cũng bị bách tách ra. Cố Linh cầm trong tay lúc trước kia một phen bảy màu quạt lông, quanh thân kia lưu quang vũ y tắc nháy mắt văng ra một trận gió phơn, ẩn ẩn có lửa cháy ở nàng quanh thân thiêu đốt, chợt vừa thấy rất có vài phần kinh người vì thế. Chỉ là nàng rất ít gặp qua như vậy đại trường hợp, càng chưa từng trải qua quá cái gì sinh tử tình thế nguy hiểm. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thậm chí tay chân đều run rẩy lên. Bà lao có tâm đi nàng bên kia. Nhưng cách đó không xa đó là hai cái như hổ rình mồi phong đô thành tu sĩ, lại là vừa động không dám nhiều động. Nàng dẫn theo kia một phen sắt dao đao, nhất thời mặt trầm như nước, ngay cả trên mặt nếp nhăn, đều kẹp một mảnh trầm nộ. Mà phía trước nhất Kiến Sầu, xem như nhất bất động thần sắc một cái. Nàng chỉ là âm thầm đem dấu ở lòng bàn tay bên trong hộ thân trận pháp chạy đến tối cao phòng hộ tầng cấp, tay phải cầm kiếm vẫn duy trì một cái tùy thời phát động lôi đình một kích cơ hội, tay trái ngón tay tắc khấu ở bên hông. Thời khắc chuẩn bị lấy ra chí mạng đòn sát thủ tới. Thương ngay huyền chuyển tế mi, tại đây túc sát bầu không khí bên trong, thêm mấy phần lưỡi đao xương hàn. Kiến Sầu thân thể vẫn không nhúc nhích, cả người đều trầm đi xuống, dường như giếng cổ bên trong một thông thủy, có một loại huyên đình nhạc chỉ rút tục cùng thâm thúy. Phía trước đối diện nàng Tư Mã Lam Quan, liếc mắt một cái liền chú ý tới. Bị vây quanh ở hẻm núi khẩu mọi người bên trong, cái này nữ tu vi chính là yếu nhất, thật sự không thể làm người đặt ở trong mắt. Nhưng ở Dương Cung Bạc Kiếm, mắt thấy liền phải chiến lên thời khắc, nàng hoành kiếm dựng lên, khí thế nhưng nhất trầm ngưng. Nay cùng nàng đồng bạn, đều không giống nhau. Cũng không là thân kinh bách chiến, chí như bàn thạch, tuyệt không sẽ có như vậy phản ứng. Nàng cả người tinh chuẩn mà định ở ngoại phóng cùng nội liêm chi gian. Khí cơ hàm mà không phát, như một ngụm rút ra hai tấc thanh phong, mũi nhọn đem lộ mà chưa lộ, kiếm quang sắp xuất hiện mà chưa ra, tùy thời nhưng rút kiếm, cũng tùy thời còn vỏ. Tư Mã Lam Quan liền như vậy nhìn. Hai mắt bên trong chậm rãi liền nở rộ một đoàn tia sáng kỳ dị. Hắn đèn lồng người trên da, đã có hồi lâu chưa từng đổi qua. Trước mắt này một trường, vẫn là hai năm trước ở 18 tầng mà lên lầu, hắn nhìn chúng một người dâu quai nón khách, cố ý từ trên người hắn lột ra tới. Chỉ là nhân người này làn da ngăm đen, người này da đèn lồng như thế nào điểm đều thực ám. Hiện giờ, hắn ánh mắt từ kiến sầu kia trắng non làn da thượng, chậm rãi xét qua, giống như một phen tinh xảo khắc đao, ở miêu tả này hình thái. Có lẽ, là thời điểm thay một chương trong sáng mỹ nhân ra. Tư Mã Lam quan dẫn theo đèn lồng, đứng ở hẻm núi khẩu, rốt cuộc chậm rãi kéo ra một cái tươi cười. Má trái mị hoặc chúng sinh, má phải lại thành dữ tợn âm thảm. Giữa sân vẫn luôn chặt chẽ chú ý hắn kiến sầu mấy người, thấy thật sự tươi cười, cơ hồ đồng thời trong lòng dùng mình. Cơ hồ đồng thời, Tư Mã Lam quan đã trực tiếp vung tay lên, to rộng tay háo phiêu bãi lên, trưởng ngục tư trước, yêu tinh cao chiếu, đúng là giết người thời khắc. Các ngươi muốn đi địa ngục, tại hạ liền đưa các ngươi đoạn đường. Động thủ. Sắt. Vài đạo thanh âm, hối thành một tiếng quát chói tai. Trưởng ngục tư trước, đại hẻm núi khẩu, nhất thời bóng người lập lòe, sát khí lạnh thấu xương. Kiến sầu chỉ thấy đến trước mắt hắc ảnh chợt lóe, lại có một khỉ ốm giống nhau áo xám thanh niên, tay để cùng với thân hình hoàn toàn không hợp năm thước chín hoàn huyền hắc đại khảm đao, vừa người hướng nàng đánh tới. Khắc khắc. Ngươi tương đối nhược, ta liền chém ngươi đã khỏe. Kiến sầu vừa nghe, đáy lòng chỉ bắt đầu sinh ra một loại cổ quái kinh ngạc, thế nhưng giác có ca, một cổ nhiệt huyết thế nhưng nghịch thế mà thượng, tiêu nàng cả người sôi trào. Tương đối nhược. Ta cũng nghĩ như vậy. Nàng thế nhưng cười to một tiếng, hai tròng mắt thiêu đốt như hỏa, khí thế toàn bộ khai hỏa, như nhau bảo kiếm ra khỏi vỏ, quang hàn vạn giảm. Áo xám thanh niên tức khắc kinh ngạc. Ý nghĩ chợt lóe lên gian, kiến sầu thế nhưng phóng rất tay trái, bỏ quên thủ sẵn đòn sát thủ, phản dùng hai tay cầm kiếm, giống như nắm một thanh đại dịu, một phen trọng kiếm. Đương. Một tiếng giòn tới rồi cực hạn, thậm chí có chút đinh thai nhức góc tiếng đánh. Lại là kiến sầu không lùi mà tiến tới, cầm trong tay thôn phong kiếm. Nhắm ngay kia chín hoàn đại khảm đao bổ đi xuống. Đinh linh len keng. Treo ở sống giao thượng chín màu đỏ thấm đồng hoàn, lập tức bởi vì không song lẫn nhau va chạm, phát ra một mảnh thanh thúy thanh âm. Áo xám thanh niên tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, lại có chút tê dại. Một cổ tinh tuy đến cực điểm hồn lực, thế nhưng từ đối phương kia hắc kiếm phía trên kích động mở ra, đều hắn mặc danh run sợ. Chín hoàn đại khảm đao tất nhiên là đao kiếm bên trong tương đối dày nặng một loại, hắn thừa cơ mà đến, hiệp bọc phục sát chi uy. Thế nhưng ngạnh sinh sinh bị đối phương nhất kiếm chắn trở về. Là kiếm. Vẫn là đi nhẹ nhàng ba thước hẹp kiếm. Áo xám thanh niên quả thực có chút không thể tin được, thậm chí hoài nghi kiến sầu này một phen trên thân kiếm có cái gì huyền ảo chỗ. Nhưng kiến sầu lại chưa cho hắn càng nhiều phản ứng cơ hội. Sớm tại nhìn thấy đối phương kia đại khảm đau khi, nàng liền không thể tránh né mà nhớ lại một ít những thứ khác, cơ hồ là một cái động niệm, liền hoàn toàn vứt bỏ kiếm đi nhẹ nhàng này một cái, ngược lại cương ngạnh lên. Nhất kiếm chém ra, dưng ở đối phương chín hoàn đao thượng, lập tức liền có một cổ lực phản chấn truyền ra. Kiến sầu toại mượn này lực, một tay đem đen nhánh thôn phong kiếm rút về, nhân thôn phong kiếm kết cấu đặc thù, hoa động ở không khí bên trong, không có chút nào lực cản, ngược lại nhân phong thành tốc, tật như tia chớp. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, mãnh dùng một chút lực, đã mượn kiếm nổi gió mạnh lưu chuyển chi thế, đem trường kiếm lôi kéo, liền nhanh chóng một lần nữa về phía trước chém tới. Thanh niên vừa thấy, đầu trận tuyến đã loạn. Hắn trong lúc vội vàng, chỉ tới kịp rút dao một chán. Đương. Lại là thật mạnh một thanh âm vang lên. Kiến sầu triệt kiếm như điện nhanh chóng, hồi kiếm tựa phong phiêu diêu, lại nhất kiếm bổ ra, lại thế nhược lôi đỉnh, trọng nếu núi cao. Áo xám thanh niên nơi nào nghĩ đến nàng kiếm này thế nhưng so thượng nhất kiếm còn trọng. Hấp tấp chi gian, thế nhưng bị phách đến lùi lại một bước. Cơ hội rất tốt. Kiến sầu ánh mắt tinh quang bốn phía, nhất thời lại có như kêu nắng gắt giống nhau nóng cháy, không chút do dự, sấn thắng truy kích. Đương. Đương. Đương. Một tiếng mau quá một tiếng, nhất kiếm trọng tựa nhất kiếm. Nhất thời thế nhưng như lôi đình tần lạc, mưa rền gió dữ cảm giác cập vào trước mặt. Bởi vì quá độ khiếp sợ, kia khỉ ốm giống nhau áo xám thanh niên, suýt nữa bị này liên tiếp mấy kiếm cấp phách choáng váng. Này nữ tu, quả thực không ấn lẽ thường ra bài. Hồi kiếm nhẹ nhàng, nhưng xuất kiếm thế tất đại khai đại hợp, so với hắn cái này dùng dã man đại khảm đao càng hồn hậu, càng trầm trọng. Hắn nào biết đâu rằng điểm này đối kiến sầu mà nói không đáng kể chút nào. Dịu quỷ trọng nếu ngàn quân, nàng đã sớm sách quán, đó là một tay cầm dịu cũng có khai thạch phá núi chi lực. Luận đại khai đại hợp, kẻ hèn một phen chín hoàn đao, lại há có thể cùng dịu quỷ so sánh với, còn chạy đến nàng trước mặt tới chơi uy phong. Kiến sầu lại một lần mượn va chạm chi lực triệt kiếm, lại dẫn phong chi lực quán chú, trong khoảnh khắc lại nhất kiếm bổ ra. Bởi vì lúc trước mấy kiếm tích lũy, này nhất kiếm uy thế cùng lực lượng, cơ hồ đều đã trọng điệp tới rồi một cái cực hạn, đến nôi Thái Sơn đổ nát, hướng về đối phương mánh tạp qua đi. Đương. Nay một tiếng vang lớn, so lúc trước bất cứ lần nào đều phải khủng bố. Một cổ bàng bạc cự lực, từ kia tạo hình cổ quái thôn phong hẹp kiếm phía trên truyền đến, chấn đến thanh niên một cái cánh tay đều đã phát ma. loảng xoảng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, dây nặng 5 thước 9 hoàn đao, thế nhưng rời tay bay ra. Nơi xa mặt băng nháy mắt bị tạp ra một cái hố to, rách nát băng tinh, văng khắp nơi tuyết trắng. Áo xám thanh niên tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Hắn thậm chí bất chấp quay đầu lại xem một cái, chỉ tới kịp ngẩng đầu lên, hoảng sợ vừa nhìn. Kiến sầu đã thuận gió mà lên, cầm kiếm mà thượng. Nhân này kiếm quá tật, thế nhưng ẩn ẩn có cơn lốc vờn quanh thân kiếm, mang theo trầm thấp giống giận cùng rít gào. Nhưng nàng thân hình lại nhẹ nhàng phiêu diêu tựa tiên hạc, hai mắt trong sáng giống như tinh tuyết, chỉ nhẹ nhàng nhất kiếm, hướng hắn trong cổ họng đưa ra. 278 chương 278 đại nghịch chuyển. Phan rơi, cũng chính là kia khỉ ốm giống nhau thanh niên tu sĩ, vốn là sớm cực vực tầng dưới chốt lăn lê bò lết nhiều năm người, thật vất vả theo Tư Mã Lang Quan, lại không tưởng đều, sẽ ở đỉnh tranh bên trong gặp được này chờ kỳ quỷ người. Này nơi nào như là một cái yếu nhất hồn châu cảnh giới quỷ tu ứng có chiến lực. Hắn trên đầu mồ hôi lạnh lập tức đầm địa mà xuống, khủng hoảng chung cuống quýt về phía sau né tránh. Nhưng kiến sầu kiếm, tiểu gì nhanh chóng. Đen nhánh trường kiếm, cơ hồ đem phóng ra ở trên đó quan mang, hoàn toàn nuốt hết, thậm chí không có kiếm ngân vang, cũng không có pha phong tiếng động, tĩnh mịch bên trong, chỉ có một mảnh túc sát. Càng ngày càng gần. Nàng đại gia. Phàn rời trong lòng đã mắng to một tiếng. Sinh tử nguy cơ, liền ở trước mắt. Hắn tâm điện quay nhanh. Ở kia mũi kiếm khó khăn lắm khoảng cách chính mình chỉ có nửa thước thời điểm, trong mắt vừa động, lo sợ không yên lại dồn dập mà một tiếng hô to, tiên tử tha mạng. Kiến sầu kiếm thế chính cấp, chợt vừa nghe thanh âm này, tức khắc vì này ngạc nhiên, có một lát phân thần. Lúc trước như nhau quán ngày cầu vồng kiếm thế, lập tức đã chịu nhỏ bé ảnh hưởng, lại có nháy mắt đình trệ. Phàn rơi muốn chính là cơ hội này. Hắn hai mắt bên trong đầu hiện ra một mảnh xảo trá tàn nhẫn ánh sáng, thế nhưng đột nhiên đẩy chính mình tay trái, để ra hoàn toàn lực đạo. Đem hồn lực ngưng tụ với lòng bàn tay, hướng tới thôn phong kiếm chụp đi. Đồng thời, một mảnh tím đậm hoa quang, tự hắn tay phải tay háo chui ra. Phàn rơi một phen duỗi tay nắm lấy, dùng sức run lên. Xôn xao. Phảng phất thật lớn tinh kỳ, bị người đón gió ném ra, có một mảnh điếc thai tiếng vang. Kia thế nhưng là một mặt thật lớn thâm tử sắc hồn cờ, phút chốc ngươi triển khai, trăm ngàn ác quỷ gương mặt bị khóa ở hồn cờ mặt ngoài, dường như tồn tại giống nhau, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau tranh đấu. Một cổ thâm nùng oán khí cùng âm khí lập tức xâm nhập mà ra. Kiến sầu toàn bộ tầm nhìn cơ hồ đều bị này chợt xuất hiện hồn cờ che đậy, càng có một cổ choáng váng đầu ghê tởm cảm giác từ nàng trong lòng trào dâng mà ra. Nhân đã ở cũ trạch xem qua một phong thư, cho nên giờ phút này này hồn cờ tên liền lập tức nhảy lên nàng trong lòng. Cựu chuyển ngự hồn cờ, hạ giả khóa hồn 99, trong người khóa hồn 999, thượng giả khóa hồn 9999, nhưng hoặc nhân tâm niệm tổn hại nhân thần hồn, cực hạn giả thậm chí nhưng thả ra cờ trung ác quỷ vây công đối thủ. Nay cờ ở cực vực bên trong nhất thường thấy, chỉ là luyện chế phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Muốn đem sở hữu quỷ hồn run luyện chế bị bỏng, phong với cờ trung. Nay thống khổ càng nặng, nay oán khí càng sâu, tắc hồn cờ uy lực càng trọng. Một niệm cập này, kiến sầu đáy lòng đã sinh chán ghét, càng biết chính mình là bị trước mắt này khỉ ốm dường như thanh niên cấp trêu đùa. Xin tha, chỉ vì tán nàng tâm thần mà thôi. Chỉ là nàng thế nhưng nửa điểm không có kinh hoàng, càng không tức giận. Tự ra Nhai Sơn tới nay, nàng sở ngộ hàng người, phần lớn trời quang trăng sáng, không phải ngút trời kỳ tài, đó là một thế hệ con cưng, ít có ác liệt hàng người. Mặc dù là vận khí không tốt, tao ngộ mấy cái dơ bẩn tiểu nhân, sử dụng đê tiện thủ đoạn, cũng giới hạn trong đánh lén. Tựa Phan rời bực này hạ cửu lưu đấu pháp cùng con đường, hết sức tâm chiến cùng đáng khinh khả năng sự, nàng vẫn là lần đầu thấy. Chiến đấu, trước nay tràn ngập biến hóa cùng khiêu chiến. Mà kiên sầu, cũng không sợ hai khiêu chiến. Mắt thấy đối phương một trưởng hướng về chính mình đánh tới, nàng bên môi thế nhưng tràn ra một mạt kinh người mỉm cười. Yêu cầu tha. Hảo A. Tha cho ngươi một mạng. Chỉ là. Thả lưu này trưởng. Giọng nói ăn khẩu khi, kiên sầu đã quyết đoán lưu loát vừa chuyển thủ đoạn, nguyên bản dựng mũi kiếm tùy theo vừa chuyển. Một phen thôn phong trường kiếm, thế nhưng hướng về Phàn Rời kia chụp tới bàn tay hoành tức mà đi. Phàn Rời tức khắc hoảng hốt. Thứ nhất không nghĩ tới kiến sầu phản ứng thế nhưng còn như thế nhanh chóng, vừa rồi rõ ràng bị chính mình mê hoặc nhất thời. Thứ hai không có dự đoán được nàng tư duy như thế nhanh nhẹn. Hắn một trường đã đánh ra, hàm chứa chính mình mạnh nhất hồn lực. Kiến sầu kiếm này kiếm thế đã trở, bị một trường này trục trung, nhất định lệch khỏi quỹ đạo thất bại, không có khả năng lấy tánh mạng của hắn. Cho nên nàng thế nhưng trực tiếp bỏ quên hắn trong cổ họng yếu hại, phản đem tắc kiếm thế vừa chuyển, sửa lấy hắn bàn tay. Giá trị này là lúc. Hắn mới thu liễm lên tâm thần, đã một lần nữa bị kiến sầu cấp quấy rầy. Chỉ trong chốc lát hoảng sợ lúc sau, đã phạm vào lúc trước kiến sầu chi sai, mất đi trốn chạy thời cơ tốt nhất, nhất thời tránh cũng không thể tránh, mắt thấy liền phải bị gọt bỏ một bàn tay. Phan rơi trong lòng đại hận, nhưng đồng thời cũng biết, chính mình giờ phút này lớn nhất vũ khí sắc bén, cựu chuyển ngự hồn cờ, mới là hắn chí thắng mấu chốt. Tay không có thể lại trướng, mệnh không có mới là đại sự. Bị này một người yếu đi chính mình suốt một cái đại cảnh giới nữ tu bước đến như thế nông nỗi, đã là vô cùng nhục nhã, hắn giờ phút này thành thật không thể lại lui. Chú ý nhất định, đáy mắt liền xuất hiện một mảnh tàn nhẫn điên cuồng. Phản rời thế nhưng không có rút về tay trái, phản đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào hồn cờ bên trong, thúc giục hồn cờ như hổ lang há mồm giống nhau, hướng tới kiến sầu một quyển mà đi. Xoát! Thôn phong kiếm lạc. Thâm bạch máu tươi tức khắc sái lạc, một con banh thẳng bàn tay, tức khắc thoát ly thủ đoạn, hướng về chỗ cao bay đi. Phanh! Ngự hồn cờ đến. 999 ác quỷ cùng kêu lên rít gào, bạn kia cuốn lên 6-7 trượng cờ mặt, hoàn toàn đem kiến sầu bao vây. Hai người cơ hồ đồng thời phát sinh. Phan rơi một trưởng đã đức, tức khắc căn đau, thế nhưng lấy kinh người nghị lực cố nén trụ, chỉ thống khổ mà kêu rên một tiếng. Trên mặt hắn biểu tình, đã trở nên cực kỳ vặn mẹo, đồng thời bị đau nhức dữ tợn cùng thực hiện được mừng như điên sở bao trùm. Hồn cờ đã đem kiến sầu bọc thành cái đại bánh trưng. Nơi nào còn có thể trốn chạy nửa phần. Thành. Phan rơi không kịp xử lý chính mình thương thế, chỉ đem chính mình tay phải thủ quyết một méo, liền phải hiệu lệnh trúng quỷ, hoàn toàn đem nàng thần hồn gặm thực. Nguyên bản bị nhốt khóa ở hồn cờ bên trong ác quỷ, nhân thống khổ cùng oán khí một ngày dữ tợn, từ trước đến nay là nhìn thấy sinh hồn liền phát. Giờ phút này kiến sầu bực này mỹ vị liền ở trước mắt, chúng nó há có thể buông tha. Một đoàn lại một đoàn hồn thể, như là bám vào ở hồn cờ thượng xương khối giống nhau, hướng về kiến sầu chen chúc mà đi. Một con toàn thân thâm lam ác quỷ, chính là này hồn cờ bên trong chủ soái. Nó đương nhiên mà xung phong ở phía trước, hướng về bị khóa lại hồn cờ trong vòng kiến sầu. Lộ ra chính mình sắc nhọn răng nanh, hướng tới nàng lao thẳng tới lại đây. Kiến sầu bị nhốt ở cờ trung, mục chỗ thấy, thiên địa đều là một mảnh thâm ám màu tím. Thần hồn bên trong, lại có một tia đau đớn lan tràn mở ra. Mặc dù là luyện chế nghịch hồn đan dùng, nàng hồn phách bên trong thiếu hụt bộ phận lại chưa hoàn toàn bổ tề, hồn châu thượng như cũ có một đạo cái khe. Giờ phút này ngự hồn cờ, đúng là công kích thần hồn pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu nơi nào có thể hảo quá. Nàng cắn chặt hàm răng. Chỉ tại đây một đám ác quỷ đánh tới nháy mắt, đem trận pháp thúc dục đến mức tận cùng. Một tầng gợn sóng màn hào quang, tức khắc đã kiến sầu vì tâm, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra khai đi. Ác quỷ nhóm tức khắc đụng phải. Tư tư tư. Giống như thịt tươi ném tới nóng bỏng ván sát thượng, thế nhưng tức khắc có từng trận khói nhẹ toát ra. Cựu chuyển ngự hồn cơ thượng, lập tức chỉ một mảnh quỷ khóc sói gào. Này cơ khó được. Cố nén thần hồn chỗ sâu trong tạc nước đau đớn, kiến sầu hai mắt bên trong. Bởi vì này cực hạn nhẫn mại trồi lên một tầng lạnh leo sát ý cùng sát khí. Nàng lập tức liền phải một lần nữa trường kiếm, nhân cơ hội này, phá vỡ này cờ. Cờ trung ác quỷ đã chịu trận pháp ngăn trở, lại như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dẫn đầu kia một con quỷ soái càng nhân bị thương mà trở nên hung ác. Nó tím đậm gần hắc quỷ diện phía trên, chỉ có vô tận thị huyết dữ tợn. Thậm chí, đối kiến sầu kia một phen trường kiếm, nó cũng nghiêm nghị không sợ, liền phải phi pháp đi lên. Đã có thể ở trong nháy mắt kia, liền ở kiến sầu đáy mắt trồi lên nhạt nheo sát khí trong nháy mắt kia, nó thế nhưng dường như cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở, thiên địch hơi thở. Liền dường như nó chỉ là một khối thất thượng thịt, mà phía trước lại là một cái dẫn theo đao giết qua vô số sinh linh ma thần. Sợ hãi. Đó là một loại phát ra từ thần hồn sợ hãi, đến từ chính này cực vực vô số đồng loại, đến từ kia đã biến mất 10 giáp truyền kỳ. Ngao giống. Này một con quỷ soái, thế nhưng tại đây nháy mắt, há to miệng. Phát ra một tiếng run rẩy, mang theo sợ hãi rít gào. Nó điên cuồng mà về phía sau lui. Tới khi có bao nhiêu mau, hiện tại chỉ biết càng mau. Lấy nó cầm đầu, còn lại sở hữu ác quỷ, đều phảng phất cảm giác được cái gì, điên rồi giống nhau, rời xa kiến sầu, rời xa chúng nó ban đầu mục tiêu. Nay tư thế, quả thực không giống chúng nó là ác quỷ, ngược lại kiến sầu là ác quỷ giống nhau. Bên ngoài phàn rời nơi nào có thể lường trước đến thế nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Trong tay hắn còn bóp thủ quyết. Chỉ chờ chúng nó đem kiến sầu gặm thực cái sạch sẽ, tiêu nữ nhân này thần hồn câu diệt, ai ngờ đến chúng nó thế nhưng thủy chiều xuống giống nhau hỏng mất, hoàn toàn mất đi cái loại này lực công kích. Như là đào binh, như là một đám bọc ngủ. Này! Kinh ngạc không thôi. Phan rơi quả thực hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, chính là ngay sau đó hắn liền ý thức được, chính mình lại phạm sai lầm. Chiến đấu bên trong, sao lại có thể phân thần? Hùng chi là đối mặt kiến sầu bực này kỳ quỷ siêu tuyệt đối thủ. Một cổ hắn ý. Đột nhiên từ phàn rời đáy lòng tràn ra. Chỉ là lúc này đây kiến sầu, sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Nàng có được nhất siêu tuyệt tu hành cùng thích ứng năng lực, có thông minh nhất đầu óc, đối chính mình ăn qua giáo huấn, càng là ấn tượng khắc sâu. Mặc dù nàng không rõ vì cái gì sở hữu ác quỷ thấy chính mình, đều như là đợi làm thịt heo dê bỏ thấy đồ tể. Nhưng điểm này cũng không ngại ngại nàng xuất kiếm. Có kinh ngạc, nhưng trên tay động tác nửa điểm không có tạm dừng, dường như nhất tâm nhị dụng. Chanh! Kiếm ngân vang tiếng động, chung như tiên âm một khúc vang vọng. Ác quỷ như bại quân tán loạn lúc sau, chỉnh trương ngự hồn cờ liền lộ ra tảng lớn khe hở. Kiến sầu trường kiếm dựng lên, trường kiếm từ dưới lên trên, phiên tay hướng về chỗ cao vạch tới, đen nhánh thôn phong kiếm, tức khắc vẽ ra một mảnh cong cong mặc nguyệt. Khí thế siêu tuyệt, sắc bén vô cùng. Thứ lạc! Nước bạch tiếng động đốn khởi. Chỉnh trương hồn cờ đã khoảnh khắc phá vỡ, một cái động lớn liền xuất hiện ở hồn cờ phía trên. Đồng thời, một đạo lam bảo thân ảnh tự phá động bên trong điện xạ mà ra. Phan rơi thậm chí không kịp phản ứng, kiến sầu liền đã đi tới hắn trước mặt. Bởi vì lúc trước nhất kiếm vẽ ra, lại nhanh chóng nhảy ra, căn bản không kịp thu nạp kiếm thế, lại đến nhất kiếm, cho nên kiến sầu thế nhưng thẳng tắp hướng về đối phương vươn chính mình tay trái. Một con oánh bạch như ngọc, cốt nhục đều đặt tay. Một con, đoạt mệnh tay. Chỉ tạp Phan rơi cổ, năm ngón tay một ninh. Ca. Phan rơi sinh mệnh cuối cùng, chỉ nghe thấy như vậy dầu dĩ một tiếng. Từ thân thể hắn bên trong truyền đến, nhất thời lại có chút mơ hồ cùng miểu xa. Tinh túy như mỏng nhận hồn lực, tự kia đáp ở chính mình trên cổ năm ngón tay gian truyền đến, làm hắn mở to hai mắt, đồng tử phóng đại. Ý thức, nhanh chóng bị phá hủy. Kia một cái ngay lập tức, hắn thế nhưng chỉ có một ý niệm, lần này, thật sự đã chết đi. Phanh. Mất đi sinh cơ thân thể, ở kiến sầu năm ngón tay buông ra khoảnh khắc, về phía sau té ngã. Rơi xuống đất là lúc, liền có vô số bốn phía hắc khí bạch huyết. Tự này bảo phục bên trong mạn tản ra tới, trong chớp mắt, này thanh niên quỷ tu, đã hoàn toàn biến mất ở 18 tầng địa ngục, thậm chí hoàn toàn từ này mênh mang vũ trụ bên trong hủy diệt. 18 tầng mà lên lầu chung, sở hữu thấy một màn này quỷ tu, cơ hồ tất cả đều ra đầu một tạc. Ai cũng không biết kia cờ chung rốt cuộc đã xảy ra cái gì quỷ dị biến hóa, thế nhưng làm sở hữu ác quỷ không nghe hiệu lệnh, giống như thấy quỷ tổ tông, càng không biết tên này rằng kiến sầu nữ tu, lại có như thế uy năng. Nàng ở bọn họ mí mắt phía dưới, sinh sôi trình diễn vừa ra tuyệt địa đại nghịch chuyển. Chính là này đại hẻm núi cửa cốc còn chưa ra tay những cái đó phong đô thành tu sĩ, đều đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Phan rơi chính là ngọc niết lúc đầu tu sĩ. Liên tính là chiến lược yếu kém, cũng không nên cứ như vậy 3 năm cái hiệp chi gian, đã bị một cái hồn châu cảnh nữ tu chém tới tánh mạng. Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Đứng ở đoàn người phía trước nhất Tư Mã Lang Quan, vẫn luôn đều ở chú ý kiến sầu. Tự nhiên cũng đem trước đây kia giao thủ một màn thu vào đáy mắt. Đối kết quả này, hắn buồn hẳn là kinh ngạc. Nhưng chân chính thấy được, hắn thế nhưng phát hiện. Nên như thế. Lúc này mới hẳn là hắn nhìn chúng con ngồi, chọn chung mỹ nhân ra. Quét liếc mắt một cái chung quanh, còn ở hỗn chiến bên trong mọi người, Trương Thang Trần Đình Nghiên đều bị 2-3 cái đối thủ quân lấy, căn bản không được thoát thân. Mà kiên sầu, ở kết thúc một trận chiến lúc sau, liền muốn cầm kiếm hướng khoảng cách nàng gần nhất Cố Linh đi đến. Vì thế. Tư Mã Lam Quan nhẹ nhàng mà cười, hướng về phía trước bán ra một bước, một câu ngăn cản nàng, khởi ngươi mỹ nhân ra, ta thả ngươi một cái đường sống. 279 chương 279 cắn nuốt thiên địa hư ma rủ. Thanh âm kia, khinh phiêu phiêu. Thẳng tắp mà truyền vào kiến sầu trong thai. Nói rõ ràng là tàn nhẫn đến cực điểm sự tình, lại cố tình mang theo ý cười, chỉ làm người càng thêm cảm thấy trong lòng phát lạnh, lanh thấu xương huyết. Cầm kiếm tay, thoáng chốc cứng đờ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình cả người đều bị một cổ từ trên trời giáng xuống cơ hội tỏa định, chỉ cần nàng dám lại đi phía trước một bước, liền sẽ có lôi đỉnh chi đánh buông xuống. Cực vực bất đồng với thập cửu châu, nơi đây tu sĩ, toàn đã hồn niệm hư thể tồn tại, nhìn như cùng người vô dị, nhưng trừ bỏ đã tu đến tầng thứ 5 kim thân cảnh giới tu sĩ, đều không có chân chính thân thể. Nhưng đều không phải là không thể lột ra. Kiến sầu còn nhớ rõ chính mình ở nhà cửa thư phòng bên trong nhìn đến. Lột người sống chi ra. Tắt một thân bộ mặt khó phân biệt, thân phận khó định, suốt ngày thống khổ, như ở nhân gian địa ngục, lột hồn phách chi ra, tắc này hồn mất đi tính tình, thần trí hôi phi. Người đem không người, quỷ tướng không quỷ. Bị lột đi hồn ra người, cũng không sẽ tiêu vong. Nhưng bọn hắn sẽ trở thành du đãng ở trong thiên địa quái vật, thậm chí cùng hỗn độn nhất thể, du đãng ở cực vực bên ngoài kia một mảnh rộng lớn vô biên hư vô. Vĩnh sinh vĩnh thế, không được giải thoát. Nay chờ thống khổ. Lại nơi nào bại bởi hạ 18 tầng địa ngục chịu ngàn ngàn vạn vạn cực khổ. Kiến sầu mí mắt đều không chịu khống chế mà nhảy dựng lên, nàng mạnh mẽ căng chặt một khuôn mặt, mới chậm rãi chuyển qua đầu tới, theo thanh âm kia khởi nguyên nơi nhìn lại. Như cũng là kia một khuôn mặt. Một chương làm người ấn tượng khắc sâu, liếc mắt một cái liền vô pháp quên được mặt, một chương làm người tiếc hận, cũng làm người sợ hãi mặt. Tư Mã Lam Quan liền đứng ở bên kia, dùng một loại thưởng thức, thậm chí mê say ánh mắt, nhìn chăm chú vào nàng. Trên người hắn màu xanh lá đậm áo khoác, ở không gió dưới tình huống, nhẹ lay động đong đưa. Loáng thoáng gian, thế nhưng dường như có một cổ huyền ảo lực lượng, vờn quanh ở hắn quanh thân. Kiến Sầu rất rõ ràng, này đó là tỏa định nàng kia một cổ hơi thở. Bên hai tất cả đều là hỗn chiến hô quát thanh, pháp khí tiếng rít, có vẻ hỗn độn cực kỳ, chỉ là dừng ở nàng trong thai, thế nhưng trở nên có chút mơ hồ. Liền dường như có một khối thật lớn cục đá, đè ở nàng trong lòng, làm nàng không thở nổi. Muốn lột nàng hồn ra, muốn bắt nàng làm ra người đèn lồng, còn muốn đem nàng biến thành trong thiên địa du đãng không người không quỷ quái vật. Đối mặt đối phương kia ngập đầu giống nhau đè xuống khí thế, thậm chí có thể cảm giác được đối phương quanh thân di động khí cơ, Kiến Sầu thế nhưng sinh ra một loại phẫn nộ cảm giác. Tư Mã Lam Quan lột ra người, làm ra người đèn lồng, lấy này vì pháp khí, chính là mỗi người đều biết. Chỉ là, mặc dù là ở cực vực như vậy đường ngang ngõ tắt hoành hành địa phương, này chờ làm cho người ta sợ hãi khủng bố pháp khí, cũng là tuyệt thiếu xuất hiện. Mỗi một chương ra người đổi đi, đều là một người tu sĩ chết. Năm ngón tay, một cây mà bông ra, lại một cây mà siết chặt. Qua hồi lâu, nàng mới nghe được chính mình thượng tính bình tĩnh, thậm chí hơi mang vài phần trào phúng thanh âm, sợ là muốn cho Tư Mã công tử thất vọng rồi, Kiến Sầu dưới ra một thân kém cốt, nếu bóc này ra, thật sự khó coi. Tuy là ngươi hảo tâm, lưu ta một mạng, kỳ thật cũng không như đã chết. Ha ha ha. Tư Mã Lam Quan nghe vậy, thế nhưng ngưỡng mặt nở nụ cười, sân vắng tản bộ giống nhau hướng về Kiến Sầu nơi phương hướng mại đi. Từ trước đến nay vì tại hạ lột ra chi tu sĩ, phi mặt không còn chút máu, đó là nộ mục trứng mắt. Tựa Kiến Sầu cô nương bực này chấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, kỳ thật hiếm thấy thật sự. Chỉ là, thanh âm dừng một chút. Hắn kia nửa bên thanh tú trên má, dơ lên một mạt độ cùng, có vẻ cảnh đẹp ý vui. Kiến Sầu cô nương càng là như thế không giống người thường, ta đối cô nương này một thân mỹ nhân ra khát vọng, cũng liền càng là thâm hậu. Đều do cô nương lực hấp dẫn quá lớn, thế nhưng làm tại hạ vô pháp tự kiềm chế. Kiến Sầu suýt nữa nhất kiếm cho hắn phách qua đi. Nàng ra mặt run rẩy một chút, hàm răng cắn khẩn, tâm điện quay nhanh chi gian, vô số phương án đã ở trong óc bên trong xẹt qua, xem ra, hôm nay Tư Mã công tử, thị phi muốn lột hạ ta này một thân ra không thể. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Tư Mã Lam Quan như cũ ở phía trước hành, theo hắn bước chân mại động, hắn ngón tay chi gian xách ra người đèn lồng, cũng đi theo đong đưa. Nói không chừng, khanh thoát một thân mỹ nhân ra, tại hạ tâm tình một hảo, liền đem ngươi đồng bạn đều thả đâu. Tôn giá như thế hỉ nộ tùy tâm người, tâm tình một hảo, có thể đem ta đồng bạn thả, chỉ sợ tâm tình một hảo, cũng có thể đem bọn họ đều làm thịt. Kiến Sầu cuối cùng là không nhịn xuống, cười lạnh một tiếng, mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, đã không chút do dự, lấy hồn lực kích động lòng bàn tay, đem hộ thân trận pháp một lần nữa khởi động. Đồng thời, trường kiếm đã đột nhiên chuyển hướng, thẳng chỉ trước người. Thanh âm, là chưa bao giờ từng có hoài nghi kiên định. Người khác, luôn dựa vào không được. Ta mệnh, ta vận, các hạ sợ là vô pháp làm chủ. Nay trong nháy mắt, Tư Mã Lam Quan trên mặt ý cười, rốt cuộc dần dần biến mất. Thật giống như, hắn hữu nửa bên mặt thượng cứng đờ cùng dữ tợn, đem tả nửa bên mặt thanh tú cùng mỹ hoặc, đều cắn nuốt giống nhau. Cả người, như là một tòa sắp sụp đổ cánh đồng hoang vu, lại dường như sắp sửa chọn người mà phệ manh thú. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hắn cơ hồ là nghiến răng nói ra như vậy một câu, sau đó, đình trệ mà thong thả mà nâng lên hai mắt. Kiến Sầu chỉ nhìn thấy kia một đôi thâm thúy mà quỷ dị đôi mắt, thấy rõ đối phương trên mặt mỗi một phân biểu tình cùng thần thái, thậm chí nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy kia còn lưu tại chỗ một khuôn mặt. Nhưng mà, lại có một đạo giống nhau như lúc thân ảnh, từ hắn thân hình bên trong phi pháp mà ra. Trong chớp mắt, khoảng cách Kiến Sầu đã chỉ có một trượng. Cái này phi pháp ra tới Tư Mã Lam Quan, trong tay còn cầm đèn lồng. Văn ti không loạn, một tay kia lại ở ngay lúc này, khép lại như đao, hướng về Kiến Sầu giữa mày vương. Đây là kiểu gì lệnh người không thể tưởng tượng hình ảnh. Một cái Tư Mã Lam Quan còn tại chỗ, vẫn duy trì cái kia sát khí tất lộ biểu tình, nhưng một cái khác từ hắn thân thể bên trong phi phát ra tới hắn, cũng đã đối với nàng phát động một đòn chí mạng. Gang tấc xa. Một chút khoảng cách, rất có thể chính là sống hay chết khoảng cách. Kiến Sầu ra đầu tê dần, tuy có trận pháp hộ thân, nhưng ở lúc ấy, lại có một loại huyền diệu dự cảm. Dị thường chắc chắn mà xuất hiện ở nàng trong óc bên trong. Ngăn không được. Nàng đã gần đến chung kết trận pháp ngăn không được này một bàn tay. Cho nên, ở như vậy cơ hồ căn bản không kịp phản ứng trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng không chút do dự đem thôn phong trường kiếm một hành, ngạnh sinh sinh ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, chiều chính mình giữa mày chỗ một chán. Phanh. Đã vì kiến sầu ngăn cản quá nhiều lần công kích trận pháp, ở Tư Mã Lam quan bàn tay đến nháy mắt, ầm ầm vỡ vụn. Nhất thời nguyên bản trong suốt gợn sóng, lập tức hướng tới bốn phương tám hướng kích động khai đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ băng nguyên phía trên, thế nhưng nhất thời có kích động tiếng động. Vô số trong suốt gợn sóng nháy mắt rách nát, hóa thành mê mang như sương mù vô hạn bạch quang, đem kiến sầu bao phủ. Tư Mã Lam quan một kích đắc thủ, cứng rắn như thiết bàn tay lại không có bất luận cái gì tạm dừng, thậm chí như là căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thế nhưng nửa điểm cũng không để bụng, nghiêm nghị nhảy vào này một mảnh sương mù bên trong. Một trường, như cũ hướng về. Kiến sầu giữa mày. Đinh. Chanh. Tuyết trắng sương mù ngoại người, chỉ nghe thấy một đoạn một trường, quính lên xúc một dài lâu hai tiếng vang. Theo sau, liền thấy một đạo lam ảnh tự bạch sương mù bên trong bay ngược mà ra, như là bị cự lực đánh trúng. Kiến sầu. Kiến sầu tỉ tỉ. Lập tức có vài tiếng kinh hô, từ trong sân truyền đến. Nhưng kiến sầu bên hai, chỉ có gào thét tiếng gió. Thân thể của nàng, suýt nữa không chịu chính mình khống chế, hoành cầm thôn phong kiếm hai điều cánh tay cơ hồ mất đi chi giác, chấn đến tê dại. Tư Mã Lam quan kia một trưởng, thế nhưng so với chính mình phía trước liên tiếp bổ ra liên hoàn kiếm cuối cùng nhất kiếm, còn muốn cứng mãnh. Nàng tuy hoành kiếm che ở giữa mày, tránh cho một hồi thai họa ngập đầu, khá vậy vô pháp hoàn toàn tan mất đối phương một trưởng này cự lực. Bị đánh bay đi ra ngoài, thật sự là hết sức bình thường sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng như là một khối đá cứng, một chút hướng về một khác đầu đánh tới. Nhân đối phương kia một trưởng bên trong giật tán sắc bén hồn lực, kiến sầu tuy tránh đi yếu hại, nhưng giữa mày chỗ lại như cũ đã chịu đánh sâu vào, tức khắc để lại một đạo thâm bạch hàng thực. Tổ khiếu nội, kia một khắc nguyên bản liền không hoàn mỹ hồn châu, càng là đã chịu chấn động, không ngừng mà chấn động lên, phảng phất ngay sau đó liền phải băng toái. Quỷ dị, kỳ mị, bạo ngược. Đó là một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối cường đại. Phong đô quỷ vương. Giờ khắc này, kiến sầu thế nhưng cảm thấy, như vậy xưng hô, quan ở Tư Mã Lam quan trên người, lại là 10 thành 10 có đạo lý. Nàng trên mặt đã trắng bệnh một mảnh, người ở không trung, ánh mắt căn bản không dám sai khai nửa điểm, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước kia trận pháp tạc nước xuất hiện xương trắng. Đồng thời, tay phải vung lên, trường kiếm thế nhưng đột nhiên hướng tới phía dưới chọc đi. Thứ lạp, mũi kiếm hoa ở mặt băng thượng, tức khắc lôi ra một cái thẳng tắp lại làm cho người ta sợ hãi thật sâu khe rãnh. Vô số vụn băng tứ tán bể ra. Kiến sầu hiểm hiểm ngừng ở 30 trượng có hơn, nhưng toàn bộ cầm kiếm bàn tay cơ hồ đã mất đi chỉ cảm thấy, ngay cả 5 ngón tay hình dạng đều có rất nhỏ vặn mẹo. Nàng cả người đều dường như phủ phục ở trên mặt đất, gần dựa vào cắm trên mặt đất thôn phong trường kiếm chống đỡ thân thể. Tại chỗ, kia xương trắng dần dần trở nên trong suốt, tán ở này một phương trong thiên địa. Đứng ở trong đó một cái Tư Mã Lam quan, thân hình liền chậm rãi hiển lộ ra tới. Thật là hai cái Tư Mã Lam quan. Kiến sầu đáy lòng một mảnh băng hàn. Thẳng đến giờ phút này, nàng thế nhưng mới phát hiện, này hai cái Tư Mã Lam quan, đều chỉ có nửa khuôn mặt. Đứng ở phía sau, cái kia vẫn luôn không có động quá, hai tay trống trơn, có giữ tận nửa trương má phải, đứng ở phía trước, mới tập kích qua kiến sầu, tác dẫn theo lúc trước kia một chản ra người đèn lồng, có thanh tú nửa trương má trái. Liên dường như, người này một phân thành hai. Lại dường như, này Tư Mã Lam quan vốn chính là hai người. Bọn họ dư lại nửa khuôn mặt, đều là một mảnh hư vô. Nhìn qua quỷ dị tới rồi cực điểm. Điên rồi sao? Trong nháy mắt kia, vô luận là giữa sân, vẫn là 18 tầng địa ngục bên ngoài địa phủ, đều một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều bị như vậy biến hóa sợ ngây người. Chính là kiến sầu, đều nhịn không được đáy lòng run rẩy, hoảng sợ một mảnh. Đại để chỉ có Tư Mã Lam quan nhóm chính mình, nửa điểm không có sở giác. Cái kia nửa mặt thanh tú Tư Mã Lam quan, một tay thượng còn bao phủ không có tan đi hồn lực, một tay dẫn theo đèn lồng, nhìn kiến sầu ánh mắt như cũ là như vậy mê say. Nhưng là giờ phút này, lại nhiều một loại cao cao tại thượng. Phảng phất, hắn có thể chúa tể kiến sầu vận mệnh. Trốn, tựa các ngươi bực này, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. 18 tầng địa ngục như vậy địa phương, vốn là không thích hợp các ngươi như vậy kẻ yếu. Hắn mỉm cười lên, đáy mắt lập lòe quan mang, lại càng thêm tàn nhẫn. Có thể bị ta chọn chung, làm thành đèn lồng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, lại dám cự tuyệt với ta. Vinh hạnh. Kiến sầu dùng kia không cảm giác bàn tay, nắm chặt thôn phong kiếm, một tiếng tẩm hàn ý cười lạnh, lạnh giọng chất vấn. Lời này Tư Mã công tử nên hỏi hỏi chính mình đi. Đương Phan Hạc tầm dưới trướng vừa đi cẩu, liền như vậy lệnh tôn giá vinh hạnh sao? Giọng nói rơi xuống đất, thật tựa sấm sét tạc lạc. Còn ở giao chiến bên trong vô pháp phân thần Trương Thang đám người nghe xong, trong đầu cơ hồ đồng thời đều là điện quang thạch hỏa một mảnh. 18 tầng địa ngục ở ngoài quan khán người, càng là đã hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ thị giác vẫn luôn đi theo kiến sầu đám người chuyển, cho nên tự nhiên không có nhìn đến càng nhiều miêu nị. Ai cũng không rõ, kiến sầu như thế nào đống nhiên nói ra như vậy một câu tới. Chó săn. Vẫn là Phan Hạc Tầm chó săn. Lời này là có ý tứ gì? Tất cả mọi người choáng váng. Chỉ có kiến sầu chính phía trước hai cái tư mã lang quan, khuôn mặt dần dần đóng băng lên, từng người nửa khuôn mặt thượng, bao trùm khói mù, thanh âm lạnh lẽo. Xem ra, ngươi không chỉ có một thân mỹ nhân ra, càng có một viên là lưỡng tâm. Thật là gấp không chờ nổi muốn đào ra nhìn xem đâu. Kiến sầu một tiếng cười, không phải không nghe ra đối phương lời nói uy hiếp, chỉ là... Thì tính sao? Phan Hạc Tâm bất quá trước ta chờ một bước, rời đi hẻm núi, hơn nữa thông qua này trưởng ngục tư, động tĩnh gì cũng chưa phát sinh. Tới rồi chúng ta thời điểm, liền tao ngộ tôn giá sở xuất người phục kích. Nếu không có Phan Hạc Tầm có ý định tính kế, các ngươi vốn là một đám, tựa tư mã công tử bực này tàn nhẫn độc các người, lại như thế nào buông tha một cái lạc đơn Phan Hạc Tầm. Sương tại bị người vây công kia một khắc, cái này phán đoán cũng đã xuất hiện ở nàng trong lòng. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội dứt lời. Hiện giờ một ngụm nói ra, lại có một loại một kích thẳng trung yếu hại cay độc. Là như thế này không tồi. Phía sau tư mã lang quan. Đỉnh kia xấu xí nửa khuôn mặt, thế nhưng vỗ tay, nhưng nhìn kiến sầu ánh mắt, đã như là nhìn một cái người chết. Chỉ là ngươi người sắp chết, đem vong chi thân, nói này đó, còn có cái gì ý nghĩa? Ý nghĩa? Ý nghĩa lớn đi. Kiến sầu nhập cực vực tới nay, chứng kiến người không nhiều lắm, nhưng ở thập cửu châu đã xem biến tả tam thiên lộng lây đàn tình, càng có nhai sơn côn ngô hai phái tu sĩ hung đúc, kiến thức sớm viễn siêu ngang nhau tu sĩ. Phan Hạc Tầm tu vi tuy cao, nhưng này làm người thật sự kiêu ngạo cuồng vọng. Càng có một cổ tiểu nhân chi khí. Trước mắt này hai cái, hoặc là nói này một cái, tư mã lang quan, nơi nào không thể so Phan Hạc Tầm mạnh hơn trăm lần ngàn lần. Phàm là cao thủ, ai không điểm kỳ quái hy tật. Tư mã lang quan, thế nhưng chịu cấp Phan Hạc Tầm sách dạy. Vì hắn cản phía sau, giúp hắn ngăn chặn phía sau người. Nam mơ cũng chưa như vậy huyền bí. Trừ phi, này Phan Hạc Tầm cùng nàng giống nhau, đều là bát phương diêm điện chiếu cố nơi. Lại hoặc là, từ đầu tới đuôi. Tư mã Lam quan liền đối với đỉnh nguyên không hề hứng thú, hắn để ý, chỉ là đỉnh tranh. Tranh đấu, chém giết. Một bàn giết chóc thịnh yến, một hồi điên cuồng trò chơi. Đến nỗi Phan Hạc Tầm, bất quá là trận này trò chơi bên trong, một cái có thể khiến cho phản ứng dây chuyền quân cờ. Tư mã Lam quan chịu đáp ứng, đơn giản là hắn cảm thấy như vậy càng thú vị. Kiến sầu đối chính mình phỏng đoán cùng phán đoán, có một loại kỳ dị chắc chắn. Bởi vì, người như vậy, nàng kỳ thật cũng từng gặp được quá, mặc kệ là Hạ Hầu Xá. Vẫn là Như Hoa công tử, đều là trăm triệu người trung kỳ ba một đóa. Giờ phút này tư mã lang quan, chỉ là càng lập dị thôi. Tư mã công tử cho rằng ta đem chết đem vong, ta lại không bằng này cho rằng. Nàng thanh âm chấn định, chỉ là mang theo mơ hồ khàn khàn. Bởi vì lúc trước tư mã lang quan kia đáng sợ một trường, nàng đã bị ám thương, thậm chí trước mắt đều có chút mơ hồ. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng thả ánh mắt, hướng tới chung quanh đảo qua. Trương Thang cầm trong tay mỏng nhận, đồng thời đối chiến ba người. Thế nhưng giống như đánh ra chân hỏa, động tác chi gian đều là lẫm lẫm nhiên sắc khí, một cái giơ tay, liền trực tiếp gọt bỏ một người đầu. Bà lão một phen sắt dao đao, đón gió vung, thế nhưng biến thành một phen thật dài yển nguyệt đao, khí thế như hồng hướng về phía dưới chém tới. Cố Linh đối thủ chỉ có một, chỉ là nàng rốt cuộc không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, giờ phút này sớm đã đỡ trái hở phải, bị thương vài chỗ. Trần Đình Nghiên quanh thân vô số pháp bảo bừa chú, đều ở nổ mạnh. Vương người tại như cũ vây ở kia một chương lưới lớn bên trong, hai con mắt huyết hồng, đã kêu cứu dãy rủa đến nghẹn nào, nhưng như cũ không có người cứu hắn. Không thể đợi. Lại chờ đợi, tất cả mọi người muốn chết. Cả người hồn lực, đều bởi vì giờ khắc này đống nhiên nhận chi, cổ tạo nên tới. Kiến sầu thu hồi ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình phía trước kia đoạt mệnh ma thần giống nhau tư mã lang quan, kịch liệt mà thở dốc, thanh âm lại rõ ràng đến làm người giận sôi. Phan Hạc Tâm an bài phục kích. Đó là căn bản không nghĩ ta biết là hắn làm. Nhưng hôm nay ta đã biết, như vậy an bài liền mất đi ý nghĩa. Tư mã công tử nếu thích trò chơi, kiến sầu nơi này có một cái càng tốt phương án, không biết tôn giá nhưng cảm thấy hứng thú. Nga. Hai cái tư mã lang quan, đồng thời phát ra thanh âm. Kiến sầu có thể nói ra này một câu tới, chứng minh nàng đã đối bọn họ có phỏng đoán, thậm chí hoàn toàn chính xác. Đích xác, chính là thích trò chơi. Vì thế, bọn họ mới cho mặt mũi mà dương âm điệu. Nhưng nhìn kiến sầu ánh mắt lễ vật, trao phúng lại là nửa điểm cũng không che giấu. Kiến sầu cũng không thèm để ý, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối, đều ngưng ở đối phương trên người, không có rời đi một lát. Như vậy chuyên chú, thậm chí được ăn cả ngã về không ánh mắt, cơ hồ có thể chặt chẽ hấp dẫn trụ bất luận cái gì một cái đối thủ chú ý. Phóng rất ta cùng bằng hữu của ta. Từ giờ khắc này bắt đầu, tầng thứ nhất đến thứ 17 tầng, Tư Mã công tử đem không còn có cơ hội bắt được ta. Nếu có thể, ngươi cũng tẫn nhưng lột ta ra. Chẳng qua. Nàng đống nhiên chậm rãi nở nụ cười. Hai cái Tư Mã làm quan cơ hồ đồng thời như mày, chỉ cảm thấy cực đoan quỷ dị. Kiến Sầu lại đã tục thượng chính mình mới vừa rồi nói, chẳng qua, có thể hay không lột hạ, liền phải xem tôn giá bản lĩnh. Thật lớn khẩu khí. Nửa mặt thanh tú Tư Mã Lam Quan lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn phía sau nửa mặt vết sẹo Tư Mã Lam Quan, còn lại là lộ ra huyết tinh biểu tình, thậm chí đã nhịn không được, hướng về như cũ đỡ kiếm mà đứng Kiến Sầu đi đến, giữ tận nói, kế hoạch là hảo kế hoạch. Chỉ là, ba ngươi, cũng có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Tư cách. Kiến Sầu lôi kéo khóe môi, thế nhưng lộ ra một cái mang theo hàn ý tươi cười. Không đúng. Thật sự không đúng. Hai cái Tư Mã Lam Quan cảm giác đều vô cùng rõ ràng, lập tức liền đã nhận ra dị thường. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, ở phía trước kia một đoạn ngắn đối thoại thời gian, bọn họ lực chú ý thế nhưng đều ngưng tụ ở Kiến Sầu trên mặt. Càng xác thực mà nói, là kia một đôi mang theo địch ý đôi mắt thượng. Bọn họ xem nhẹ tay nàng. Kia một con không tay trái, kia một con không có cầm kiếm tay trái, kia một con ấn hướng túi càn khôn tay trái. Bọn họ phản ứng lại đây, khá vậy đã muộn. Một mảnh lộng lẫy quang hoa, tự Kiến Sầu đáy mắt phủ ra. Nàng tay trái thế nhưng đột nhiên chế trụ túi càn khôn, túm chặt một vật, liền lưu loát về phía ngoại vừa kéo. Xôn xao. Kia đổ vật đón gió liền bắt đầu mở ra. Thế nhưng là một phen rủ. Một phen nước chừng có trượng lớn lên rủ. Nay tạo hình, quỷ dị mà cổ sơ, rồi lại có một loại bệ nghệ thiên địa hương vị. Dù mắt sâu và đen, cũng có trượng hứa đường kính, vàng dòng đồ văn bôi miêu tả này thượng, mơ hồ chi gian, thế nhưng như là tồn tại giống nhau, ở dù trên mặt lưu động. Tản ra khiến lòng run sợ hơi thở. Cán dù toàn thân cũng là vàng dòng cùng huyền hắc hỗn loạn, chỉ có kia một cây dù cốt, chính là thuần túy kim sắc. Kiến Sầu tay trái ngón cái để ở dù cốt cùng cán dù giao tiếp chỗ, chính không ngừng đem này dù chậm rãi đẩy ra. Vâng! Hôn hậu khí thế, ở dù mặt mở ra đến một nửa là lúc, liền hoàn toàn khó có thể áp chế, thế nhưng điên rồi giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà đi. Toàn bộ thiên địa, phong vân biến sắc. Nguyên bản thương lam không trung. Thế nhưng như là bị một khối màn sân khấu cấp che khuất, lại như là bị một thanh này mở ra một nửa hắc kim cự dù sở che đậy, biến thành một mảnh đen tối hôi lam. Khủng bố nguy cơ cảm, lập như mưa rền gió dữ, thổi quét toàn trường. Sở hữu trong chiến đấu, hoặc là không có chiến đấu người, tại đây bỗng nhiên âm u dưới bầu trời, thế nhưng đều cảm giác được một loại lưỡi đao chống lại yết hầu sát khí. Ngang nhiên, bàng bạc, dường như Thái Sơn áp đỉnh, bá đạo vô cùng. Phía trước căn bản không kịp động thủ hai cái Tư Mã Lam Quan, càng là sắc mặt đại biến. Mặc kệ là thanh tú nửa khuôn mặt, vẫn là giữ tợn nửa khuôn mặt, đều mang theo 10 phần hoảng sợ cùng kinh tâm, đặt mình trong với này khủng bố pháp bảo uy áp dưới, bọn họ thế nhưng cũng chỉ có lòng tràn đầy áp lực. Kiến Sầu trong miệng đã ngậm lấy Tam Hoàn Đan Dược, tay phải nắm chặt đinh trên mặt đất thôn phong kiếm, dùng để chống đỡ căng chặt thân thể, một khắc tay trái lại nghiêng nghiêng cầm này một phen hắc kim cự dù. Dược lực nhanh chóng chuyển hóa thành tinh thuần hồn lực. Điên rồi giống nhau hướng tới này dù dũng đi. Lúc trước phàn rời một trận chiến, nàng đã mỏi mệt. Lại có Tư Mã Lam Quan một trưởng, phá vỡ nàng trận pháp, lấy trưởng lực thương nàng giữa mày tổ khiếu, xử hồn châu không xong. Hiện giờ lại bị này một phen dù rút ra trong cơ thể hơn phân nửa hồn lực, còn muốn lấy dược lực không ngừng hóa giải ra tân hồn lực cung cấp đi vào. Liên tính Kiến Sầu này một thân thần hồn là kim thiết chế tạo, cũng căng chi không được. Nguyên bản hắc bạch phân minh trong mắt, giờ phút này đã bò lên trên một đạo tơ máu. Nàng ý thức thậm chí đã tiến vào một loại kỳ diệu mơ hồ trạng thái, nhưng nàng biết chính mình thực thanh tỉnh, cũng thực điên cuồng. Tưởng hồi thập cửu châu, tất nhập 18 tầng địa ngục. Nhập 18 tầng địa ngục, gặp được cái dạng gì nguy hiểm đều có khả năng, nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ, hết thể nếu đã đến, nàng ngại gì một cuồng. Chiến, lại sao có thể không cuồng. Cứ việc thần hồn bên trong, khắp người, đều truyền đến đốt người giống nhau đau khổ, như thiên đao vạn quả. Nhưng Kiến Sầu khóe môi. Như cũ treo tươi cười. Nàng không có tuyệt cao tu vi, hồn châu tu sĩ hơi như con kiến. Nàng cũng không có đáng tin hậu trường, Bát Phương Diêm Điện bất quá đem nàng trở thành vai hề giống nhau tồn tại, chỉ là cái manh lưới, cái gọi là chiếu cố như nhau nàng lúc trước đoán trước, tùy thời tan vỡ, nàng có thể tín nhiệm chỉ có cái kia mấy cái. Cái gì đều không có. Chính là, nàng eo triền bạc triệu, có vô số bảng thân pháp bảo, có tam kiện phát rồ đòn sát thủ. Một thanh này cắn nuốt thiên địa hư ma dù. Đó là một trong số đó. Nháy mắt diệt ngọc nhất. Toàn bộ Hàn Băng trưởng ngục tư trước, một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. Chỉ có Kiến Sầu, đứng ở kia thôn phong kiếm vẽ ra thật sâu khe danh cuối, cầm kia một thanh uy nghiêm hắc kim cự dù, ngón cái liền điểm ở cán dù thượng, tùy thời chuẩn bị đem này hư ma dù hoàn toàn đẩy ra. Một khi đẩy ra, tiện lợi thấy huyết. Vạt áo tung bay, nàng thân như bàn thạch, hai mắt bên trong là bình tĩnh đến mức tận cùng điên cuồng. Nàng rõ ràng đã không lớn thấy rõ phía trước hai cái Tư Mã Lam quan thân ảnh, nhưng trong mắt thần quang lại nửa điểm chưa tán, trên mặt thậm chí không có dư thừa biểu tình dao động. Thậm chí, nàng còn nghe được chính mình kêu hôn huyết mặt cùng băng cha mất tiếng nói. Này tư cách, ta hiện tại nhưng đủ. 280 chương 280 đại lao. Choáng váng. Toàn choáng váng. Trong chiến đấu hai bên ngừng lại, không có chiến đấu giữa sân tu sĩ càng là hít hà một hơi, 18 tầng địa ngục ở ngoài càng là toàn nổ tung nổi. Mỗi một cái chú ý đến một màn này người, đều không tự chủ được mà mắng một tiếng. Dựa. Cô nãi nãi a, còn không phải là sau 18 tầng địa ngục sao? Ngài đáng giá mang như vậy hung tàn một đại sát khí sao? Thứ này ở cực vực thật sự là quá có danh tiếng. Hư ma dù, lại xưng là cắn nuốt thiên địa hư ma dù, chính là cực vực luyện khí đại gia quỷ cốc Tô đạo tử có 102 kiệt tác. Tiên Phật quỷ quay bốn loại ấn từng người bài bố dù thượng, một khi dù mặt mở ra, tắc thiên vì này nuốt, mà vì này phệ. Nếu có tu sĩ bị này dù bao phủ, tiên Phật quỷ quay bốn giả liền sẽ bàng bạc mà ra, các có pha tạp lực lượng hướng dũng. Dù một khai lại hợp lại, tu vi không đủ tu sĩ, lập tức sẽ mất mạng dù chung. Chỉ là vẽ tiên Phật quỷ quay bốn ấn thiên hư kim thật sự khó được, thả lực lượng dễ dàng hao tổn, một khi sử dụng, liền sẽ chậm rãi đạm đi, cho nên hư ma dù chính là tiêu hao pháp khí, không thể lâu dài sử dụng. Mặc dù là năm đó Tô đạo tử, cùng cực xa xỉ dưới, cũng chỉ luyện chế uy lực bất đồng tam đem, phân biệt nhưng nháy mắt diệt ngọc niết tu sĩ, kim thân, hợp đạo ba cái cảnh giới tu sĩ. Trong đó hợp đạo kỳ, ở cực vực tu luyện cửu trọng cảnh giới bên trong, đã là ước chừng tầng thứ 6, tính đến đại năng tu sĩ. Hư ma dù vừa ra, lúc ấy liền có không ít nên cảnh giới tu sĩ sắc mặt khó coi, sợ chính mình có một ngày phạm tại đây dù hạ. Sau lại, tam đem dù, có bị Tô đạo tử tặng cùng thân bằng, cũng có yếu nhất kia một phen nháy mắt diệt ngọc niết tu sĩ, bị thần bí tu sĩ mua đi, tung tích không biết. Ai có thể nghĩ đến, hiện giờ thế nhưng có thể tại đây đỉnh tranh bên trong, mắt thấy một người hồn châu cảnh nữ tu lấy ra vật ấy. Xem này dù uy thế, đem khai mà chưa khai, thiên địa chi gian đã mơ màng một mảnh. Chỉ sợ chính là kia một thanh ngọc niết hư ma dù. Lộc cộc. Có người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên trán xuống dưới một mảnh rậm rạp mồ hôi lạnh. Hai cái Tư Mã Lam quan đều đứng ở tại chỗ, cả người như là bị đinh ở trên mặt đất giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có kia phân ở hai người trên người hai nửa khuôn mặt, một mảnh đóng băng. Hư ma dù. Thanh nhã cùng thô ếch tiếng nói, đồng thời từ hai người hết hầu bên trong toát ra tới, nói không nên lời mà áp lực. Như là phía dưới có thiên cân truy treo. Kiến sầu thân như điêu khắc, cầm hắc kim hư ma dù tay vững vàng mà, không có một tia đong đưa. Nàng ánh mắt, yên lặng dừng ở bọn họ trên người, quanh thân khí cơ càng là sớm đem hai người tỏa định, một khi đối phương động thủ, nàng sát chiêu liền sẽ lập tức tiếp đón đi lên. Đối chính mình phản ứng, nàng vẫn là rất có tự tin. Cứ việc trước mắt một mảnh mơ hồ, nhưng kiến sầu như cũ lộ ra mỉm cười, khen một câu, không hổ là quỷ vương tộc lâu phụ nổi danh cao thủ. Nhãn lực kiến thức đều là nhất lưu. Hư ma dù, không tồi, khó khăn lắm nháy mắt diệt ngọc nhất. Tư Mã công tử nếu là tò mò, thẫn nhưng thử một lần. Thí, thí cái giám A. Trung quanh không ít nghe thấy này một câu tu sĩ, quả thực tưởng một chậu cầu huyết cho nàng bắt trên mặt đi, ngươi đều nói nháy mắt diệt ngọc nhất, ai mẹ nó còn dám thí. Không muốn sống nữa không thành. Chính là kia nửa mặt thanh tú Tư Mã lang quan, đều nhịn không được ra mặt run lên. Ngươi cho rằng, lượng ra đòn sát thủ. Ta liền sẽ buông tha người sao? Hư ma dù lại lợi hại, cũng bất quá một lần chi dùng, bằng ngươi khả năng, bất quá diệt ta một thân. Càng không nói đến, giết ta, liền có thể chạy trốn sao? Rốt cuộc Tư Mã công tử là hai cái vẫn là một cái, tôn giá đấy lòng nhất định so với ta rõ ràng. Kiến sầu khiêm tốn mà nở nụ cười, nhìn qua nửa điểm khủng hoảng đều không có, như là một cái thuốc can thần, làm người yên ổn. Đến nỗi này hư ma dù... Bất quá là kiến sầu dùng để cùng Tư Mã công tử ngươi nói điều kiện thôi, trung quy không phải vì trừ bỏ ngươi. Chẳng qua. Dư lại nói, luôn là không cần nói. Hồn lực, thông qua tay nàng chỉ, quần quận không ngừng mà hướng về hư ma dù chuyển vận, vẫn duy trì như vậy khiến lòng run sợ nửa khai trạng thái, chưa bao giờ từng có gián đoạn. Một khi Tư Mã làm quan không đồng ý, kia nàng lập tức liền sẽ phát động này dù. Thiên hạ người, không lích kỷ căn bản không mấy cái. Tư Mã làm quan xuất lĩnh này một nhóm người. Lợi hại tuy lợi hại, lại không một cái có thể cùng hắn so sánh với, một đám thủ hạ còn sống, chính mình lại phải vì tính kế địch nhân chịu chết. Kiến Sầu nhưng không tin này một vị là như vậy cao thượng người. Tương phản, nếu là hắn thả Kiến Sầu này đoàn người đi, tái ngộ đến những người khác, này một phen hư ma dù chưa chắc liền không ai có thể thu phục. Lúc ấy, hắn nếu lại đuổi theo bọn họ, liền có thể một kích mà sát chi. Đương nhiên, có phải hay không có thể đuổi theo có phải hay không có thể sát, vậy phải nói cách khác. Binh pháp chú ý vây tam quyết một, hư lưu sinh lộ, Kiến Sầu năm xưa từ Tạ Bất Thần trong thư phòng đọc quá, nghe qua cũng đều không phải đến không. Đối địch chi sách, chuyển qua hiện giờ trường hợp thượng, chính là hiệu quả như nhau. Nàng vẫn chưa phá hỏng Tư Mã Lam quan sát chính mình hy vọng, đó là khuyết một. Chẳng qua, là hư lưu thôi. Một khi có thể từ nơi này chạy thoát, Tư Mã Lam quan lại muốn đuổi theo thượng nàng. Nam mơ tới tương đối mau. Hư ma dù thượng kim sắc phù văn, chậm rãi lưu động. Một vòng lại một vòng quan mang, vòng quanh dù mặt lan lộn, không ngừng mà hướng về bốn phía tản ra khai đi. Tại đây đen tối trong thiên địa, phá lệ có một loại bắt mắt sáng giỏi. Hai cái Tư Mã Lam quan, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, cũng nhìn hư ma dù hồi lâu. Cuối cùng, hắn thế nhưng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Hảo, hảo, hảo. Như vậy có dũng khí nữ tu, thật là thật lâu không thấy. Âm cuối dần dần trở nên mờ mịt, lưỡng đạo thanh âm, thế nhưng tại đây một khắc trùng hợp tới rồi cùng nhau. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia đứng ở phía trước nửa mặt thanh tú Tư Mã Lam quan, thế nhưng giống như hắn mới vừa rồi chạy ra tới công kích Kiến Sầu khi giống nhau, hóa thành một đạo bay nhanh hắc ảnh, dung nhập nửa mặt giữ tợn Tư Mã Lam quan thân thể bên trong. Nguyên bản hai người, một lần nữa hợp mà là một. Như cũng là khoác áo khoác, dẫn theo ra người đèn lồng, thậm chí còn treo rất nhỏ ý cười. Chỉ là hắn nhìn Kiến Sầu ánh mắt, trừ bỏ một loại mê say, còn có một loại lạnh lạnh tìm tòi nghiên cứu cùng sát ý. Giơ tay vung lên, hắn quét nơi xa đã sớm dừng lại chiến đấu mọi người liếc mắt một cái. Trừ bỏ điểu miệng tộc cái kia tiểu nha đầu bị thương nặng một chút, những người khác một cái không chết không nói, liền thương cũng chưa như thế nào gặp qua, ngược lại là Trương Thang chém một cái Phong Đô Thành tu sĩ đầu. Một đám phế vật, đều lăn trở về đến đây đi. Kia Phong Đô Thành chúng tu sĩ, thế nhưng liền dám cũng không dám đánh một cái, có oán hận, có căm giận, đều xám xịt mà lui trở về. Trương Thang đỉnh mày nhíu chặt, mỏng nhận nơi tay, sát khí lại chưa liêm đi. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía Kiến Sầu, mày lại nhăn đến càng khẩn, thế cho nên giữa mày kia một đạo thanh liên linh hỏa lưu lại thiền ngân, đều trở nên thâm một ít. Chỉ là hắn không nói gì. Trần Đình Nghiên, bà lao đám người cũng đều không nói gì. Tư Mã Lam quan đám người người đông thế mạnh, Kiến Sầu hiệp hư ma dù chi uy, lại dám cùng đối phương đàm phán, thật sự là đại đại điên đảo Trần Đình Nghiên đối Kiến Sầu ấn tượng. Cứ việc biết Kiến Sầu bất phàm, nhưng hắn còn chưa nghĩ tới. Ngày xưa nhân gian cô đảo cái kia dịu dàng động lòng người lại hào phóng khéo léo cô nương, đã là có lật phong vân lòng dạ. Giữa sân nhất thời chỉ có chúng tu sĩ lui về tiếng bước chân. Nguyên bản canh giữ ở hẻm núi khẩu hai sườn người, tắc đem kia vây khốn vương người tài đại vong bỏ chạy. Giờ phút này vương người tài, đã sớm bị tra tấn đến không ra hình người, ở kia đại vong gai ngược sen kẽ cùng mấy cái tu sĩ vây công dưới, tu vi sớm đã thiệt hại hơn phân nửa, nhìn qua đầy người bề ngoài, trên mặt một mảnh hoảng sợ. Hắn gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, trong miệng thảm gào chưa đoạn. Thanh âm hồi đương ở Hàn Băng trưởng ngục tư trước, trang bị kia giữ tợn đồ án, thế nhưng phá lệ thê lương. Tư Mã Lam quan quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường, nhưng là thực mau lại đem thưởng thức ánh mắt, thả lại Kiến Sầu trên người. Hiện tại chúng ta đã rút về, cũng có thể tha các ngươi đi trước, thậm chí ta có thể cho các ngươi nửa canh giờ. Chỉ là này trưởng ngục tư trung ra sao tình huống, ai cũng không biết. 18 tầng địa ngục gian nguy thật mạnh. Kiến Sầu tiên tử, một đường nên chú ý. Thanh âm, tựa réo rắt, lại tựa khàn khàn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước gặp qua người này chia làm hai cái thời điểm quỷ dị tình huống, Kiến Sầu lão cảm thấy thanh âm này chính là hai người hỗn hợp mà ra. Kia Kiến Sầu tiên tử bốn chữ, từ người này trong miệng ra tới, thực sự có một loại vô cùng chói tai cảm giác. Nhíu mày, Kiến Sầu lãnh đạm nói, này liền không nhọc tôn giá đa tâm. Nói, nàng nhìn về phía chung quanh mấy cái đồng bạn. Bà lão sáng sớm liền chạy tới Cố Linh bên người, một phen điển nguyệt đao đã một lần nữa biến thành sắt dao đao, Trần Đình Nghiên trầm mặc một lát, đã đi tới, Trương Thang đem mỏng nhận hướng về chỉ nội thu một nửa, lại chưa toàn thu, cũng hướng Kiến Sầu đi tới. Từ từ ta, từ từ ta. Bên kia vương người tài thấy thế, sợ mọi người ném xuống chính mình, té ngã lộn nhào mà chạy tới, trực tiếp liền tảng tới rồi mọi người phía sau đi. Trương Thang thấy thế, mày lại là vừa nhíu. Đó là thân là cùng tộc Trần Đình Nghiên trong mắt. Cũng xẹt qua một đạo âm u. Bà lao đáy mắt thần quang chứa biến, chỉ đem Cố Linh bả vai ôm ôm, làm nàng cùng vương người tài bảo trì một khoảng cách. Kiến Sầu cầm du, đứng ở phía trước nhất, cũng không quay đầu lại nói, thỉnh cầu Trương đại nhân trước mang đại gia đi vào. Đến nỗi nàng, cầm trong tay sát khí, đương nhiên không dám động thượng mảy may. Trương Thang hiểu ý gật đầu, lui một bước, ngay sau đó trực tiếp xoay người, thế nhưng cũng không xem này nguy hiểm phong đô thành chúng tu sĩ, dường như đối kiến sầu thực yên tâm giống nhau, trực tiếp hướng trưởng ngục tư đi đến. Mọi người ngay sau đó đuổi kịp, vương người tài càng là trực tiếp tế tới rồi Trương Thang phía sau, cái thứ hai vào trưởng ngục tư. Một cái hai cái ba cái. Năm người thực mau đều biến mất ở trưởng ngục tư kia một tòa sau đại môn. Tư Mã Lam quan từ đầu tới đuôi, vẫn không nhúc nhích. Kiến sầu nhìn hắn hồi lâu, nhìn ra hắn đích sắc không có động thủ ý tứ, chỉ là cũng không dám thả lỏng cảnh giác, càng không dám thu hồi hư ma dù nửa phần. Nàng cũng không xoay người, chỉ hướng về phía sau đi bước một thối lui, chậm rãi lui đến trưởng ngục tư trước cửa, mới cười một tiếng, xa xa đối với Tư Mã Lam quan, cất cao giọng nói, Tư Mã công tử dơ cao đánh khẽ, kiến sầu nơi này cảm tạ. Nói xong, thân hình thế nhưng lập tức nhoáng lên, biến mất không thấy. Công tử, đứng ở Tư Mã Lam quan bên người đông đảo tu sĩ thấy thế, quả thực tức giận đến cắn răng, thậm chí còn có mấy cái dùng không thế nào tán đồng ánh mắt, nhíu mày nhìn hắn. Tư Mã Lam quan lại khoát tay, ý bảo bọn họ đều đem miệng nhắm lại. Lần này, không còn có người dám nói chuyện. Lần này phong đô thành quỷ tu, nhân Phan Hạc Tầm cùng Tư Mã Lam quan, mấy quyển chia làm hai phái. Chỉ là Phan Hạc Tầm cùng Tư Mã Lam quan ngoại ý muốn kết thành một đảng, là ai cũng không nghĩ tới. Hiện giờ nhóm người này người bên trong, có một nửa đều là bị Phan Hạc Tầm lung lạc, đi theo với hắn, dư lại một nửa mới là Tư Mã Lam quan người. Vì tính kê kiến sầu, cũng coi như kê Trương Thang, Phan Hạc Tầm ở trải qua hẻm núi khẩu thời điểm, liền phân phó bọn họ nghe theo Tư Mã Lam quan an bài, trọng điểm trước đem Trương Thang trừ bỏ, theo sau lại đến tìm hắn hội hợp. Hiện giờ Tư Mã Lam quan lại nhân kiến sầu hư ma dù chi uy hiếp, thoái nhượng xuống dưới, còn trơ mắt đem nhiều người như vậy thả chạy, thật sự làm cho bọn họ đáy lòng bất mãn. Đại gia các vị này chủ, khe hở đã ở bất chi giác bên trong sinh ra. Tư Mã Lam quan lại nửa điểm không quay đầu lại xem một cái, hắn ánh mắt còn dừng ở kia đại môn phía trên, chỉ nhìn thấy kia trên cửa lớn điêu khắc muôn vàng ác quỷ, còn có trên cửa kia một tôn từ bi Phật Đà. Khoe môi mỉm cười, chậm rãi mở ra. Nửa mặt dữ tợn, nửa mặt kinh diễm. Hắn đem chính mình không để đèn lồng kia một tay nâng lên, ngón tay ở lạnh băng không khí bên trong khép mở, lại chậm rãi thu nạp, lấy lòng bàn tay nghiền ma lòng bàn tay, phảng phất chạm được cái gì mỹ diệu đồ vật giống nhau. Thân phụ hư ma dù bực này vũ khí sắc bén, phía trước nhưng vẫn không có dùng ra, đơn giản là không nghĩ trước tiên bại lộ, càng không nghĩ gọi người khác biết nàng có được bực này đòn sát thủ. Này chứng minh, nàng liền tưởng như vậy giả heo đi xuống, ý đồ xuất kỳ bất ý ăn hổ. Nhưng xem kia phong thái mặt mày, thậm chí nhất cử nhất động, không có chỗ nào mà không phải là ngàn vạn dặm nam chọn thứ nhất kinh tài tuyệt diễm. Cực vực, khi nào ra như vậy mỹ diệu nhân vật. Tư Mã Lam quan ánh mắt, chậm rãi rơi xuống chính mình bàn tay thượng. Mỹ nhân ra. Chỉ là như vậy nhìn, đều có thể kêu hắn có một loại tâm tinh đong đưa cảm giác, nếu thực sự có một ngày có thể vô xúc đi lên, không biết nên là cỡ nào gọi người hồn phách tiêu, cốt tủy khô tư vị. Nhìn hồi lâu, hắn mới đưa chính mình từ này tất cả kỳ diệu ảo tưởng bên trong kéo ra tới, xoay người sang chỗ khác, nhìn này đi theo chính mình hơn 10 người, hơi hơi mỉm cười. Ta hứa hẹn muốn phóng nàng nửa canh giờ. Như vậy lâu dài nhàn rỗi, thật sự gian nan. Không bằng, sát giết người chơi đi. Cái gì? Giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt kia, trưởng ngục tư trước chúng tu, tất cả đều ra đầu tê dại. Tư Mã Lam quan đem vung tay lên, thuộc về hắn kia một bát người, liền đồng thời rút pháp khí mà ra. Nhắm ngay giữa sân dư lại tu sĩ. Tư Mã Lam quan, ngươi muốn làm gì? Một người hắc y gì tu sĩ kinh hãi muốn chết, hét lớn ra tiếng. Cùng Phan Hạc Tầm bực này phế vật chơi, thật sự quá không thú vị. So với vị nào kiến sầu, Phan Hạc Tầm kém đến thật sự quá xa. Nguyên bản hứng thú giạt rào Tư Mã Lam quan, đã có chút hứng thú ra rời, hắn thanh âm khinh phiêu phiêu, không có nửa điểm thành ý. Ta quyết định phản bội, giết các ngươi, hắn có bản lĩnh liền tới tìm ta báo thù, như vậy thế cục không phải càng phức tạp, càng tốt chơi sao? Kẻ điên. Này mẹ nó chính là người điên. Bị vây quanh giữa sân tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là Phan Hạc Tầm người, cứ việc nhìn qua cùng vây quanh bọn họ nhân số không sai biệt lắm, nhưng bọn họ đối mặt chính là một cái tu vi tuyệt đỉnh Tư Mã Lam quan. Người thế nhưng. Động thủ. Tư Mã Lam quan lười đến lại nghe bọn hắn một câu, hai mắt phát lệnh, liền trực tiếp hạ lệnh. Trường ngục tư trước, tức khắc một mảnh ngập trời huyết quang. Nguyên bản bị nửa khai hư ma dù sở nuốt không trung, ở kiến sầu rời khỏi sau, lại khôi phục thành một mảnh xanh thảm, như cũ sạch sẽ đến không có một tia dơ bẩn, nếu không có không trung giới chính là đủ loại tranh đấu chém giết, chỉ sợ ai cũng không tin này lại là 18 tầng địa ngục. Trường ngục tư nội, kiến sầu đã theo Trương Thang mọi người hướng đi trốn vào mấy chục trượng. phía trước xa xa nhìn thấy thời điểm, nay trưởng ngục tư tạo hình, liền cho nàng một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Đợi đến tiến vào lúc sau, cái loại này quen thuộc cảm liền càng thêm vứt đi không được. Tháp thân 7 tầng, giống như phù đồ. Ở nàng tiến vào là lúc, liền thấy đại môn phía trên điêu khắc thương xót chúng sinh Phật Đà, đi vào lúc sau trải qua một mảnh bốn vách tường đoan chính, treo đầy thật mạnh hình cụ hẹp dài đường đi, liền tới rồi một trong tháp nội đường. Nên diện, lại là một tòa chân đạp hoa sen, tay trái cầm pháp trượng, tay phải cầm bộ xương khô đầu người tượng Phật, là vì nộ mục kim cương. Màu xanh biển trên mặt đất, lấy ngũ sắc bút vẽ ra 18 tầng địa ngục chịu khổ chúng sinh đủ loại thảm trạng, sắc thái tươi đẹp, lại càng thêm một loại kỳ quỷ lạnh lạnh. 18 tầng địa ngục thuộc sở hữu cực vực, là vì luân hồi chúng sinh nơi ở, như thế nào có như vậy nhiều đồ vật, cùng Phật môn tương quan. Kiến Sầu một chút nhăn chặt mày, nhớ tới âm dương giới chiến hậu, trừ Phật môn thiền mật nhị tông ngoại, thập cửu châu tu sĩ toàn không thể nhập luân hồi. Trương Thang đám người cũng là vừa rồi tiến vào, cùng Kiến Sầu chính là trước sau chân sự tình. Thấy nàng thân ảnh chạy như bay mà đến, bọn họ đều quay đầu tới xem. Cố Linh càng là kinh hỉ mà kêu một tiếng, Kiến Sầu tỉ tỉ. Kiến Sầu hư ma dù tuy thu, vì phong vắn nhất, lại còn nắm chặt nơi tay. Một trượng lớn lên cán dù hành cầm, thêm chi huyền hắc dù mặt có kim văn di động, như cũ cho người ta một loại cảm giác run sợ, gọi người nhịn không được đem ánh mắt đầu đi. Nàng dưng ở mọi người trước mặt, đảo qua liền biết, trừ bỏ Trương Thang, bọn họ trên người phần lớn quải thải. Cũng khỏe đi. Tuy rằng là phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này, nhưng Kiến Sầu vẫn là muốn xác nhận một chút mọi người tình huống. Vài người đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có trở ngại. Duy độc Vương người tài phía trước ném mặt mũi, lại bị lớn nhất khổ sở, giờ phút này đứng ở Trương Thang bên trái, liền nhớ tới phía trước ở hẻm núi khẩu, mọi người thế nhưng đều chưa từng đối chính mình thi lấy viện thủ, không khỏi cười lạnh một tiếng, còn hảo. Ngươi nhìn xem bộ dáng này kêu có khỏe không? Kiến Sầu mới giãn ra khai mày. Tức khắc một lần nữa nhăn lại. Nàng nhìn qua đi. Vương người tài phía trước nắm chặt thời gian nuốt phục đan dược, giờ phút này thương thế đã khôi phục 4-5 phần, miễn cưỡng xem như có sức lực. Hắn nói còn chưa nói xong, một bộ trong lòng bất bình cảm giác, khẩu khí ngược lại càng thêm chua ngoa lánh lệ lên. Ngươi rõ ràng sớm có hư ma dù nơi tay, chúng ta gặp được nguy hiểm, ngươi ngay từ đầu thế nhưng không lấy ra tới, trơ mắt nhìn ta chờ làm người sở chế, khổ chiến bị thương. Ngươi nữ nhân này, rốt cuộc ra sao cư? Tâm. Cuối cùng một chữ, đông nhiên giống như là ngăn cách túi nước, một chút mất tiếng xuống dưới, mang theo một loại bay hơi cảm giác. Mới vừa nâng lên tới, liền phải chỉ vào Kiến Sầu cái mũi ngón tay, càng làm một chút cứng đờ, thậm chí mất đi khống chế, buông xuống đi xuống. Vương người tài chỉ cảm thấy toàn bộ cổ, đều lạnh. Một đạo u lanh thâm bạch dấu vết, từ hắn sau cổ, lan tràn tới rồi hầu kết chỗ, rốt cuộc vòng thành một cái vòng tròn lớn. Hắn trương đại miệng, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ kiệt lực mà đem chính mình đầu, hướng về bên phải chuyển đi, nơi đó, Trương Thang lạnh như băng mà nhìn hắn. Một mảnh huyền hắc mỏng nhận, tự vương người tài bên cổ, nhẹ nhàng vừa chuyển, liền bay trở về Trương Thang kia lanh khốc, lột quá da, dịch quá cốt trong tay. Rầm. Nguyên bản còn ở trên cổ đầu, bởi vì mới vừa rồi chuyển động, rốt cuộc vô pháp vững vàng đứng ở chỗ cũ, liền một chút tải rơi xuống trên mặt đất. Thâm bạch vết máu, sái đầy đất. A. Cố Linh tức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng. Chính là một bên bà lão cùng Trần Đình Nghiên đều nhịn không được trong lòng nhảy dựng, đáy mắt hoảng sợ. Hắn thế nhưng liền như vậy không nói một lời liền động thủ. Tiểu Di lặng yên không một tiếng động. Tiểu Di đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phanh. Không có đầu thân thể, rốt cuộc ở một mảnh nhân quá độ khiếp sợ mà sinh tĩnh mịch trùng, ngã xuống trên mặt đất. Nhanh như chớp. Một viên dính đầy thâm bạch đầu, thì tại trên mặt đất lan lột, một hồi lâu mới đình chỉ. Đó là kinh giận đan sen một khuôn mặt, hỗn độn đầu tóc đã đem khuôn mặt che giấu. Chỉ cần kia một đôi gắt gao chừng mắt hai mắt, giữ tận cực kỳ, may mắn thế nào, chuyển qua tới, nhắm ngay Trương Thang. Trương Thang lại liền xem cũng chưa xem một cái. So này giữ tận ngàn vạn cảnh tượng, hắn đều coi nếu tầm thường, điểm này lại tính cái gì. Kiến Sầu đồng tử hơi co lại, không nói gì, ngón tay lược nắm thật chặt hư ma dù. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, có ẩn ẩn kiên kỵ. Trương Thang lại chỉ đem mỏng nhận vừa chuyển, trước mắt khi hoàn toàn đi vào trong tay áo, biến mất không thấy, nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh nghiêm nghị, lại tựa hiểu rõ hết thảy. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tựa chào phi chào, ngươi không muốn giơ tay, bản quan đã đại lao. 281 chương 281 nhài sơn lệnh. Ngươi không muốn giơ tay, bản quan đã đại lao. Hợp lại hắn ý tứ này, người là đại nàng giết. Kiến Sầu nhìn hắn thật lâu sau, cũng tự nhiên có thể cảm giác được toàn bộ trưởng ngục tư bên trong Dương cung bạt kiếm quỷ dị không khí. Ai có thể tin tưởng, chính mình bên người đồng bạn. Chính là như vậy một cái một lời không hợp liền ra tay người đâu. Cố Linh sớm đã khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bị bà lao kéo vào trong lòng ngực, một phen sắt dao đao đã có ẩn ẩn quang hoa lập lòe. Trần Đính nghiên mày, càng là nhăn chặt muốn chết. Hắn siết chặt cây quạt, nhìn Trương Thang, nhưng là cũng không có động thủ. Tượng Phật cao cao tại thượng, tựa hồ nhìn chăm chú phía dưới. Kiến sầu ánh mắt, cũng tràn ngập tìm kiếm lời nói sắc bén, cầm hư ma dù ngón tay, lại chậm rãi mà buông lỏng ra, trung quy dùng thực kỳ dị khẩu khí, nói một tiếng, làm phiền. Trương Thang nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, rốt cuộc chậm rãi thu hồi, lại không hề nói một lời, chỉ đem hai tay cất vào trong tay áo, năm ngón tay sạch sẽ, nửa điểm dơ bẩn cũng chưa dính lên. Thời gian cấp bách, vẫn là chạy nhanh tìm kiếm đường ra hảo. Hắn nói một câu, liền quay đầu đi xem chung quanh. Từ Trần Đình Nghiên đến Cố Linh, không ai theo sau. Kiến Sầu liền nhìn Trương Thang bóng dáng, tâm tình lại là có chút phức tạp, vương người tài cố nhiên là mối họa, nhưng như vậy không lưu tình chút nào trực tiếp xuống tay, thật sự dễ dàng dao động người khác đối hắn tín nhiệm. Thừa Trương Thang người như vậy, ước chừng thích hợp một mình lui tới. Nàng tâm niệm động, lại cũng không ở mặt trên tiêu phí quá nhiều thời giờ, thực mau cũng một lần nữa nhìn về phía kia tượng Phật, chỉ nói, Trương Đại Nhân nói được cực kỳ, Tư Mã Lam quan nhưng chưa cho chúng ta quá nhiều thời gian. Bọn họ phải nhanh một chút tìm được thông xuống phía dưới một tầng con đường. Màu xanh biển trên mặt đất, đầu mình hai nơi vương người tài, giờ phút này đã hóa thành một đoàn hắc hôi, trước mắt chỉ có tàn phá quần áo còn lưu tại chỗ. Cố Linh bên người, bà lão nhìn chăm chú vào đã bắt đầu tìm con đường Kiến Sầu cùng Trương Thang hai người, mơ hồ gian nhiều một chút chần chờ cùng kiên kỵ. Ngươi không muốn giơ tay, bản quan đã đại lao. Làm phiền. Như vậy ngắn ngủn hai câu lời nói, nhìn như tầm thường. Nhưng, tinh tế nhất phẩm, lại có loại lệnh người sởn tóc gáy hương vị. Bà lao bàn tay đã run rẩy một chút. Bị nàng ôm lấy Cố Linh, một chút liền cảm giác được, có chút lo lắng mà nâng lên thanh triệt hai mắt, nhìn nàng, bà, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bà lao miễn cưỡng cười một tiếng, chậm rãi mới đưa nỗi lòng bình phục đi xuống. Các nàng cách đó không xa, đó là tự Trương Thang động thủ liền chưa nói quá một câu Trần Đình Yên. Hắn ánh mắt, từ Trương Thang trên người thu hồi, lại chậm rãi rơi xuống Kiến Sầu bóng dáng thượng, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, phảng phất nhìn ra cái gì, nhưng lại giống như cái gì đều không có. Vương người tài chính là ngày du tộc tu sĩ, cùng hắn cùng tộc, quan hệ tuy không xem như hảo, nhưng cũng không xem như có thủ án. Nhập 18 tầng địa ngục lúc sau, Trần Đình Nghiên đối này một vị phiền nhân cùng tộc, không phải không có khởi quá sát tâm, chỉ là không có tìm được thích hợp động thủ cơ hội. Không nghĩ tới. Cái thứ nhất động thủ thế nhưng là Trương Thang. Hơn nữa là chút nào bất kể hậu quả động thủ. Ở vương người tài căn bản không có đối mọi người tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn thời điểm, hắn vì phòng hoạn với chưa xảy ra, giết là sắp sửa phạm sai lầm lại còn không có phạm sai lầm người. Nay thủ đoạn, cùng định người chửi thầm chi tội, có gì bất đồng. Vạn ác dâm cầm đầu, luận tích bất luận tâm. Trương Thang lại là lấy tâm cho người ta định tội. Ác quan giả, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Loại cảm giác này, có chút xa lạ, nhưng kỳ thật hắn hẳn là rất quen thuộc. Nay còn không phải là nhân gian cô đảo ác quan Trương Thang sao. Ở cực vực một đoạn này thời gian, chỉ thấy hắn cùng Kiến Sầu giao lưu lui tới, tuy cũng mặt lạnh lãnh ngữ, lại vô khốc liệt tàn nhẫn thủ đoạn, cho nên cứ gọi được hắn nhất thời có chút quên. Người này bản tính, dữ dội khốc liệt. Mà Kiến Sầu, cam chịu lại là làm phiền. Rốt cuộc là ai nổi lên sát tâm? Rốt cuộc là ai muốn giết người? Nắm chặt quạt xếp, bị Trần Đình Nghiên một chút, chậm rãi mở ra. Cuối cùng hắn cũng không có nói thêm nữa một câu, mà là đối bà lão nói một tiếng chúng ta cũng tìm xem đi. Liền chính mình tìm cái phương hướng tìm đi. Kiến Sầu nhưng thật ra không có quản bọn họ những người khác thấy thế nào. Nàng chỉ là theo chân tường, một đường nhìn qua, nguyên bản là muốn tìm đi xuống một tầng thông đạo, nhưng ở nhìn thấy quanh mình bích họa phù điêu nội dung là lúc, nhíu mắt. Như mục chỗ thấy, phần lớn chính là lục đạo luân hồi 18 tầng địa ngục chi khổ. Nơi này ghi lại bọn họ sắp sửa trải qua 18 tầng địa ngục tên, mỗi nói tam địa ngục, hiện giờ bọn họ vị trí Hàn Băng ngục thuộc sở hữu địa ngục nói. Phía dưới còn có hai tầng còn lại là nhiệt bực dục cùng cô độc ngục. Mỗi một bức bích họa bức pháp, đều tựa hồ thực vụ về. Nhưng mà, Kiến Sầu lại cố tình từ giữa nhìn ra một loại thương xót chúng sinh cảm giác, chỉ là tại đây màu xanh biển mặt đất phụ trợ dưới, chỉ cho người ta một loại tà khí nhuộm dần xâm hàn cảm giác. Nàng thấy kinh cờ, thấy mõ, thấy cây bồ đề, thậm chí thấy hoa sen Phật đài, còn có đỉnh đầu quang hoàn tăng nhân. Càng xem, mày cũng liền nhăn đến càng chặt. Đãi nàng chuyển qua nửa vòng là lúc liền một lần nữa về tới kia một tôn đại Phật phía trước. Kiến Sầu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú này đại Phật tựa thương xót cũng tựa yêu tả Phật mắt. Nàng nhớ tới ở Thanh Phong Am ẩn giới kia ngàn nhận cự Phật, vô số người đầu treo, vạn trượng kim quang, khí thế bằng bạc, cùng nơi đây tượng Phật, tuy có khách sáo chi bất đồng, nhưng tượng Phật mặt mày, thế nhưng cực kỳ tương tự. Nơi này rõ ràng là địa ngục trưởng ngục tư, đại môn nhìn qua cùng nhân gian thiên lao không có gì khác nhau. Nhưng này một tòa trưởng ngục tư tháp thân, lại chính vừa lúc 7 tầng. Phật môn có thất cấp phù đồ cách nói, chỉ đó là 7 tầng Phật tháp. Kiến sầu mày chưa từng giãn ra, trong thanh âm giấu giếm cảnh giác cùng hoài nghi, trong tháp bích họa, có quan hệ với Phật môn điển cố, cũng là tùy ý có thể thấy được. Nhưng quanh mình điêu khắc đồ án vẽ, thậm chí này tượng Phật, đều lộ ra huyết tinh dữ tợn chi khí. Mọi người đều nghe thấy được nàng thanh âm. Phật môn ở nhân gian cô đảo có truyền giáo giảng đạo, cho nên đại gia đối Phật môn kỳ thật cũng không thực xa lạ. Trần Đình Nghiên theo nàng ánh mắt nhìn lại, tuy ở nhìn thấy này tượng Phật tay phải sở cầm bộ xương khô đầu người khi lại như mày, lại như cũ đã mở miệng, Phật môn thờ phụng luân hồi chi đạo, hẳn là đã nghèo thông này giới chân lý, nơi này xuất hiện Phật môn ấn ký, hẳn là không tính cái gì hiếm lạ sự. Không tính hiếm lạ sự. Kiến sầu lặp lại một lần, lại đem ánh mắt chậm rãi buông xuống, nâng lên tay tới, hư hư về phía trước một lòng tay, vậy các ngươi xem, này lại là cái gì? Nàng ngón tay chỗ, chính là trong sảnh tượng Phật sở giẫm hoa sen đài. Mọi người khó hiểu này ý, theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, điêu khắc ở chính diện trên vách tường hoa sen đài, bên trong phân bố vô số đường cong kỳ quái hoa văn. Chợt vừa thấy, tựa hồ không có gì vấn đề. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn chăm chú phát họa, lấy tâm thần chi mắt xem chi, lại là đồng thời ra đầu một tạc. Cố Linh càng là sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức cả người run rẩy, liền thét chói tai cũng không dám. Kia hoa sen Phật đài, tượng Phật chiếm cứ chỗ, lại là vô số đan sen ở bên nhau người thi. Tứ chi giao nhau, đầu chân hỗn loạn, giống như một tòa trồng chất mà thành thi sơn. Chỉ là này hoa sen đài mặt ngoài vì đất đá mặt bình, cho nên chỉ thấy được một mảnh mơ hồ bóng dáng, bọn họ lúc trước chợt vừa thấy, vẫn chưa phát hiện thôi. Kiến sầu khoảng cách này tượng Phật gần nhất. Nàng vẫn chưa thu hồi hư ma dù, ở nhắc nhở xong mọi người lúc sau, liền đột nhiên giơ tay, hướng về kia hoa sen trên đài tìm kiếm. Nhìn như kiên cố hoa sen đài, thế nhưng bị nàng một tay phá vỡ mà vào. Kiến sầu một bàn tay trực tiếp bắt lấy đài chung một đạo bóng dáng, ra bên ngoài một túm. Phúc! Toàn bộ đài sen thế nhưng bị này một vật đâm ra một cái phá động tới, tức khắc cho bụi tỏa khắp. A! Phía trước cố nén chủ không có hét lên Cố Linh, rốt cuộc sợ tới mức bưng kín hai mắt của mình, vẫn là không nhịn xuống kêu ra tiếng tới. Trần Đình Nghiên bực này kiến thức rộng rãi hàng người, giờ phút này nhìn kiến sầu tay để chi vật, đều nhịn không được tâm sinh hàn ý, càng so Trương Thang lúc trước nhận Đoạn Vương người tài đầu lãnh thượng gấp 10 lần. Chính là Trương Thang, đang xem thanh kia đồ vật là lúc, cũng nhịn không được nheo mắt, mày nhăn lại. Kiến sầu mới vừa rồi từ hoa sen đài trung túng ra, lại là một bộ xương khô không xương. Đã lởm chởm bạch cốt phía trên bám vào xây dựng hoa sen đài khi nước bùn, giờ phút này sớm đã làm thành bùn khối, trên người vật liệu may mặc quanh năm lúc sau đã rách mướp, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ dấu vết, tựa hồ nên là cái lão giả. Giờ phút này kiến sầu tay, liền chính nắm tại đây bộ xương khô cánh tay cốt thượng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Bởi vì khung xương rốt cuộc rời rạc, kiến sầu chỉ cầm này một tay, còn lại bộ phận chỉ dựa vào quần áo tương liên, cho nên đong đưa không thôi. Đồng hành người, mỗi người đã mặt không còn chút máu, mặt trầm như nước. Làm tự mình đem này một bộ xương khô từ hoa sen đài trung lôi ra người, kiến sầu sắc mặt đương nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, kia một cổ sớm từ lòng bàn chân thoán lên hàn ý, càng la tẩm vào đáy lòng, kêu nàng run rẩy không thôi. Nàng chậm rãi nhìn Trần Đình Nghiên liếc mắt một cái, này, còn tính hiếm lạ sao? Trần Đình Nghiên khỏe mắt tàn nhẫn chịu, nhìn kiến sầu kia không e rẻ túm xương khô động tác, đáy lòng nhịn không được một tiếng rít gào, ngươi mẹ nó còn có phải hay không nữ? Chỉ là, đối mặt kiến sầu này hỏi, hắn cũng thật sự nói không ra lời. Nhìn kỹ kia xương khô, hắn nắm chặt quạt xếp, cố nén trụ cái loại này ra đầu tê dại cảm giác, đem ánh mắt đầu hướng về phía hoa sen đài. Bởi vì kiến sầu phía trước sinh sôi từ giữa lôi ra một bộ xương khô tới, này hoàn chỉnh hoa sen đài đã phá vỡ một cái động lớn. Lúc trước xem không nhiều rõ ràng đồ vật, liền rõ ràng lên. Bên trong một tầng, có rất nhiều đầu lâu, có rất nhiều tứ chi, hoặc là quần áo mảnh nhỏ, toàn giao điệp ở bên nhau. Rũ mắt kinh tâm. Ai có thể nghĩ vậy trang nghiêm tượng Phật, thân cứ chân đạp, lại là vô số thi thể. Cực vực chi quỷ tu nếu chết, liền từ đây chân chính tiêu tán ở trong thiên địa, trừ phi kim thân trở lên tu sĩ, ai có thể lưu lại thi thể. Này đó bộ xương khô, lại rốt cuộc là cái gì thân phận? Trần Đình Nghiên nhất thời suy nghĩ rất nhiều, đầu óc đều có chút không rõ ràng lên. Hắn cảm giác chính mình hết hầu khô khốc, hoảng sợ ánh mắt, vô pháp từ kia đài sen phía trên rút hồi, thanh âm đều mang theo chấn sợ hoảng hốt. Là ta Phật sao? Đầy đất yên tĩnh, nhất thời thế nhưng không có người ta nói lời nói. Chỉ có Phật tháp bên ngoài, đã truyền đến tranh đấu tiếng động, chắc là bên ngoài lại có chiến đấu. Nhưng bọn họ, thế nhưng đều không thể đi quan tâm, thậm chí không cảm thấy quan trọng. Bà lao gắt gao mà đem Cố Linh ôm vào trong ngực, nhìn này tượng Phật, cũng nhìn kia hoa sen trên đài một mảnh bộ xương khô ngang dọc thảm trạng, đáy mắt thế nhưng trồi lên vài phần lệ quang tới. Đừng nhìn.